Chương 801, Tử vong tin tức. Hưu. Chân An Tĩnh ném ra đi thạch đầu, ẩn chứa lực lượng cường đại. Lăng lệ giống như viên đạn. Phá phong gào thét ở giữa, đã đi tới đầu chọc phía sau. Gần trong gang tấc. Đầu chọc đống nhiên trở lại. Ngũ phục kim cương thủ. Hắn đem toàn thân khí thế tụ tập bên tay phải chỗ. Thoáng chốc nở rộ mông lung kim quang. Một trường oanh ra. Kết quả. Bành. Thạch đầu xuyên qua bàn tay của hắn. Đồng thời, rồi giao lực lượng đổ xuống mà ra, đem hắn toàn bộ cánh tay đều nổ thành huyết nhục. A a a a. Tiếng kêu thê lương xẹt qua nửa đêm bầu trời. Đầu chọc liên tiếp lui về phía sau, thần sắc thống khổ. Lúc này, chân An Tinh thân hình khẽ động, đi tới trước mặt hắn. Gai điếm thúi. Đầu chọc khỏe mắt muốn nước, dùng còn lại tay trái đập tới. Muốn vứt mạng đánh cược một lần. Nhưng chân An Tĩnh nhanh hơn hắn một bước. Hai ngón tay đặt song song, hình thành kiếm chỉ trạng. Tại hắn chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Đầu chọc động tác im bặt mà dừng. Trong mắt hảo quang cấp tốc cảm đạm. 3. Điểm rõ ràng là mi tâm. Cái hót lại nổ ra một cái lỗ máu. Đầu bị xuyên thủng. Loại thương thế này, cho dù là tiên thiên võ giả cũng phải chết, chớ nói chi là một cái tiểu tông sư. Đầu chọc phù phù một tiếng ngã xuống. Chân An Tĩnh đá một cái. Thi thể bay ra ngoài, nhanh như chớp lăn đến Vương Tử Hạo trước người. Trước vài phút còn hăm hở Vương Tử Hạo, hiện tại giống cha mẹ chết một dạng, mặt mũi tràn đầy đau khổ. Đầu chọc thi thể lăn đến trước người về sau, càng là nhịn không được. Phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất. Cái khác lưu manh đưa mắt nhìn nhau. Trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau đó. Chạy a. Còn dư lại lưu manh, tàn tác như chim ngông. Rất chạy mau không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chân Ngộ không để ý tới. Chân An Tĩnh cũng không tàn nhẫn đến đuổi tận giết tuyệt cấp độ. Thế là tùy ý bọn họ đi. Bóng đêm thâm thúy dưới, đối diện chỉ còn Vương Tử Hạo một người. Chân An Tĩnh chậm rãi đi qua. Vương Tử Hạo sắc mặt tái nhợt, trên trán không ngừng bốc lên mồ hôi. Ta, đừng có giết ta. Chân An Tĩnh bước chân vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Từng bước một, đều giống như dẫm trong lòng của hắn bên trên. Vương Tử Hạo nhanh khóc lên. Đừng có giết ta a, ta có thể cho các ngươi tiền, rất nhiều tiền. 500 ngàn, 100 vạn. Không, 500 vạn. Được hay không? Hắn liều mạng cầu khẩn, muốn ôm ở cuối cùng một cái phao cứu mạng. Trần Ngộ tức giận nói ra, vừa rồi ngươi còn nói 800 vạn lương một năm thuê đây, hiện tại làm sao rút lại nhiều như vậy rồi? Vương Tử Hạo khóc không ra nước mắt, vừa rồi ta chỉ là đùa giỡn, ta không phải ý tứ kia. Trần Ngộ nhún nhún vai, ngươi đừng hướng về phía ta nói a, muốn người giết ngươi cũng không phải ta. Vương Tử Hạo chỉ có thể quay đầu, dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Chân An Tĩnh. Lúc này, Chân An Tĩnh đã đi tới trước mặt hắn, nói khẽ, làm nhiều chuyện bất nghĩa tất tử đánh chết. Không. Lời còn chưa dứt, một chỉ tới trước. Ngón tay sức lực chút vào trong đầu của hắn, đem đầu góc xoắn nát. Vương Tử Hạo thất khiếu chảy máu, giống bùn nhào giống như ngã hoạt. Chết đến mức không thể chết thêm. Chân An Tĩnh thu ngón tay lại. Hô. Phun ra một ngụm trọc khí. Thứ chi cũng trầm tĩnh lại. Nàng đi đến Trần Ngộ bên người. Đi thôi. Ân. Hai người ly khai cái này chỗ vắng vẻ. Mùi máu tươi phiêu tán tại trong gió đêm. Dạo bước bên trong. Trần Ngộ nói khẽ. Kỳ thật ngươi không cần ép buộc chính mình trở nên tàn nhẫn. Chân An Tĩnh lắc đầu. Không được. Ta muốn cùng lên ngươi mới được. Chân Ngộ liếc mắt, vì sao nhất định phải cùng ta lên đâu? Ân Chân An Tĩnh nghĩ nghĩ, đống nhiên nháy nháy mắt, nói ra, ngươi và Thanh Ngư là ta số lượng không nhiều bằng hữu một trong, nếu như bị các ngươi rơi xuống, ta sẽ rất tịch mịch. Tốt ta. Chân Ngộ thở dài một tiếng, không lại nói cái gì. Hai người trở lại khách sạn. Kết quả trông thấy Hách Nhật tại trước của phòng không ngừng dạo bước. Giống kiến bò trên chảo nóng, bao quanh loạn chuyển. Chân Ngộ nhíu lông mày, mở miệng, có chuyện gì không? Nghe được thanh âm, Hách Nhật kịp phản ứng, sau đó lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Cảm ơn trời đất, Trần gia ngài rốt cục trở lại rồi. Vừa nói, vừa chạy tới. Sau đó hắn liếc thấy Trần An Tĩnh trên người có chút vết máu, giật nảy mình, cuống quýt kêu lên, cái này huyết. Đã có người đã tìm tới cửa sao? Trần Ngộ nói ra, dạy dỗ một chút tên gia hỏa có mắt không tròng mà thôi, ngươi nói có người tìm tới cửa, là có ý gì? Hách Nhật cười khổ không thôi, Trần gia, sự tình phiền toái. Trần Ngộ hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể khiến cho hắn hốt hoảng như vậy, chẳng lẽ là lại xuất hiện biến cố gì? Hách Nhật hít sâu một hơi, rất nghiêm túc nói ra, Trần gia, Hoành hội trưởng. Chết rồi. Trần Ngộ lông mày lập tức nhăn lại. Chết rồi. Không nên a, ta cho hắn tạo thành thương thế mặc dù nặng, nhưng không đến tới chết trình độ. Cho dù không có người trị liệu, hắn cũng có thể dựa vào chính mình ăn dưỡng, tại 3 tháng bên trong khỏi hẳn. Hách Nhật nhức đầu che cái chán, lại sẽ lớn lên tử vong tin tức đã truyền đạt đến Hà Tây tỉnh mỗi một cái thế lực trong lỗ thai. Từ chỗ nào truyền tới? Nghe nói là, Hàn Sơn. Nói đến hai chữ kia, Hách Nhật biểu lộ trở nên rất ngưng trọng. Dù sao bọn họ Bạch Thiên mới từ Hàn Sơn trở về. Kết quả bọn hắn vừa đi, Hoành Vô Kỵ tử vong tin tức lại thả ra. Vấn đề này không khỏi cũng quá kỳ hoặc a. Hách Nhật có chút hoài nghi. Mà Trần Ngộ trực tiếp chính là xác định. Cái kia Hàn Sơn lao đầu, còn tại đùa bỡn mánh khỏe. Trần Ngộ ánh mắt có chút âm trầm. Xuống núi lúc, hắn đã sớm chú ý tới Hàn Sơn lão nhân tồn tại. Sau đó ở ngay trước mặt hắn, đem nọc độc bước đi ra. Làm như vậy lý do, chính là cảnh cáo hắn không cần chơi hoa dạng gì. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần a. Lao đầu kia chơi bắt đầu hoa dạng đến, thực sự là một bộ một bộ. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ thần sắc thu lại, trong lòng nổi lên một tia sắc cơ. Hách Nhật khuyên, Trần gia, các ngươi hay là mau rời đi Hà Tây a, ta sợ sự tình hội chuyển biến xấu. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, Hoành Vô Kỵ nguyên nhân cái chết là cái gì? Hàn Sơn lão nhân nói, là bị thương nặng bất trị. Ngươi đánh nát hắn võ đạo căn cơ, còn vỡ vụn toàn thân của hắn kinh mạch, nhân thể 108 chỗ đại huyệt bị thương. Hắn từng đem hết toàn lực cứu rút, đáng tiếc, vẫn là không cứu lại được. Trần Ngộ cười lạnh không thôi, ta dùng bao nhiêu khí lực, chính mình hội không rõ ràng. Hắn nói là chính là. Hách Nhật thở dài nói, Trần gia, Hàn Sơn lão nhân là võ đạo hiệp hội danh dự hội trưởng, đức cao vọng trọng, có thể xưng Hà Tây ngôi sao sáng. Lời hắn nói, không có ai nghi vấn. Cái kia Hoành Vô Kỵ thi thể đâu? Hàn Sơn lão nhân nói, muốn cho thi thể cử hành băng táng nghi thức. Nói cách khác, muốn thi thể không thi thể, muốn chứng cứ không chứng cứ, bằng vào há miệng, liền ấn định Hoành Vô Kỵ là vì ta mà chết. Hách Nhật bất đắc dĩ nói, dù sao ngươi cùng Hoành hội trưởng một trận chiến, cả thế gian đều biết. Mà trận chiến kia kết thúc lúc, Hoành hội trưởng cũng đích xác bản thân bị trọng thương. Ý là, hung thủ giết người cái danh này, ta khẳng định rồi. Từ tình huống trước mắt đến xem, chính là... Ha ha! Trần Ngộ nở nụ cười. Ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm. Chương 802, im ắng nhập sát cục. Hoành Vô Kỵ tin qua đời, xem như xảy ra bất ngờ. Trần Ngộ có chút không kịp đề phòng. Trong lúc vô hình, hắn phảng phất thấy được Hàn Sơn lão nhân ngồi ở trước mặt hắn, xếp đặt ván cờ, cũng đem một con cờ đập xuống tại trước mặt, nhẹ nhàng lẩm bẩm hai chữ. Tướng quân. Cái này một cờ, xác thực đem Trần Ngộ tướng quân. Mấy ngày trước một trận chiến, Trần Ngộ vì sao không có giết chết Hoành Vô Kỵ? Đệ nhất, hắn đối với Hoành Vô Kỵ có mấy phần thưởng thức. Đệ nhị, Hoành Vô Kỵ thân phận quá mẫn cảm. Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội hội trưởng, cũng chính là toàn bộ Hà Tây võ đạo giới người lãnh đạo. Tinh thần biểu tượng, linh hồn nhân vật. Đồng thời, cũng là mặt mũi. Nếu như giết chết hắn, hậu quả rất nghiêm trọng. Đây cũng không phải là đánh mặt đơn giản như vậy. Đây là cầm cây đại đao hướng Hà Tây võ đạo giới trên mặt chém đi xuống A. Trần Ngộ không sợ phiền phức, nhưng hắn chán ghét phiền phức. Sở dĩ, không phải bắt buộc, hắn không nguyện ý đi đến một tỉnh địch cấp độ. Đáng tiếc, sự tình phát triển không thể tận như nhân ý. Có người giúp hắn đốt lên thùng thuốc nổ. Cái này sắp vỡ, đem nổ toàn bộ Hà Tây đại địa đều không ngừng run rẩy. Hàn Sơn lão nhân. Chậc chậc, quả nhiên là một con cáo già a. Trần Ngộ cảm khái không thôi. Hách Nhật tiếp tục nói, tại hoành hội trưởng tin chết truyền ra về sau, hiệp hội cao tầng khẩn cấp tổ chức hội nghị tạm thời. Hội nghị bên trong, Hàn Sơn lão nhân hiện thân, đề cử phó hội trưởng một trong, mặt đen đại thánh Tôn Trường Phong đảm nhiệm đại diện hội trưởng, tạm thời tiếp quản hiệp hội sự vụ. Mặt khác, đại diện hội trưởng tiền nhiệm trước thứ một cái mệnh lệnh, chính là phát ra lệnh truy sát. Trần Ngộ nói ra, nhằm vào ta. Hách Nhật ngưng trọng gật đầu, không sai. Đánh lấy vì hội trưởng báo thù danh nghĩa, đối với Trần gia ngài tiến hành truy sát. Ha ha, còn có cái gì ban thưởng a? Ân, chỉ cần giết chết Trần gia ngài, liền có thể ngồi lên phó hội trưởng chi vị, đồng thời hợp lý hợp nhất chỉnh ra địa bàn cùng tài sản. Mặt khác, tiếp xuống trong 3 năm, được Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội tài nguyên nghiêng, còn nắm giữ một cái tiến cử tiến vào Thần Châu võ đạo quản lý hiệp hội danh lạch. Chậc chậc, ban thưởng thật đúng là phong phú a. Hách Nhật cười khổ nói, nào chỉ là phong phú a, quả thực là mê người đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Trần Nộ cười như không cười hỏi, người tâm không tâm động. Hách Nhật biểu lộ cứng đờ, nhưng rất nhanh thoải mái, 10 điểm thoải mái nói, nếu không tâm động là giả, nhưng Hách Mộ có một cái ưu điểm, chính là biết rất rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ta chỉ là một cái bán bộ tiên thiên, coi như bám vào toàn bộ Hách gia, cũng vô pháp thương tới Trần gia ngài mảy may a. Trần Ngộ cảm thán nói, đáng tiếc, giống như ngươi vậy tự biết mình người, không nhiều a. Hách Nhật gật gật đầu, không sai. Thế lực này đã bị phong phú vô cùng ban thưởng làm choáng váng đầu óc. Tiếp đó, Trần gia ngài phải đối mặt chính là toàn bộ Hà Tây tỉnh gần như vô cùng vô tận truy sát. Trần Ngộ hít mắt, dường như tại suy nghĩ thứ gì. Bên cạnh Trần An Tĩnh nỉ non tự nói, hai người cùng một cái tỉnh phần là địch sao? Trần Ngộ cười hỏi, sợ. Trần An Tĩnh lắc đầu, nói ra, hai người chia đều, một người một nửa. Trần Ngộ nói khẽ, đến lúc đó ngươi liền biết tàn khốc. Trần An Tĩnh ánh mắt kiên định nói, lại thế nào tàn khốc con đường, cũng ngăn cản không được bước chân của ta. Chỉ mong như vậy thôi. Trần Ngộ nhún vai. Hách Nhật có chút nóng nảy nói, Trần gia, các ngươi hay là mau rời đi Hà Tây Á lại không vui đi, liền sắp không còn kịp rồi. Ta là biết rõ các ngươi nơi đặt chân, mới có thể nhanh chóng chạy tới. Vốn lấy võ đạo hiệp hội năng lượng, bọn họ rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Trần An Tĩnh nhíu mày, hiện tại nửa đêm, không máy bay, không xe, có thể lên đi đâu. Hách Nhật nói ra, các ngươi một mực đi về phía đông, đến Hà Đông khu vực về sau, bọn họ cũng không dám truy. Trần An Tĩnh hiếu kỳ nói, vì sao? Hà Đông cùng Hà Tây, từ trước đến nay là thủ truyền kiếp giống như tồn tại. Người bình thường, hoặc là cấp bậc thấp võ giả còn có thể vừa đi vừa về một lần, nhưng đẳng cấp cao võ giả một khi bước vào với nhau địa vực, liền sẽ lọt vào hung hãn tập kích. Trần An Tĩnh hỏi, vậy chúng ta thì sao? Hách Nhật nói ra, các ngươi không phải Hà Tây người, các ngươi là người Giang Nam A. Trần An Tĩnh vô đầu một cái, giật mình nói, cũng đúng A. Sở dĩ các ngươi tiến vào Hà Đông khu vực về sau, còn kém không nhiều an toàn. Võ đạo hiệp hội người không dám tùy tiện đuổi theo, nếu không sẽ gây nên hai tỉnh võ đạo giới ở giữa đại chiến tranh. Trần An Tĩnh gật gật đầu, minh bạch. Hách Nhật lại trở nên lo lắng, tất nhiên minh bạch, cái kia đi nhanh lên đi. Trần An Tĩnh quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, nói ra, chúng ta trước chiến lược tính rút lui. Trần Ngộ than nhẹ một tiếng, cũng không thể giết hết toàn bộ Hà Tây A. Trần An Tĩnh cau mũi một cái, nói ra, huyết vị đạo cũng khó ngửi. Vậy liền rời đi nơi này a, dù sao mục đích của chuyến này đã hoàn thành. Ân. Bất quá. Trần Ngộ ngừng nói. Hai người sửng sốt. Tuy nhiên làm sao? Trần Ngộ ánh mắt chuyển hướng Hách Nhật. Trước khi đi, còn được làm một chuyện. Hách Nhật nghi ngờ nói, chuyện gì? Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngón tay, đến, đánh ta. Cái gì? Hách Nhật lập tức ngậm bước. Trần Ngộ lặp lại, đánh ta. Hách Nhật dọa đến sắc mặt tái nhợt, mau kêu nói, Trần gia, ta tuyệt đối không có bán đứng ngươi à. Trần Ngộ tức giận nói ra, ai nói ngươi bán rẻ? Ta là nhường ngươi đánh ta. Ta không dám. Hách Nhật có chút run rẩy. Hắn dám mới là lạ. Trần Ngộ liếc mắt, sau đó bước về trước một bước, một trưởng vô ra. Một trường này, khí thế rộng rãi. Chấn động đến toàn bộ hành lang đều không ngừng run rẩy. Mà mục tiêu chính là Hách Nhật. Thoáng chốc, nồng đậm sát cơ phô thiên cái địa giống như vọt tới. Hách Nhật kém chút thật sự kinh khủng. Tại tử vong uy hiếp dưới, hắn bản năng một trưởng nên đón, muốn kéo dài chút thời gian, sau đó chạy trốn. Đánh là không thể nào đánh. Hắn tự biết mình. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám cùng Trần Ngộ đánh A. Bất quá trước mắt cái này vị Trần gia là chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên bắt đầu sát chiêu? Hoài nghi mình phản bội hắn sao? Không có A. Hách Nhật cảm thấy hết sức khổ cực, thậm chí nghĩ giơ tay lên thề. Nhưng tình huống trước mắt, không cho phép hắn làm như vậy. Hắn chỉ có thể phấn khởi toàn lực chống cự. 3. Hai cái thủ trưởng ấn cùng một chỗ. Cuồn cuộn dư ba hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Oanh long. Khách sạn hành lang bị hoàn toàn phá hủy. Biến thành một vùng phế tích. Hoa A. Hách Nhật phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Bộ dáng thê thảm. Cùng lúc đó, Trần Ngộ cũng điên cuồng lui lại. Phần lưng đụng ở trên vách tường. Vách tường giống đầu hũ làm, bị trực tiếp đụng nát. Liên tục đụng nát ba mặt vách tường. Bành! Hắn đi tới khách sạn cao ốc bên ngoài. Thân ở giữa không trung. Trần An Tĩnh mau mau xông đi ra, bất mãn kêu lên, ngươi đang làm cái gì? Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác mình bị mấy đạo khí thế khóa chặt. Cũng là bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả. Còn có một đạo thân ảnh, thi triển lăng không hư bộ thủ đoạn, lơ lửng ở giữa không trung. Người kia dáng người cao gầy, hai tay thon dài, mặt như khỉ ốm, cầm trong tay một cái lục giác kim cương côn. Chính là mặt đen đại thánh Tôn Trường Phong. Cũng là Hoành Vô Kỵ sau khi chết, phụ trách quản hạt Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội đại diện hội trưởng. Chương 803, chúng đây. Khách sạn đại lâu tầng 6 bị hoàn toàn phá hủy, biến thành một vùng phế tích. Vách tường đổ sụp, xi măng cốt sắt lộ ra. Còn có bạo liệt ống nước tại xì xì xì địa phun nước. Khắp nơi là tận thế giống như cảnh tượng. Phong cháy cảnh báo vang lên. Chói hai còi cảnh sát vạch phá bầu trời. Cái này đêm trở nên kinh hoàng. Trong tiểu điếm tất cả mọi người bắt đầu đảo mệnh. Về phần nguyên bản tầng 6 khách trọ, đoán chừng đều giữ nhiều lành ít. Trong yên tĩnh, ẩm. Nghiêng về một bên sập vách tường bị nhấc lên, khuấy động lên nồng đậm bụi bặm. Hách Nhật từ trong phế tích leo ra. Khoe môi nhếch lên vết máu, quần áo cũng bị nhuộm đỏ. Chật vật không chịu nổi. Tại vừa rồi trong đụng chạm, hắn căn bản không có năng lực chống đỡ. Trần Ngộ tiên thiên nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Giống như sóng lớn sóng dữ, rồi rào mãnh liệt. Hách Nhật thậm chí có loại chính mình sắp tử vong ảo giác. Nhưng mà, trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức chưa từng xuất hiện. Cố rồi rào nguyên khí cũng không có phá hủy ngũ tạng lục phủ của hắn, mà là cấp tốc phân hóa. Tổng cộng chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận tiến vào hắn khí hải. Một bộ phận du chuyển đến kinh mạch của hắn. Một bộ phận khuyết tán đến tứ chi bách hải của hắn. Lập tức, một loại xốp giòn sảng khoái cảm giác tràn ngập toàn thân, để cho hắn thoải mái muốn rên rỉ. Nhất là phun ra cái kia một ngụm máu tươi về sau. Hách Nhật cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Giống như thân thể gánh vác toàn bộ đều giải trừ, tay chân nhẹ bỗng, giống như là muốn bay lên. Hách Nhật lập tức minh bạch. Vừa rồi Trần Ngộ cũng không phải là muốn giết hắn, mà là mượn nhờ một trưởng kia chi huy, cho hắn quà tặng, rèn luyện hắn thể phách căn cơ. Thậm chí, Hách Nhật có loại cảm giác. Một trường kia, để cho hắn võ đạo bình cảnh có buông lỏng. Bán bộ tiên thiên cùng chân chính tiên thiên ở giữa, có một cái đại môn, hoành hôm sau địa. Trong môn ngoài cửa, là hai cái thế giới. Vô số người ngừng chân tại ngoài cửa, cuối cùng một đời cũng vô pháp nhìn trộm đến huyền bí trong đó. Bao quát lúc đầu Hách Nhật. Nhưng là, tại một trưởng ngày qua đi, đại môn đã nứt ra một cái khe hở. Hách Nhật có thể lờ mờ trông thấy phong cảnh bên trong. Dù là vẹn vẹn chỉ có một đường, nhưng đã là vô cùng ích lợi. Đồng thời, hắn còn có một loại rất dự cảm mãnh liệt. Chính mình chỉ cần cố gắng nữa một lần, cố gắng nữa một lần, liền có thể hoàn toàn đẩy ra cánh cửa này. Một khi đẩy ra, hắn đem siêu phàm thoát tục. Đưa thân tại trong truyền thuyết lĩnh vực, thành tựu võ đạo tiên thiên chi vị. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần bành trướng, cặp mắt trở nên đỏ bừng. Ánh mắt bên trong ẩn chứa vô tận cuồng nhiệt, giống một cái điên cuồng tín đồ. Hắn nắm lại bàn tay, cảm thụ chính mình sau khi tăng lên lực lượng, sau đó nhẹ giọng nỉ non. Trần gia, phần này ơn đức, Hách Nhật khắc ghi tại tâm, cả đời không quên. Trong lòng có vô hạn cảm kích. Thật lâu, hắn tỉnh táo lại, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Vào mắt đều là vết thương. Tàn phá trang cảnh, làm người sợ hãi. Cùng lúc đó, cao ốc bên ngoài truyền đến làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức. Không chỉ một đạo. Đây là Hách Nhật sợ hãi cả kinh, đột nhiên đập phá vách tường, hướng mặt ngoài nhìn lại. Mịt mờ trong bầu trời đêm, ba đạo nhân ảnh treo trên bầu trời trôi nổi. Chân Ngộ, Chân An Tĩnh đứng sóng vai. Đối diện thì là được xưng là mặt đen đại thánh nam nhân, cầm trong tay lục giác kim cương côn. Một người đã đủ giữ quan hải, ngăn lại đường đi. Phía dưới còn có rậm rạp chằng chịt võ giả khí tức. Trong đó có năm đạo, chính là bán bộ tiên thiên. Đại tông sư cấp bậc khí tức, cũng có hơn mấy chục nói. Đội hình như vậy, có thể xưng khủng bố. Hách Nhật ngược lại hít sâu một hơi. Hắn biết rõ. Võ đạo hiệp hội vây quét, đến rồi. Đây là muốn dốc hết cả một cái Hà Tây tỉnh lực lượng. Đem Trần Ngộ lưu tại nơi này a. Hách Nhật trong lòng vì Trần Ngộ cảm thấy lo lắng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Hắn hiểu được Trần Ngộ khổ tâm. Vừa rồi Trần Ngộ một trường, không chỉ có là cho hắn quà tạo. Càng là tạo nên đằng đằng sát khí giả tượng, phân rõ quan hệ của hai người. Hách Nhật hiện tại chạy ra ngoài mà nói, liền phụ lòng Trần Ngộ khổ tâm. Sở dĩ hắn nắm chặt nắm đấm, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Giữa không trung, không khí ngột ngạt. Mặt đen đại thánh Tôn Trường Phong, cầm trong tay lục giác kim cương côn, chặt ngang tại phía trước, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lẽo. Tiên thiên cấp cái khác khí thế, một mực khóa chặt Trần Ngộ cùng Chân An Tĩnh. Tôn Trường Phong lạnh lùng nói, muốn đi. Xin lỗi, hôm nay các ngươi ai cũng đi không nổi. Vẻ bất thiện, lộ rõ trên mặt. Chân An Tĩnh còn không thể hoàn toàn nắm vững lăng không hư bộ phương pháp, một bên duy trì lấy thân hình, một bên nhìn về phía Trần Ngộ. Ngay tại lúc này, nhất định là Trần Ngộ quyết định. Trần Ngộ mặt không thay đổi nhìn đối phương. Muốn ngăn chúng ta, ngươi ngăn được sao? Tôn Trường Phong cười lạnh, ta biết sự cường đại của các ngươi, bằng ta một người đương nhiên ngăn không được các ngươi, có thể ngươi không được quên, nơi này là Hà Tây. Thì tính sao? Hà Tây chi địa, há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tôn Trường Phong lộ ra lòng tin tràn đầy. Chân Ngộ hơi cúi đầu xuống, nhìn về phía mặt đất. Chứ ngươi ở ngoài, chỉ còn lại đám người kia. Thân làm tiên thiên ngươi, không phải không biết, tiên thiên phía dưới tất cả đều run rế câu nói này à. Tiên thiên cấp cái khác võ giả thực muốn đi, nhiều hơn nữa hậu thiên võ giả đều ngăn không được. Đây là tốc độ cùng trên lực lượng tuyệt đối nghiên ép, không phải dựa vào số lượng có thể bù đắp đồ vật. Tôn Trường Phong lại cười lạnh hai tiếng, chậm rãi nói, ta tự nhiên không trông cậy bọn họ có thể ngăn cả ngươi. Vậy ngươi trông cậy vào những cái này. Chân Ngộ vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Nơi xa vang lên từng đợt nổ ầm thanh âm. Bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang gào thét mà tới. Phía dưới cũng lục tục sáng lên đèn pha. dậm dạp chẳng chịt họng súng cùng họng pháo giơ lên, nhắm ngay Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh. Chỉ một thoáng, dương cung bạc kiếm. Bầu không khí trở nên hết sức căng cứng. Một tên võ đạo tiên thiên, 5 tên bán bộ tiên thiên, mấy chục tên đại tông sư, còn có mấy chi không rõ tiểu tông sư. 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang, phía dưới có đủ loại hiện đại hóa súng ống, còn có súng ngắm, pháo hỏa tiễn, thậm chí có súng phòng không đài. Cùng lúc đó, lấy Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh làm trung tâm, 4 phía mơ hồ hiện lên to lớn trận pháp. Rõ ràng là bát quái hư tượng. 8 cái trận chỗ rẽ, dâng lên 8 đạo màu vàng kim của sáng. Sáng chói chói lọi, chiếu sáng bầu trời đêm. Càng là trùng trùng điệp điệp, trực quan mây xanh. 8 đạo của sáng, hô ứng lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhanh, bát quái trận thế thành hình. Tung hoành phương viên 1000 mét, toàn bộ bị trận thế bao phủ ở bên trong. Phong tỏa thiên địa, liền không khí đều khó mà lưu thông. Hơn nữa, áp lực mênh mông chợt hiện. Giống nguy nga Thái Sơn, hung hăng đặt ở Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh bờ vai bên trên. Trần Ngộ còn có thể bảo trì thân hình ổn định, nhưng Trần An Tĩnh lại không được. Nàng lăng không hư bộ còn không quen luyện, quang duy trì hiện trạng đều rất cố hết sức, chớ đừng nói chi là gặp vi áp. Lập tức, nàng ở giữa không trung lảo đảo một cái, hướng phía dưới té tới. Trần Ngộ hóa thành một đạo tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt, đi tới bên cạnh nàng, bắt được bờ vai của nàng, giúp nàng ổn định thân hình. Ngươi kiềm chế một chút, té xuống lời nói nhưng là muốn bị quần đầu. Phía dưới một đám người tại nhìn chằm chằm. Chỉ bất quá bởi vì không cách nào lơ lửng nguyên nhân, mới tạm thời không có phát động thế công. Nếu như Trần An Tĩnh rơi xuống, đám kia sói đói giống như ra hỏa, nhất định sẽ liều lĩnh triển khai tập kích. Tại như vậy nặng bao nhiêu hỏa lực dưới tình huống, Trần Ngộ thực không dám hứa chắc Trần An Tĩnh nhất định có thể an toàn. Tình huống trở nên càng ngày càng ác liệt. Chương 804, khổ chiến. Nguyên bản an tĩnh ban đêm, đột nhiên trở nên kịch liệt. Khách sạn cao ốc phụ cận, biến thành chiến trường. Còn chưa khai hỏa, cũng đã tràn ngập khói súng vị đạo. Bầu không khí hết sức kiềm chế, tuy thời đều có bùng nổ khả năng. Trần An Tĩnh thật vất vả ổn định thân hình, sau đó chấn động toàn thân. Tiên thiên nguyên khí từ trong cơ thể nộ buộc phát ra, tại thân thể 4 phía kết thành bình chướng. Bát quái trận thế uy áp bị trực tiếp triệt tiêu. Trần An Tĩnh quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, nhẹ giọng hỏi, làm sao bây giờ? Trần Ngộ tức giận nói ra, có thể làm sao? Trực tiếp giết ra ngoài A. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Nhìn đối phương gõ trống khua chiêng dáng vẻ, cũng không có đàm phán khả năng. Hơn nữa, Trần Ngộ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Tôn Trường Phong, biểu lộ hơi âm trầm. Nếu như hắn không đoán sai, Tôn Trường Phong là Hàn Sơn lão nhân bày ra quân cờ một trong. Lúc này, Tôn Trường Phong cười lạnh không thôi, trực tiếp giết ra ngoài. Các ngươi có bản sự kia sao? Bát quái này trận thế, là hiệp hội bí truyền tiên thiên bảo bức tranh, lại có mấy trăm võ giả tiêu hao bản thân căn cơ bảo vệ. Chớ nói ngươi là cương nguyên tịnh tể, liền xem như hôn nguyên quy hư, cũng khó chạy trốn thiên. Trần Ngộ ngoảnh mặt làm ngơ, nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm ứng vài giây sau, mở mắt. Hàn Sơn lão đầu không có tới. Trần Ngộ hỏi. Tôn Trường Phong khinh thường nói. Liền bằng ngươi môn, còn không tư cách nhường Sơn lão xuất thủ. Trần Ngộ nhẹ giọng thở dài nói, đáng tiếc, ta còn muốn cùng hắn gặp một lần. Yên tâm, các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem thi thể của các ngươi mang đến Hàn Sơn, giao cho Sơn lão xử trí. Trần Ngộ nhún nhún vai, không còn tiếp lời. Không hài lòng hơn nửa câu. Hơn nữa trạng huống trước mắt, cũng không thích hợp tán gẫu. Trần Ngộ quay đầu nhìn xem Trần An Tĩnh, hỏi, thế nào? Trần An Tĩnh sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cắn răng nói, ta có thể được. Trần Ngộ gật gật đầu, đã như vậy, vậy liền, bắt đầu đi. Nói xong, tay phải từ Trần An Tĩnh bờ vai bên trên rời đi. Trần An Tĩnh thân thể thoáng lay động, nhưng cuối cùng không có rơi xuống. Trần Ngộ thấy thế, quay đầu nhìn về phía Tôn Trường Phong. Tôn Trường Phong hai tay đã khoác lên lục giác kim cương côn bên trên, vận sức chờ phát động. Tới đi. Chân Ngộ Từ biến mất tại chỗ. Hưu. Giống một chi mũi tên, xuyên phá bóng đêm. Trong chớp mắt đi tới Tôn Trường Phong trước mặt. Tôn Trường Phong nhe răng cười, đến được tốt. Lục giác kim cương côn vung. Một côn khai nguyên. Côn bên trên lấp lóe mông lung kim quang. Gắng sức chém xuống. Khí thế cuồn cuộn, giống như muốn khai sơn đoạn nhạc. Chân Ngộ nâng tay phải lên chặn lại. Bành! Kim cương côn cùng tay không va chạm. Khí kình tung tóe, quét sạch bốn phía. Chân Ngộ tay trái thừa cơ duỗi ra, mò về Tôn Trường Phong mặt. Có thể Tôn Trường Phong không chút hoang mang, nhếch miệng cười một tiếng. Song dụng cụ giới hạn. Hoàng hốt ở giữa, kim cương trường côn từ Chân Ngộ trong tay thoát ly. Hơn nữa quỷ dị phân chia thành hai cái. Một cái đi phía trái, một cái hướng phải. Phải cây kia chặn đường Trần Ngộ tay trái. Trái cây kia đánh tới hướng Trần Ngộ cái hót. Trần Ngộ nhíu mày, tay phải lại cử động. Hai tay đều xuất hiện. Đi sau mà tới trước. Thình thịch hai tiếng. Hai đạo côn sức lực bị đánh tan. Tôn Trường Phong lại đột nhiên uốn éo cổ tay. Kim cương trường côn từ giữa đó tách ra, biến thành tam tiết côn. Khí đung đưa tam tải. Trung trung điệp điệp một thức, lần nữa đánh tới. Phân hóa thành vô số côn ảnh, lít nha lít nhít. Giống như cuồng phong bạo vũ. Chân Ngộ nhất thời né tránh không kịp, bị côn ảnh đánh trúng. Lập tức, phanh phanh phanh phanh phanh ầm ầm. Côn ảnh tập thân, nối liền không dứt. Muốn mạnh mẽ đem Chân Ngộ đập thành thịt vụn. Chân Ngộ lẩm bẩm một tiếng, minh vương chân thân. Trên thân thể, có quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bất động minh vương công tại thể nội vận chuyển tới cực hạn. Ngoài ra còn có. Bất động minh vương đệ nhất thể. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Bước ra một bước. Dưới chân dập dờn ra gợn sóng giống như khí thế. Ngay sau đó, sau lưng quang huy chợt hiện. Minh vương trợn mắt chi tướng. Như ẩn như hiện. Đầy trời côn ảnh, bị trực tiếp chân khai. Tôn Trường Phong cảm thấy khiếp người nguy cơ, tranh thủ thời gian bước ra trở ra. Hai người kéo dài khoảng cách. Tôn Trường Phong đánh giá Trần Ngộ một hồi, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, chậm rãi nói ra, ngươi rất mạnh, đối với cái này ta sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà mạnh tới mức này. Mới vừa côn ảnh. Liên miên bất tuyệt. Căn cứ xúc cảm có thể phán đoán, tối thiểu đánh chúng 10 lần trở lên. Sức lực cỡ này, đủ để hợp kim có vàng liệt thạch. Nhưng Trần Ngộ đâu? Thần sắc như thường, thản nhiên tự nhiên, liền lông mày đều không nhíu một cái. Hơn nữa trên người không có lưu lại mảy may dấu vết. Quần áo đều không có phá. Loại này thể phách, làm cho người kinh hãi. Tôn Trường Phong không khỏi cảm khái. Thật giống một cái mai rùa. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ngươi côn chơi đến không sai, đáng tiếc, kỹ xảo có thừa, lực lượng không đủ. Có đúng không? Tôn Trường Phong cổ tay uốn éo. Tam tiết côn một lần nữa cũng hợp lại cùng nhau, khôi phục trưởng thành côn hình dạng. Ta cây gậy đánh không đau ngươi, cái kia thử xem cái này thế nào. Tôn Trường Phong nâng lên một cái tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đắc. Thanh âm thanh thúy, ở trong trời đêm quanh quẩn. Giống đốt thuốc nổ một khỏa nho nhỏ sao hỏa. Trần Ngộ con ngươi có chút co vào, đống nhiên quay đầu. Hách gặp bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang phía trên súng máy hạng nặng đồng thời khai hỏa. Họng súng bốc lên hỏa tinh. Tiếng súng không ngừng quanh quẩn. Dâm dạp chẳng chịt viên đạn, mang theo muốn xé rách tất cả lăng lệ, đổ xuống mà ra. Loại này súng máy hạng nặng uy lực rất lớn, một lượt bắn phá đến, có thể đem cả tòa phòng ở đều tạo tháp cái chủng loại kia. Hơn nữa viên đạn đi qua đặc thù xử lý, có được xuyên giáp hiệu quả, có thể xuyên qua võ giả khí thế bình thường. Giờ này khắc này, hỏa lực nặng đem Trần Ngộ bao trùm. Trần Ngộ không dám kinh thường, giơ cánh tay lên, trong miệng nhẹ giọng nhỉ non. Bất động minh vương đệ nhị thể, nghe ta tên người. Đoạn ác tu thiện. Sau lưng quang huy càng ngày càng sáng chói. Những cái này quang huy lưu chuyển ở giữa, hình thành thật mỏng màn sáng, bao trùm chung quanh thân thể. Viên đạn bắn tại trên màn sáng, không ngừng bị đẩy lùi. Nhưng sức trùng kích to lớn, để cho màn sáng nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Không bao lâu, đã là lung lay sắp đổ. Trần Ngộ vẻ mặt nghiêm túc, tiên thiên nguyên khí bắn ra, ra chỉ màn sáng. Cuối cùng duy trì ở, tạm thời sẽ không vỡ tan. Có thể lúc này, hậu phương truyền đến một tràng thốt lên tiếng. Là Trần An Tĩnh. Nguyên lai là phi cơ trực thăng khai hỏa, triệt để dẫn phát chiến đấu. Phía dưới pháo đài hoành minh. Một cái đạn hỏa tiễn đánh vào Trần An Tĩnh trên người. Nàng đối với nguyên khí trong cơ thể cùng linh khí thao túng luôn luôn vụng về, căn bản sẽ không ngưng kết ra bình chướng. Sở dĩ chỉ có thể dùng nhục thể trọi cứng. Có thể cho dù là tiên thiên cấp cái khác thể phách, cũng vô pháp hoàn toàn gánh vác đạn hỏa tiễn oanh tạc ra. Lập tức, cường hãn bạo tạc đem nàng hướng bay ra ngoài. Nàng dùng để đón đỡ đạn pháo trên cánh tay của, phun nứt ra vết thương. Máu tươi róc rách chảy ra. Hơn nữa, nàng không cách nào duy trì ở lăng không hư bộ trạng thái, hướng mặt đất rơi xuống. Trần Ngộ thấy thế, có chút nóng nảy. Thân hình khẽ động ở giữa, muốn đuổi đi qua hỗ trợ. Có thể Tôn Trường Phong nhìn ra ý nghĩ của hắn, giơ cánh tay lên, ra dấu một cái. Tại hắn ra hiệu dưới, bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang hỏa lực càng thêm tấn mãnh. Súng máy hạng nặng không ngừng chuyển động. Họng súng lốp bốp mà bốc lên lấy ánh lửa. Viên đạn so báo tố còn muốn mãnh liệt. Trần Ngộ sắc mặt hơi âm trầm, bước ra một bước. Trong bầu trời đêm, ẩn ẩn có Phật sướng than nhẹ. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Chương 805, bạo lực. Bất động minh vương đệ tam thể cuồn cuộn mà ra. Thoáng chốc, rõ ràng thánh chi quang nở rộ. Trần Ngộ sau lưng minh vương trợn mắt chi tướng. Càng lộ vẻ chân thực. Nặng đạn súng máy không ngừng nổ bắn ra mà đến. Nhưng toàn bộ đều bị thật mỏng màn sáng ngăn trở. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ hai tay chặp lại. Màn sáng trực tiếp nổ tung. Hình thành to lớn song xung kích, khuyết tán bốn phía. Trong quá trình bay viên đạn bị toàn bộ tách ra. Bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang cũng gặp tác động đến. Siêu siêu vẹo vẹo. Hỏa lực dây xuất hiện ngắn ngủi trống không. Trần Ngộ bắt lấy trong nháy mắt cơ hội, vạn người hướng Trần An Tĩnh phương hướng phóng đi. Trần An Tĩnh tình huống rất không ổn, đang tại hướng mặt đất rơi xuống. Hắn muốn mau chóng tới hỗ trợ mới được. Nhưng vào lúc này, một trận lăng lệ kình phong từ bên cạnh đánh tới. Một côn khai nguyên. Rõ ràng là Tôn Trường Phong trùng sát mà tới. Trong tay lục giác kim cương côn, mang theo khiếp người chi huy, hướng Trần Ngộ nhằm thẳng vào đầu chém. Trần Ngộ ánh mắt lạnh lẽo, tay phải nắm tay vung ra. Minh vương đệ nhất động, núi lở. Quyền cùng côn va chạm. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Tôn Trường Phong liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả ổn định thân hình, lại không hề dừng lại địa xông lại. Một bên hướng, một bên nhe răng cười. Ngươi vừa rồi nói ta kỹ xảo có thừa, lực lượng không đủ. Đã như vậy, thử xem ta đây chiêu A. Vừa nói, hai mắt bắn ra hung quang. Kim cương côn bị cao cao vung. Nắm côn hai đầu cánh tay nhất định quỷ dị phồng lên. Nguyên bản gầy yếu như khỉ tay, hiện tại tráng kiện như hùng tí. Còn có từng khối cơ bắp, lấp lóe lấy như là nham thạch màu sắc. Bằng vào mắt thường liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng. Một côn này, như thế nào? Tứ tượng hợp. Tôn Trường Phong càn rỡ vừa quát. Côn thế đã đến. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Lúc này, Trần An Tĩnh đã rơi xuống mặt đất. Oanh một tiếng, đập ra to lớn cái hố nhỏ. Chung quanh võ giả cũng không có cùng nhau tiến lên. Mà là cùng nhau bóp cò súng. Viên đạn lít nha lít nhít, đem Trần An Tĩnh bao trùm ở trong đó. Những viên đạn này cũng là đặc chế, có thể hữu hiệu xúc phạm tới võ giả. Bình thường tiên thiên võ giả. Có thể lợi dụng nguyên khí hình thành bình chướng, dùng cái này đến lẩn tránh đạn tổn thương. Nhưng vấn đề là, Trần An Tĩnh sẽ không hình thành bình chướng A. Nàng chỉ có thể dùng thân thể của mình trọi cứng. Với phách có mạnh hơn, tại liên tiếp đả kích xuống, cũng sẽ có không gánh nổi thời điểm. Huống chi. Bành. Bành. Bành. Vốn là vang dội dày đặc tiếng súng bên trong, xen lẫn mấy tiếng càng thêm bén nhọn chói tai tiếng gào. Là cao uy lực súng ngắm. Thậm chí trang bị xuyên giáp viên đạn. Liền xe tăng sắc ngoài đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Chân An Tĩnh không sở trường tại né tránh, bị ba quả đạn súng bắn tỉa kết kết thật thật đánh trúng. Cho dù nàng thể phách cường hãn, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Bị đánh trúng vị trí, xuất hiện vết thương. Máu tươi tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Có thể đây vẫn chưa kết thúc. Trong đám người, có một cái khiêng loại sách tay tính tên lửa chống tăng ống người, đồng nhiên bóp cò súng. Đạn hỏa tiễn phát xạ. Đánh trúng chân An Tĩnh. Vâng. Bạo tạc đem chân An Tĩnh nuốt hết. Tại chỗ dâng lên một đóa mây hình ấm. Giữa không trung Trần Ngộ thấy thế, sắc ý giạt rào. Lúc này, Trường Côn đã đến. Tôn Trường Phong buộc phát ra một kích toàn lực, uy thế kinh người. Liền xem như ngang cấp võ đạo tiên thiên, cũng khó có thể đối cứng. Đáng tiếc, hắn gặp người là Trần Ngộ. Lại thêm, Trần Ngộ trên mặt đã dâng lên một tia tức giận. Cho ta, Lan. Quát to một tiếng, Trần Ngộ nén giận xuất thủ. Minh Vương tam động hợp nhất. Núi lở đất nứt phá thương khung. Quyền kinh giống như sóng to gió lớn. Vâng. Toàn bộ nện ở Trường Côn bên trên. Tôn Trường Phong cảm giác côn bên trên dùng để dồi dào cự lực, bị chấn động đến hổ khẩu đau nhức. Thậm chí ngay cả Trường Côn đều suýt nữa rời khỏi tay. Những cái kia còn sót lại kình đạo còn theo cây gậy hoanh kích ở trên người hắn. A ô! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, điên cuồng rút lui. Khoe miệng đã tràn ra một tia máu tươi. Người quả nhiên rất mạnh, nhưng là, ta không là một người đang chiến đấu. Rút lui quá trình bên trong, Tôn Trường Phong triển lộ giữ tợn ý cười. Chân Ngộ đột nhiên có cảm giác. Đống nhiên quay đầu. Chỉ thấy một khung máy bay trực thăng vũ trang bên trên, phun ra một cái đạn tháo. Tên lửa chống tăng hàng tháo, uy lực có thể đem xe tăng trực tiếp nổ lật. Lúc này, gào thét lên hướng Trần Ngộ đánh tới. Vâng! Nổ vừa vặn. Hỏa hoa ở giữa không trung nở rộ. Hết sức sáng chói. Loại kia uy lực, có thể xương khủng bố. Nhưng Tôn Trường Phong không dám khinh thường, cười lạnh nói. Ta biết bằng một cái đạn pháo vẫn không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng đi cứu tiểu cô nương kia. Để cho nàng đi chết đi, nàng chết về sau, ngươi lại đi theo nàng. Song trọng hiểm cảnh, song trọng cửa ải khó khăn. Khi phát hiện thay mặt hỏa lực nặng vũ khí vận dụng đến cực hạn về sau, cho dù là tiên thiên võ giả đều khó mà chống đối. Không, đừng nói tiên thiên võ giả, ngay cả tiên thiên phía trên. Hôn nguyên quy hư, tại đủ mạnh mẽ hỏa lực nặng trước mặt, cũng phải bị đánh thành cho cặn bã. Nhưng, trên đời này, không có bất kỳ vật gì có thể đỡ nổi bước chân của ta. Viên đạn đạn pháo như thế, ngươi, cũng giống như thế. Kèm theo thanh âm quen thuộc, một đạo tàn ảnh từ trong bạo tạc xông ra. Nhanh như buôn lôi. Hừ, Tôn Trường Phong chặn đường tại tàn ảnh phía trước, lãnh đạo nói. Người trôi qua sao? Vừa nói, hai tay uốn éo. Trường côn lần nữa tách ra, thành tam tiết côn bộ dáng. Nam thức, ngũ hành địch. Thoáng chốc, đầy trời côn ảnh hiện lên. Hình thành thật dày bức tường côn. Chân Ngộ thần sắc lạnh lẽo, một quyền hoành phá. Côn ảnh tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng lại cấp tốc hiện lên càng nhiều. Giống như ngũ hành chi hoàn, tương sinh làm bạn, sinh sôi không ngừng. Liên tục không dứt. Chân Ngộ thân hình dừng lại, bước chân lại nổi lên. Đăng đăng đăng. Mấy bước ra. Lại không phải tiến lên, mà là lên cao. Trong nháy mắt, hắn đi tới so Tôn Trường Phong cao hơn địa phương. Không có lựa chọn vòng qua, mà là giơ cánh tay lên. Nắm tay. Giống như là nắm được đầy trời phong vân. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Quyền thế cuồn cuộn. Cuốn lên phong vân, giống như chiêu thức tên một dạng, muốn đem cả mảnh trời không đều thôn phệ. Sau đó, hạ xuống, cuồn cuộn quyền thế, lấy hết sức hung manh tư thái áp xuống tới. dâm dạp chẳng chịt côn ảnh tại chống đối một giây đồng hồ về sau, toàn bộ sụp đổ. Tôn Trường Phong lộ ra một chút vẻ kinh hoàng, nhanh chóng lùi về phía sau. Chân Ngộ trong mắt có sát cơ lóe lên. Đã ngươi không nguyện ý để cho ta đi qua, cái kia ta liền trước giết chết ngươi. Vừa nói, đống nhiên xông ra. Tựa như tia chớp xuyên việt tất cả khoảng cách, đi tới Tôn Trường Phong trước mặt. Tôn Trường Phong sợ hãi cả kinh, kim cương côn quấn ra một cái hư tròn, hướng Trần Ngộ vị trí trái tim cắm tới. Sáu thức, Lục Long Điêu Châu. Côn ảnh lấp lóe, chia ra làm sáu. Mỗi một đạo côn ảnh đều cực kỳ chân thực. Giống dao long một dạng, linh động bước lên. Nhao nhao hướng Trần Ngộ trái tim vọt tới. Trần Ngộ mặt không biểu tình, một trường vô ra. Trước người xuất hiện một cái to lớn trường ấn. Trong lòng bàn tay, cuồng phong hô hô, buôn lôi ầm ầm. Chính là đạo thuật một trong. Phong lôi sắc. Trường ấn đánh đầu thằng đó. Cái kia lục đạo côn ảnh trực tiếp bị đập tan. Sau đó thế như trẻ tre, khắc ở Tôn Trường Phong trên lồng ngực. Tôn Trường Phong phun ra một ngụm máu tươi, giống diều đứt dây giống như hướng mặt đất đập xuống. Trần Ngộ lại tiến lên một bước, ngón trỏ phải cùng ngón giữa đặt song song, hướng Tôn Trường Phong rơi xuống phương hướng, đông nhiên điểm một cái. Đại Luân Thiên Chỉ. Lăng lệ ngón tay sức lực, truy hồn đoạt phách. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tôn Trường Phong mi tâm. Chương 806, phá trận. Đại Luân Thiên Chỉ ngón tay sức lực, lăng lệ phi thường. Giống như một chuôi trùng thiên chi kiếm, liền thương khung đều muốn đâm xuyên. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, có thể so với lưu tinh trong nháy mắt. Tôn Trường Phong bị thương trước đây, muốn né tránh đã không kịp. Đe dọa nguy cơ, gần tại lông mày và lông mi. Tại loại này trong lúc nguy cấp, hắn không dám bảo lưu. Tranh thủ thời gian từ trong miệng túi móc ra một khối khối băng. Đột nhiên ném ra ngoài. Khối băng nhìn qua bình thản không có gì lạ. Ném ra lập tức, liền bị ngón tay sức lực xuyên thấu, nổ thành vụn băng. Có thể nổ tung trong nháy mắt, phía trên Trần Ngộ híp mắt lại. Chỉ thấy một cỗ âm trầm hàn khí, đột ngột hiện lên. Vô hình ngón tay sức lực cũng bị đông kết, tiêu diệt ở vô hình. Còn dư lại hàn ý, không ngừng khuếch tán. Mặt đất kết xuất băng xương. Giữa không trung xuất hiện băng chảy. Nhưng những cái này vẹn vẹn dư ba mà thôi. Chân chính rét lạnh chi khí, toàn bộ hướng Trần Ngộ lao đến. Trong trước mắt, Trần Ngộ bị đông thành khối băng. Lăng không hư bộ trạng thái không cách nào duy trì, hướng mặt đất rơi xuống. Cái kia bốn chiếc máy bay trực thăng vũ trang nắm lấy cơ hội, thừa cơ phát xạ đạn tháo. Hơn nữa còn là đồng thời. Lập tức, bốn cái tên lửa chống tăng hướng Trần Ngộ rơi xuống địa phương bay đi. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang vọng trong mây. Đinh thai nhức óc. Cho dù phía trên chiến trường này, thấp nhất cũng là tiểu tông sư cấp bậc võ giả, nhưng vẫn như cũ bị chấn động đến làm đau màng nhĩ. Sau đó còn có một đóa mây hình nấm thăng lên. Chân Ngộ hoàn toàn bị bạo tạc nuốt hết. Bên kia Tôn Trường Phong điều chỉnh thân hình, yên ổn rơi xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, đắc ý nở nụ cười. Đây là Sơn Lão cho lá bài tẩy của ta một trong, ẩn chứa trong đó có Sơn Lão năm thành công lực một đòn. Cho dù là ngươi, không chết cũng phải trọng thương. Vừa nói, vừa móc ra một khối khác khối băng. Xem ra đây là không còn tác dụng gì nữa. Nhưng mà vừa rồi nói xong. Hô! Cuồng phong gào thét. Cái kia đóa bay lên mây hình nấm nhận dẫn dắt, chậm rãi vặn vẹo, xoay tròn. Đây là Tôn Trường Phong con ngươi co vào, kinh nghi bất định. Chỉ thấy cuồng phong hội tụ, càng diễn ra càng mãng liệt. Cái kia đóa mây hình nấm cũng vặn vẹo không còn hình dáng. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng trở thành vòi rồng bộ dáng. Cự đại long quyển, bản lĩnh hết sức cao cường. Còn buộc phát ra to lớn sức lôi kéo, bao trùm phương viên vài trăm mét. Vật chung quanh nhận dẫn dắt, nhao nhao bay lên. Bị vòi rồng hút vào trong đó. Liên thụ một cùng phòng ốc cũng không ngoại lệ. May mắn cái phạm vi này bên trong người đều là võ giả. Hơn nữa yếu nhất cũng có tiểu tông sư tu vi. Nếu như là người bình thường, cũng hoặc là ngưng khí luyện thể cảnh giới võ giả, khẳng định khó mà chống cự. Nhưng dù vậy, cũng có một chút tu vi không đủ tiểu tông sư, bị vòi rồng sức lôi kéo hút lại. Cả người thân bị khống chế hướng vòi rồng trung tâm bay đi. Cuối cùng, bị trực tiếp nuốt hết. Trang diện chấn động không gì sánh nổi. Liền mấy cây số bên ngoài người đều có thể rõ ràng mắt thấy bộ này kinh khủng cảnh tượng. Bên trong chiến trường tất cả mọi người một bước, nhao nhao dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn xem cái này chấn nhiếp lòng người một màn. Cách đó không xa Chân An Tĩnh cũng tạm thời được cơ hội thở dốc. Cô! Tôn Trường Phong nuốt nước miếng một cái. Đây rốt cuộc là... thứ quỷ gì a? Cho dù là hắn, cũng tê cả da đầu. Đồng nhiên, hắn giống như nhìn thấy cái gì. Tranh thủ thời gian meo mắt lại, cẩn thận nhìn chằm chằm đạo kia hết sức dọa người vòi rồng nhìn. Chỉ thấy vòi rồng trung gian, có một bóng người như ẩn như hiện. Ai tại đó? Không cần nói cũng biết. Tôn Trường Phong kinh dị địa nhỉ non nói, là hắn sao? Nay tấm tràng cảnh cũng là hắn lấy ra. Lấy lực lượng một người, cải biến thiên địa tự nhiên. Cái này đã siêu thoát võ đạo tiên thiên phạm vi a. Trách không được Sơn lão nguyện ý vì hắn bố trí xuống ván cờ này, tiểu tử này, có tư cách. Mới vừa nói xong, cái kia cự đại long quyển có động tác. Hô hô hô hô. Tiếng gió rít gào. Vòi rồng quỷ dị vặn mèo. Ở trên bầu trời phi hành 4 chiếc máy bay trực thăng vũ trang nhận liên lụy, lập tức đông dao động tây lắc, rất không ổn định. Cùng lúc đó, một cố không hiểu chi lực hiện lên. 4 chiếc máy bay trực thăng đánh vào nhau. Cánh quạt lẫn nhau giảo hợp. Ầm ầm. Dưới tình huống như vậy, máy bay trực thăng trực tiếp giữa không trung nổ tung. Bạo tạc sau ánh lửa cùng hài cốt, toàn bộ bị vòi rồng thôn phệ. Trang diện càng khủng bố hơn. Mọi người vây xem nhau nhau biến sắc, dọa đến tê cả da đầu. Sau đó, vòi rồng chuyển hướng. Vậy mà không phải phóng tới đám người, mà là rẽ ngoặt, hướng khác đi. Chuyện gì xảy ra? Đám người có chút không hiểu. Đạo Long Quyển Phong này không phải Trần Ngộ thao túng sao? Hắn vì sao không dùng để công kích đám người? Nghi hoặc thời khắc. Tôn Trường Phong nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nói, không tốt. Hắn muốn phá trận. Đám người cũng đều kịp phản ứng. Bốn phía bảy ra bắt quái trận thế. Nếu như không phá tan mà nói, Chân Ngộ cùng Chân An Tĩnh mọc cánh khó thoát. Chỉ khi nào phá mất, bọn họ thì có cơ hội chạy trốn. Đám người khẩn trương. Tôn Trường Phong trực tiếp gầm thét lên, nổ hắn. Dung lựu đạn nổ hắn. Thế là một đám người đem họng pháo nhắm ngay cự đại long quyển dưới đáy. Súng phóng tên lửa, loại sách tay tính pháo chống tăng đài còn có hỏa tiễn địa không pháo. Các loại, một đống lớn hỏa lực nặng, trực tiếp khai hỏa. Thoáng chốc, vô số đạn pháo hướng cự đại long quyển phương hướng rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Điên cuồng bạo tạc. Khói lửa tràn ngập. Ánh lửa chiếu rọi toàn bộ bầu trời đêm. Một khu vực lớn bị san thành bình địa. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản cự đại long quyển di động. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn cự đại long quyển đâm vào bát quái trận thế vô hình chi bích bên trên. Ầm ầm. Thanh âm như sấm vang lên lần nữa. Đinh tai nhức óc. Liền linh hồn cũng vì đó chấn động. Bát quái trận thế run rẩy kịch liệt đứng lên. Thời gian đưa đẩy, run rẩy biên độ càng lớn. Rốt cục. Giang giác. Trận thế chi bích xuất hiện khe hở. Khe hở lan tràn, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, toàn bộ bát quái trận thế ầm ầm tan rã. Nhưng cự đại long quyển cũng tiêu tán. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau. Chân Ngộ thân hình hiển lộ mà ra. Tôn Trường Phong khỏe mắt muốn nước, nhìn chằm chằm Chân Ngộ thân ảnh, giận dữ hét, "Na pháo! Nổ chết hắn!" Dậm dạp chằng chịt đạn pháo hướng Chân Ngộ bay đi. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Lại là kéo dài không dứt oanh tạc tiếng. Nhưng mà, tại oanh tạc âm thanh bên trong, có một thanh âm ung dung quanh quẩn, rõ ràng có thể nghe. Minh Vương thứ tư thể, biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Một bóng người, bắn ra lóa mắt kim quang, phóng lên tận trời. Trọi cứng đẩy trời đạn tháo. nhưng đạn pháo sau khi nổ tung uy lực quá mạnh. Nhất là những cái này đạn pháo đều dung hợp lại cùng nhau về sau, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ có thể đem một cả ngọn núi đều trực tiếp san thành bình địa. Đạo kia bay lên thân ảnh, bị oanh trở về. Tôn Trường Phong ánh mắt sắc bén, có thể đại khái nhìn thấy xa xa tình cảnh. Hắn phát hiện, tại đạo thân ảnh kia rơi xuống lúc trở về, toát ra một chút màu đỏ tươi. Là huyết. Nói cách khác, thu thương rồi. Tôn Trường Phong hưng phấn mà gào lên. Đáng chết, giá hỏa này bị thương. Tiếp tục cho ta hoanh tạc, đem hắn tươi sống nổ chết. Tôn Trường Phong mặt mũi dữ tợn, điên cuồng giống to. Những người khác cũng giống nhìn thấy ánh dạng đông một dạng, tiếp tục dùng pháo đài triển khai hoanh tạc. Không có thao túng pháo đài những người kia, nhao nhao cầm lấy súng giới. Viên đạn cũng bao trùm đi qua. Dậm dạp chẳng chỉ hỏa lực dây, giống như mưa lớn. Trong lúc nhất thời, vậy mà thực đem Trần Ngộ chế trụ. Chương 807, vây giết. Vây giết. Toàn bộ Hà Môn thành phố đều bao phủ tại trong khủng hoảng. Bay tán loạn viên đạn cùng đạn pháo, không ngừng xẹt qua bầu trời, dẫn phát từng đợt bạo tạc, vang lên chấn động đau nhức màng nhĩ hoành minh. Đại địa tại rên rỉ, cả thiên không đều ở ẩn ẩn rung động. Cái này đêm, nhất định không cách nào yên tĩnh. Từng mảnh khu dân cư bị hoành nổ thành phế tích. Đổ nát thê lương, đầy đất vết thương. Khắp nơi là tận thế giống như cảnh tượng. Ngay cả trong không khí cũng phiêu đãng xanh đen khói lửa. Còn có một cỗ. Huyết dịch bị bốc hơi cùng thi thể bị đốt cháy khét về sau, chỗ trộn trùng sinh ra mùi hôi thối. Làm cho người buồn nôn. Càng làm cho người ta cảm thấy thê lương. Vùng ngoại ô. Trên một ngọn núi. Hai đạo nhân ảnh đón gió mà đứng. Trung quanh nhiệt độ không khí không ngừng hạ xuống, rất nhanh đột phá không độ. Liên nguyên bản nóng gian gió cũng trở nên rét lạnh, thậm chí đông lại không khí, bay xuống bạch bạch băng sương. Bên cạnh hoa cỏ cây cối, như bị đóng kết. Hai người này. Một vị tóc bạc hoa dâm tiểu tụy lão nhân. Một cái bạch tí gì tung bay băng sương mỹ nữ. Chính là từ Hàn Sơn đường xa mà đến, muốn xem cuộc vui chủ tớ hai. Hàn Sơn lão nhân cùng dưới trướng nữ buộc lánh như sương. Hai người trông về phía xa bên trong thị khu hỏa hồng bóng đêm, lộ ra trầm mặc. Hàn Sơn lão nhân ánh mắt rất thâm thúy, già nua trên mặt mang theo một tia lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì. Lánh như sương là sắc mặt tâm trầm, hận hận nói ra, không nghĩ tới tên kia có thể dùng loại phương pháp này đột phá bát quái trận thế. Vừa nói, một bên siết chặt nắm đấm. Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, ta vốn là không trông cậy bắt quái trận thế năng vây khốn bọn họ. Lãnh như xương cắn răng nói, không quan hệ, bọn họ vẫn là muốn chết. Hàn Sơn lão nhân liếc nàng một chút, ngươi thực cho rằng như thế sao? Lãnh như xương cảm nhận được nhà mình chủ nhân ánh mắt, trong lòng run lên. Chủ nhân, chẳng lẽ ta nói đến có gì không đúng sao? Hàn Sơn lão nhân hỏi ngược lại, vậy ngươi nói một chút. Chỗ nào đúng rồi? Lãnh như xương nói ra, lúc này Trần Ngộ đã hãm sâu hỏa lực. Hàn Sơn lão nhân yên lặng cười một tiếng, ngươi sẽ không phải cho rằng. Dựa vào những cái kia hỏa lực liền có thể giết chết hắn a. Cho dù là võ giả thể phách, cũng khó có thể chống lại hiện đại hóa hỏa lực nặng. Đây là chủ nhân ngài trước đó nói a. Hàn Sơn lão nhân gật gật đầu, ta đích xác nói qua nếu như vậy, nhưng tình huống cụ thể. Muốn phân tích cụ thể. A. Lãnh như xương có chút không hiểu. Hàn Sơn lão nhân nói ra, nhân loại thân thể rất yếu đuối, thân là võ giả, thu nạp thiên địa chi khí, rèn luyện bản thân, có thể dần dần trở nên cường tráng. Tu vi càng cao, thể phách càng mạnh. Tỷ như, đại tông sư cấp bậc võ giả, có thể không nhìn đạn xuống lục. Bán bộ tiên thiên, có thể không nhìn đạn xuống trường. Đến võ đạo tiên thiên, cho dù là cao uy lực súng ngắm cũng khó có thể thế nhưng. Lãnh như xương con mắt rất sáng, tràn đầy khoái ý nói, Tôn Trường Phong bọn họ dùng đan dược, toàn bộ là đặc biệt cải chế qua, có được châm đối với võ giả kỳ hiệu, trong uy lực thăng một cái cấp bậc. Hiện tại, cho dù là súng ngắm cũng có thể đối với võ đạo tiên thiên sinh ra tổn thương. huống chi, còn có cái kia sao nhiều đạn tháo. Cái kia gọi Trần Ngộ ra hỏa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia gọi Trần An Tĩnh tiện nhân, cũng khó trốn thăng thiên. Hàn Sơn lão nhân nghe nói như thế, cười cười. Theo lý mà nói, đúng là như thế. Lãnh Như Xương sững sờ, theo lý mà nói. Một dạng nói ra bốn chữ này về sau, còn muốn tăng thêm mặt khác hai chữ. Quả nhiên. Nhưng là, Hàn Sơn lão nhân dừng một chút, nói ra. Khi tu vi cao tới trình độ nhất định về sau, có thể mức độ lớn nhất địa lẩn tránh rơi viên đạn. Hơn nữa những cái kia tốc độ phi hành thiếu sót đạn tháo, cũng khó có thể chính diện đánh chúng. Loại thời điểm này, nghĩ dựa vào dư âm nổ mạnh đem Trần Ngộ giết chết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lãnh Như Xương biến sắc, sẽ rất nhanh kịp phản ứng, cắn răng nói, chí ít có thể đem hắn ngăn chặn, Trần Ngộ có mạnh hơn, cũng có sơ sót thời điểm. Hàn Sơn lão nhân cảm khái nói, muốn cho một tên tiên thiên đỉnh phong võ giả ra sơ sẩy, là sự tình khó khăn cỡ nào a? Lãnh Như Xương sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn cũng chỉ có lực kiệt thời điểm. Ha ha, nhưng ngươi cũng chớ quên một sự kiện. Chuyện gì? Hàn Sơn lão nhân nhìn qua phương xa, hơi nheo mắt lại, nói khẽ. Bọn họ thế nhưng là hai người. Chiến trường. Tiếng súng vang rền, hỏa lực oanh minh. Viên đạn cùng đạn pháo không ngừng chút xuống. Nơi xa sinh ra một đợt lại một đợt bạo tạc. Chỗ đó mọi thứ đều phá hủy. Đủ loại kiến trúc đều sụp đổ, biến thành phế tích. Không, liền phế tích cũng không tính. Đã bị hoanh tạc thành cặn bã. Nhưng tại Tôn Trường Phong cảm ứng bên trong, còn có một người ghé qua trong đó. Không có chết. Đáng giận. Tôn Trường Phong phẫn hận không thôi, gầm thét lên. Tiếp tục đánh. Đem hắn đánh chết mới thôi. Hắn hiện tại, đã có chút khí cấp bại phôi. Tại hắn trong cảm ứng, người kia không những không chết, còn sinh long hoạt hổ, không có nửa điểm bị thương bộ dáng. Nói cách khác, hắn mạnh mẽ đối phó oanh tạc sao. Tôn Trường Phong có chút hoảng hốt thì thảo. Ở sâu trong nội tâm, dâng lên một chút hơi lạnh. Loại cấp bậc này hỏa lực oanh tạc, nếu như đổi hắn, đã sớm chạy trối chết. Nếu như trốn không thoát đâu mà nói, hội trọng thương, thậm chí tử vong. Nhưng đối phương vậy mà mạnh mẽ khiêng xuống dưới. Hơn nữa không có dấu hiệu bị thương. Mẹ hắn, gia hỏa này vẫn là người sao? Tôn Trường Phong hận hận mắng âm thanh, sau đó chạy đến một tên thủ hạ bên cạnh, đoạt lấy một cái loại sách tay tính RPG súng phóng tên lửa. Lên đạn, chuẩn bị. Dùng cảm ứng khóa chặt Trần Ngộ vị trí. Nhắm chuẩn. Bóp cò súng. Đạn hỏa tiễn gào thét đi. Chui vào hỏa lực dây bên trong. Vâng. Lại là một tiếng bạo tạc. Lần này, Tôn Trường Phong cảm giác đối phương khí tức hơi hư nhược rồi chút. Có hiệu quả sao? Tôn Trường Phong đại hỉ, lòng có đắc ý. Quả nhiên, vẫn phải là hắn tự thân xuất mã mới được a. Những người khác không cách nào khóa chặt Trần Ngộ vị trí, chỉ có thể mù quáng oanh tạc. Loại kia hiệu quả quá kém. Hắn để cho thủ hạ người tiếp tục lắp đạn. Chuẩn bị kỹ càng tốt chào hỏi Trần Ngộ một lần. Đột nhiên. A. Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tại thương pháo thanh bên trong vang lên. Rất rõ ràng, rất chói tai. Trên chiến trường, có loại này tiếng kêu rên rất bình thường. Có thể không bình thường là. Vì sao ở phía sau vang lên? Hoàng bét. Tôn Trường Phong thầm hô không ổn, tranh thủ thời gian quay người. Bởi vì Trần Ngộ tồn tại cảm giác quá cường liệt, bọn họ đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Trần Ngộ trên người. Sở dĩ một cách tự nhiên coi thường một người. Quả nhiên. Tôn Trường Phong quay đầu về sau, một đạo miêu điều thân ảnh ánh vào trong con mắt. Mỹ lệ cô gái xinh đẹp, đứng lặng ở tại bọn hắn trong trận doanh. Trên người lây dính vết máu. Toàn thân phát ra kinh người sát khí. Như thần như ma. Hơn 10 người tiểu tông sư bổ nhào qua, muốn đưa nàng chế phục. Nhưng là, Trần An Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong mắt có tia sáng kỳ dị lấp lóe. Thái thượng thất tình thiên. Hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh hãi. Giận chi thiên, nộ vô thiên. cặp mắt kia từ đen chuyển đỏ, hòa hồng. Nội tâm phẫn nộ càng là phát ra, hình thành thực chất tính hỏa diễm, lượn lờ tại thân thể bốn phía. Chân An Tĩnh tại hỏa diễm phụ trợ dưới, giống như thiên thần hạ phàm, bạo chúng đi. Chương 808, vước mạng. 13 tên tiểu tông sư cùng một chỗ công kích. Sức mạnh bùng lên, so đạn pháo mãnh liệt hơn. Nhưng cô bé trước mắt, hai mắt hỏa hồng. Nội ý bước lên bên ngoài, so với bọn hắn mạnh hơn, càng dữ dội hơn. Ngọn lửa tức giận, ngưng kết thành thực chất. Quanh quẩn tại chân An Tĩnh bốn phía. Chân An Tĩnh xông ra. Thân ảnh ở trong màn đêm lưu lại một đạo lửa đỏ dấu vết. Trong trước mắt, đi tới nơi này quần tiểu tông sư trước mặt. Tay phải vung lên. Biển lửa ngập trời. 9 tên tiểu tông sư lập tức bị biển lửa thôn phệ. Không ngừng kêu rên, không ngừng quay cuồng. 2 giây, bị đốt cháy thành than đen. Chỉ có 4 người đào thoát thăng thiên. Bọn họ mắt thấy một màn này, tê cả da đầu, điên cuồng lui lại. Chân An Tĩnh ánh mắt quét qua, thân hình lại cử động. Trong không khí lưu lại đỏ rực tàn ảnh. Qua trong giây lát, lại đi tới 2 tên tiểu tông sư trước mặt. Cái kia 2 tên tiểu tông sư lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt lóe lên ngoan lệ. Liều mạng. Giết. Một trái một phải, ngang nhiên xuất thủ. Chân An Tĩnh 2 mắt hỏa hồng. Ánh mắt lại phá lệ băng lãnh. Gặp 2 người đánh tới, không tránh không né, 2 tay cùng ra. Trên cánh tay cũng quấn quanh hỏa diễm. Ầm ầm. 2 tiếng trầm đục. 4 cái nắm đấm va chạm. Vậy mà liệu một cái thế lực ngang nhau. Cái kia 2 tên tiểu tông sư đại hỉ, nghĩ thầm nữ nhân này cũng không lợi hại như vậy nha. Thế nhưng là, ý nghĩ này vừa mới lên, bọn họ liền thấy một màn kinh người. Chân An Tĩnh trên cánh tay hỏa diễm giống như tiểu xà một dạng, không ngừng uốn lượn bò sát, cấp tốc leo lên 2 người bọn họ cánh tay. Đây là... Không. 2 người phát ra kêu rên. Tranh thủ thời gian bước ra trở ra. Nhưng đã quá muộn. Nửa giây, cánh tay bị thôn phệ. 1 giây đồng hồ, nửa người thành than đen. 2 giây, cả người bị đốt cháy trở thành tro tàn. Chân An Tĩnh mặt không thay đổi quay người, hướng khác phóng đi. Lần này, mục tiêu của nàng không phải người, mà là những cái kia pháo đài. Hủy đi những cái kia pháo đài về sau, liền có thể đem Trần Ngộ từ hỏa lực dây bên trong giải thoát đi ra. Tôn Trường Phong thấy rõ ý nghĩ của nàng, hét lớn, ngăn lại nàng, không nên để cho nàng hủy hoại pháo đài. Lập tức, mấy tên đại tông sư phóng đi. Hình thành tứ phía hô ứng chi thế, súng lại mà đến. Chân An Tĩnh bị bao vây, trên mặt hiện lên một tia bực bội. Cút cho ta. Lửa giận khuếch tán. Đột nhiên. Bành. Tiếng súng vang lên. Viên đạn xuyên thấu hỏa diễm, đánh trên cánh tay của nàng. Làn da bị đột phá. Viên đạn lâm vào trong da thịt. Mặc dù chỉ có 1 cm khoảng chừng, nhưng là xem như tổn thương. Máu tươi tràn ra. Chân An Tĩnh cảm thấy đau đớn. Trên mặt nóng nảy càng thêm nồng đậm. Nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía viên đạn bay tới phương hướng. Cách đó không xa, có mấy tên tay bắn tỉa đem miệng súng nhắm ngay nàng. Giết! Nàng bước chân khẽ động, vừa định động tác. Nhưng 6 tên đại tông sư đã vây lại. Không chỉ có như thế, còn có 2 tên bán bộ tiên thiên hôn tạp ở trong đó. Người đi không nổi. 8 người, 8 cái phương vị. Chân An Tĩnh không thể trốn đi đâu được. Đương nhiên, nàng cũng không dự định trốn. Tại loại này ngàn cân treo sợi tóc, nàng siết chặt nắm đấm. Thể nội, linh lực hiện lên, lưu chuyển tứ chi bách hải. Yêu chi thiên. Nghĩ chi thiên. Thái thượng thất tình thiên điên cuồng vận chuyển. Trong đó 2 thiên cũng sử dụng. Lập tức, giận. Lo, nghĩ 3 loại tình cảm dung hợp. Con ngươi nhan sắc cũng xuất hiện một tia pha tạp. Đại biểu ưu chi thiên tử sắc, cùng đại biểu nghị chi thiên màu lam, thình lình hiện lên. Một đôi con ngươi, 3 loại nhan sắc. Càng là quỷ dị. Theo màu mắt biến hóa, khí tức cũng ở đây không ngừng kéo lên cao. Tôn Trường Phong ở bên gặp, cũng là thầm kinh hãi. Cái kia 6 cái đại tông sư cùng 2 cái bán bộ tiên thiên còn không có phát giác được Chân An Tĩnh khác biệt, cùng nhau tiến lên. Riêng phần mình sử dụng chính mình mạnh nhất chiêu thức. Thế phải dùng tốc độ nhanh nhất, diệt trừ Chân An Tĩnh. Bát phương hợp kích. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Vậy liền. Đôi cứng. Chân An Tĩnh giơ bàn tay lên. 3 tình hợp nhất. Chân An Tĩnh ánh mắt trở nên hoảng hốt. Chân Ngộ in vào trong óc nàng thất tình thiên áo nghĩa xông lên đầu. Là lo cũng là nghĩ, ưu tư không thôi. Là giận càng thêm giận, tức giận lên đầu. Tự lẩm bẩm bên trong, một trưởng nhấn ra. Thoáng chốc, phong vân biến sắc, kinh thiên động địa. Lấy Chân An Tĩnh làm trung tâm, sinh ra một cỗ kinh hãi bạo. Dư âm nổ mạnh quét sạch bốn phía. Phương viên 100 mét, toàn bộ bị che kín ở trong đó. 6 tên đại tông sư, chết tại chỗ. 2 tên bán bộ tiên thiên, phun ra máu tươi sau điên cuồng lùi lại, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Còn có cái kia một ít tông sư, bị dư ba trùng kích đến, liền hư một tiếng thời gian đều không có, lập tức bị phá hủy rơi toàn bộ sinh cơ, chết đến mức không thể chết thêm. Về phần những cái kia pháo đài, cũng bị phá hư. Hỏa lực nhất thời đình trệ. Tôn Trường Phong thấy thế, khỏe mắt muốn nước, phẫn nộ quát, thiện nhân. Ngay sau đó, thân ảnh khẽ động, đi tới Chân An Tĩnh trước mặt. Cầm trong tay lục giác kim cương côn, giận bổ xuống. 7 thức, đấu chuyển thất tinh. Thoáng chốc, côn ảnh phân hóa, ngưng kết ra thất tinh chi thế, hạo hạo đáng đáng áp xuống tới. Chân An Tĩnh ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt 3 màu dị tượng, càng là làm cho người kinh hãi. Cho dù là Tôn Trường Phong cũng không khỏi tâm thần chấn động. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong, phấn khởi toàn lực, một côn đổ ập xuống nện xuống. Chân An Tĩnh đưa tay. Yêu chi thiên, lo bắt ngát. 5 ngón tay hợp lại, đem lục giác kim cương côn bắt lấy trong lòng bàn tay. Tôn Trường Phong không khỏi nhe răng cười, ngu xuẩn. Ngay sau đó cổ tay bốn éo. Kim cương côn chia 3 đoạn. Trở thành tam tiết côn trạng thái. Tôn Trường Phong đống nhiên co lại. Đem tam tiết côn từ Chân An Tĩnh trong tay rút ra. Sau đó liên tục vũ động. Thất tinh bạo. Thoáng chốc. 3-3-3-3-3-3-3-3. Trong không khí vang lên 7 tiếng kinh hãi bạo. Giống sấm rền nổ vang. Sinh ra kình đạo đủ số đánh vào Chân An Tĩnh trên thân. Mỗi nổ một tiếng, Chân An Tĩnh thân thể liền rung động một lần. Đồng thời không tự chủ được lui về sau ra một bước. Liên tục 7 bạo. Liên lui lại 7 bước. Chân An Tĩnh sắc mặt hơi tái nhợt chút. Tôn Trường Phong thừa thắng truy kích, tam tiết côn lần nữa xoay tròn. 8 thức, bát phương phong vũ. Lập tức, côn ảnh bay tán loạn. Như cuồng phong mưa lớn, lan tràn đến 4 phương 8 hướng. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, đông nam tây bắc. Vô luận phương hướng nào đều có dày đặc côn ảnh. Hạo hạo đáng đáng hướng trung tâm đè xuống. Muốn đem Chân An Tĩnh ép thành thịt vụn. Chết đi. Tôn Trường Phong nổi lên nụ cười dữ tợn. Thân ở côn ảnh trung tâm Chân An Tĩnh sắc mặt không thay đổi. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Nghị không bờ. Tay phải lần nữa nhấn ra. Một cái trường ấn. Từ trong hư không hiện lên. Sau đó dần dần phóng đại. Lúc này. Côn ảnh đã đến, nện ở trên trường ấn. Phanh phanh phanh phanh. Đâm vào trên trường ấn côn ảnh toàn bộ tiêu tán. Nhưng mặt khác côn ảnh vòng qua trường ấn, toàn bộ đánh vào Chân An Tĩnh trên người. Chân An Tĩnh không nói tiếng nào, đống nhiên thôi động tay phải. Trường ấn phi ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tôn Trường Phong chân thân. Cái này. Tôn Trường Phong sợ hãi cả kinh, người nhẹ nhàng trở ra. Nhưng đã không kịp. Trường ấn càng lúc càng nhanh. Ẩm. Cuối cùng vẫn là đập vào Tôn Trường Phong trên người. Hoa A. Tôn Trường Phong kêu thảm, phun ra máu tươi về sau, giống như đạn pháo đánh tới hướng phương xa. Lúc này, lại có 7 tên đại tông sư cùng 3 tên bán bộ tiên thiên xông ra. Khí thế hùng hổ, lao thẳng tới Chân An Tĩnh mà đến. Chương 809, tranh thủ thời gian. Thế công một đợt tiếp lấy một đợt, như nội trào mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Phía trước là liên tục hỏa lực oanh tạc. sau đó tiểu tông sư xông lên. Tiếp theo là đại tông sư. Còn có bán bộ tiên thiên. Những người này liên tiếp bại lui về sau, Tôn Trường Phong lại trùng sát mà tới. Tiên thiên tu vi, để cho Chân An Tĩnh cảm thấy khó giải quyết. Thật vất vả đánh bại Tôn Trường Phong, hiện tại lại có một đợt thế công, như sóng to gió lớn cuốn tới. 7 tên đại tông sư, 3 tên bán bộ tiên thiên. 10 người hợp lực phía dưới, cho dù so ra kém Tôn Trường Phong, cũng làm cho Chân An Tĩnh không dám quá mức chủ quan. Hơn nữa, liên tục xa luân chiến dưới, Chân An Tĩnh cảm nhận được mỏi mệt. Nhất là sử dụng mấy lần thái thượng thất tình thiên về sau, một loại hư nhược cảm giác, tự nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, xa xa mấy tên tay bắn tỉa lần nữa bóp cò súng. Đi qua cải tạo đạn xuyên giáp phá phong mà đến. Tốc độ quá nhanh, thậm chí vượt qua vận tốc cấm thanh. Chân An Tĩnh mặc dù có tốc độ né tránh, nhưng không có né tránh phản ứng. Bành bành bành bành. 4 tiếng súng vang lên, san san tới chậm. Một viên đạn bọc lấy muốn xé rách tất cả kinh phong, từ gương mặt của nàng vạch qua. Nếu như là người bình thường, khẳng định bị viên đạn đưa tới phong áp vạch mặt. Chân An Tĩnh mặc dù có thể gánh vác, nhưng gò má cũng là từng cơn đau nhức. Còn có viên đạn thứ hai, trúng mục tiêu cánh tay trái của nàng. Lâm vào 1 cm khoảng trường, máu tươi tràn ra. Viên thứ 3 viên đạn, trúng mục tiêu sườn trái của nàng. Nơi đó làn da tương đối yếu ớt, cho nên trực tiếp chuyển đi, tiến vào thể nội, lưu lại một huyết động. Một viên cuối cùng, rõ ràng là trúng mục tiêu Chân An Tĩnh cái chán. Bị loại này đạn xuyên giáp trúng mục tiêu cái chán là khái niệm gì? Loại đạn này, thế nhưng là có thể đem xe tăng bọc thép cho xuyên qua A. Đại tông sư võ giả mà nói, đầu hội tại chỗ nổ tung. Bán bộ tiên thiên có thể duy trì đầu không bạo, nhưng là tuyệt đối sẽ bị viên đạn xuyên qua, một mệnh ô hô. Tiên thiên cấp võ giả mặc dù có thể bất tử, nhưng là tuyệt không dễ chịu. Cho nên nhìn thấy một thương này trúng mục tiêu về sau, những người khác lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ sợ ngây người. Chân An Tĩnh đầu vẹn vẹn ngửa ra sau một lần, lại cấp tốc điều chỉnh đến bình thường tư thế. Viên đạn kia khảm tại gáy của nàng bên trên. Chân An Tĩnh cau mày, sau đó đưa tay, đem đạn cho móc xuống tới. Không sai. Là móc. Tay kia ngón tay móc cái chủng loại kia móc. Viên đạn kia, thậm chí ngay cả xương sọ đều không có đột phá. Mắt thấy một màn này người, chấn động không gì sánh nổi. Dựa vào. Nữ nhân này rốt cuộc là quái vật gì a? Đầu nàng xương đỉnh đầu là sắt thép làm sao? Ngươi nghĩ quá nhiều, lấy loại kia đạn xuyên giáp lực xuyên thấu, cho dù là sắt thép cũng phải bị xuyên thủng. Quá biến thái rồi. Đám người trợn mắt hốt mồm. Trong lúc nhất thời quên đi công kích. Tôn Trường Phong trước hết nhất kịp phản ứng, giận dữ hét, nói cái dám. Còn không mau đi lên, không thể để cho nàng thở ra hơi, muốn sống sinh sinh đem nàng mài chết. Tay bắn tỉa lần nữa chuẩn bị, bắn chết tiện nhân này. Hắn ra lệnh, những người khác cũng cấp tốc thu nạp tinh thần, đem lực chú ý tập trung ở Chân An Tĩnh trên người. Chân An Tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ, sờ chán một cái, vừa rồi trúng thương vị trí. Máu me đầm địa. Nàng cắn răng, linh lực vận chuyển. Vết thương chậm rãi khép lại, cầm máu. Còn có sườn trái chỗ lô máu. Nàng nhẹ nhàng vỗ. Tiến vào trong cơ thể viên đạn bị bắn ra. Sau đó lại thanh lý mất trên cánh tay trái vỏ đạn. Làm xong những cái này, sắc mặt của nàng hơi tái nhợt. Trên mặt ủ rũ càng đậm. Nhưng không cho phép nàng nghỉ ngơi, 7 tên đại tông sư cùng 3 tên bán bộ tiên thiên đã vọt tới trước người. Chân An Tĩnh cắn răng một cái, nên đón. Dẫn chi thiên. Nộ vô thiên. Trong mắt hỏa hồng sắc cấp tốc bao trùm hai loại khác hào quang. Chiếm cứ vị trí chủ đạo. Sau đó, lửa giận đi tới hiện thực, quanh quẩn tại bên người nàng. Đưa nàng tôn lên tựa như là hỏa thần hàng thế một dạng. Đối phương 10 người không dám khinh thường, phấn khởi 12 phần lực lượng, thề phải đem Chân An Tĩnh tươi sống mài chết. Thời gian dần trôi qua, Chân An Tĩnh lực lượng suy yếu xuống tới. sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Thình thịch, liên tiếp vung ra hai quyền. Dữ tợn lửa giận quét sạch bốn phía. Hai tên đại tông sư chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nhưng mà lại có nhiều người hơn gia nhập trong đó. Nơi xa thư kích thủ cũng nhắm ngay cơ hội, bóp cò súng. Đạn xuyên giáp lần nữa phóng tới. Chân An Tĩnh liên tiếp ăn quả đắng, giận không kèm được, nhưng lại không thể làm gì. Cán cân thắng lợi dần dần hướng đối phương nghiêng. Chân An Tĩnh trở nên táo bạo. Lúc này, Tôn Trường Phong hơi điều tức về sau, tạm thời áp chế thương thế. Tay phải hắn duỗi ra. Khí thế dẫn dắt dưới, lục giác kim cương côn trở lại trong tay hắn. Giết chết người tiện nhân này. Tôn Trường Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn đi tới. Chân An Tĩnh hãm sâu tình thế nguy hiểm. Nhưng sắc mặt của nàng chỉ là nóng nảy mà thôi, cũng không khẩn trương, càng không e ngại. Đột nhiên, nàng rắc giọng lớn kêu lên, ngươi muốn chờ tới khi nào? Tiếng kêu giống như sấm sét, truyền khắp bầu trời đêm. Ân. Tôn Trường Phong nhướng mày. Ngay sau đó, sắc mặt đại biến. Hắn lại quên đi một sự kiện. Những cái kia pháo đài đã bị Chân An Tĩnh phá hủy. Hỏa lực áp chế không tồn tại. Cái kia, một người khác đâu? Ý nghĩ này vừa rồi vang lên. Giữa không trung liền truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, thời gian vậy là đủ rồi, ngươi lên tới đi. Đi lên. Cái gì đi lên? Tôn Trường Phong đầu góc nhất thời chuyển đầu không được. Hách gặp thân vùi lấp trùng vây Chân An Tĩnh, đống nhiên chết thẳng cẳng. Cả người kiên quyết mà lên. Hướng cao mười mấy mét. Sau đó một bước dẫm ở không khí bên trên. Lăng không hư bộ. Từng bước một, từng bước lên cao. Dựa vào. Tôn Trường Phong mắng to lên tiếng. Hắn quên rồi. Chân An Tĩnh cũng là võ đạo tiên thiên, có được lăng không hư bộ thủ đoạn. Đừng hòng trốn. Nổ súng bắn bọn họ. Tôn Trường Phong một bên chỉ huy tay bắn tỉa, một bên phóng lên tận trời, muốn chặn đường Chân An Tĩnh. Đột nhiên. Cao hơn trên bầu trời, có một cỗ quần quận vô cùng uy áp hạ xuống. Tôn Trường Phong không kịp phản ứng. Bị uy áp xông lên. Ẩm. Cả người rơi xuống dưới đất, ném ra một cái lớn cái hố nhỏ. Cái này một đập, kéo theo thương thế, để cho hắn cảm thấy khoan tim đau đớn. Nhưng bây giờ không phải là để ý điều này thời điểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nheo mắt lại. Ánh mắt cấp tốc khóa được một cái thân ảnh nho nhỏ. Cái thân ảnh kia lơ lửng ở trên không bên trên, không cần phải nói, nhất định là Trần Ngộ. Bất quá. Hắn đang ngưng tụ thứ gì? Tôn Trường Phong sắc mặt khó coi, cấp tốc đình chỉ cái eo, muốn xông đi lên. Nhưng mà, đã quá muộn. Chân Ngộ tại Chân An Tĩnh kéo dài thời gian thời điểm, leo lên không trung, chính là vì ngưng tụ trong thiên địa khí thế. Trọn vẹn ngưng tụ thêm vài phút đồng hồ. Lập tức, phương viên mấy cây số bên trong thiên địa khí cơ đều bị áp xúc mà đến. Hình thành kinh thiên địa động quỷ thần một chiêu. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Phật tiếng từng cơn, vang vọng thương khung. Chân Ngộ về sau, hiện ra một tôn bất động minh vương pháp thân. Cao hơn 100 mét, sừng sững giữa thiên địa, quý vi trắng quan. Mặc dù là hư ảo. Nhưng càng hơn chân thực, nhất là giữ tận trận mắt chi tướng, chấn nhiếp lòng người. Chân Ngộ giơ bàn tay lên. Sau lưng 100 mét, Minh Vương Pháp Thân cũng làm ra đồng dạng động tác. Sau đó, bốn nguyện hợp nhất. Nghiêng trời lệch đất, Minh Vương ấn. Chương 810, Chí Cường một thức. Gặp thân ta người, phát bồ đề tâm. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Nghe ta pháp giả. Đến đại trí năng. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Trong truyền thuyết, đây là bất động minh vương hứa tứ đại hoành nguyện. Nguyện thành thời khắc, lập địa thành Phật. Chân Ngộ mặc dù tu luyện bất động minh vương công, nhưng lại không tu được Phật một trong nói. Sở dĩ uy lực không thể toàn bộ triển lộ. Hán tính toán qua, chính mình sử dụng minh vương thế nguyện, đại khái có thể phát huy ra bản đầy đủ 5 thành uy lực. Nhưng dù vậy, cũng đủ rồi. Bây giờ, bốn nguyện hợp nhất. Sau lưng đạt đến 100 mét Minh Vương pháp thân, nương theo Trần Ngộ động tác, một trưởng đè xuống. Trường ấn nổi lên. Bằng tốc độ kinh người rơi xuống. Hơn nữa tại rơi xuống quá trình bên trong, không ngừng hấp thu quán tính chi lực cùng thiên địa khí cơ. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng, hình thành vài trăm mét lớn to lớn trường ấn. Phía dưới đám người, dọa đến hồn phi phách tán. Giờ này khắc này, bọn họ lại cũng không lo được truy kích, tranh thủ thời gian nhanh chân chạy. Muốn chạy ra trường ấn phạm vi bao trùm. Nhưng nói nghe thì dễ. Trường ấn tốc độ quá nhanh, nhanh đến chớp mắt liền đến. Liền Tôn Trường Phong đều không thể né tránh, huống chi là những người khác. Thế là, trường ấn lấy hết sức uy thế kinh người, rơi xuống. Vâng! Hùng vĩ thanh âm, bản lĩnh hết sức cao cường. Trên trời mây khói đều bị đánh tan. Đại địa điên cuồng run rẩy, giống địa chấn một dạng. Nứt ra một từng cái khe. Giống như giữ tợn xấu cửa, phải chiếm đoạt rơi trên mặt đất tất cả mọi người. Mấy trăm thước trưởng ấn cái hố nhỏ, sừng sững hiện lên. Cái hố nhỏ bên trong, tất cả đồ đều bị phá hủy. Sinh cơ diệt tuyệt. Một ngọn cây cọng cỏ đều không có buông tha. Giữa thiên địa, biến an tĩnh. Trưởng ấn bên trong tất cả mọi người. Tiểu tông sư, đại tông sư, bao quát bán bộ tiên thiên, toàn bộ chết mất. Còn có một người không có chết. Tôn Trường Phong. Hắn rơi vào trong cái khe, bị nện xuống phế tích vùi lấp. Thật lâu, rung động ngừng lại. Hắn tỉnh táo lại, phấn khởi dư lực, xúc lên trên người đổ nát thê lương, sau đó từ khe hở bên trong sông ra. Vừa rồi trở về mặt đất, liền một trận khí huyết dâng lên. Phúc! Tiết hầu nhúc nhích, nhịn không được phun ra một đám mưa máu. Sau đó hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Vừa rồi một trưởng kia, mặc dù không phải chuyên môn nhằm vào hắn, có thể quần quận trưởng thế, hắn cũng ngăn cản không nổi. Huống chi, hắn vốn là có tổn thương trước đây. Giờ này khắc này, ngũ tạng lục phủ đều bị thương nặng, liền khí hải đều xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Phúc! Hắn nhịn không được, lại phun ra một đoàn máu tươi. Sắc mặt hết sức buồn bã. Một trận chiến này, hắn bị bại đáng thương a. Gia hỏa kia quá kinh khủng. Trách không được Hành Vô Kỵ sẽ bại ở trong tay của hắn. Trách không được hắn dám không kiêng nể gì như thế. Trách không được Sơn Lão đối với hắn như thế để bụng. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Tôn Trường Phong bi thương cười to. Lúc này, Trần Nộ cùng Chân An Tĩnh từ trên trời giáng xuống, đồng bền rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, Chân An Tĩnh đi nhanh đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nửa quỷ trên đất hắn. Ánh mắt lạnh lùng, sát khí đằng đằng. Tôn Trường Phong ngẩng đầu cười lạnh nói, muốn giết ta. Chân An Tĩnh nói thẳng, có gì ngôn sao? Không có. Bởi vì ta còn sẽ không chết. Tôn Trường Phong phát ra không cam lòng gầm nhẹ. Chân An Tĩnh lạnh rên một tiếng, ngươi nghĩ quá nhiều. Vừa nói, tay phải hướng Tôn Trường Phong cổ duỗi ra, phải kết thúc tất cả những thứ này. Nhưng là, Tôn Trường Phong trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Chỉ thấy trên tay của hắn xuất hiện một cái khối băng. Chân Ngộ thấy thế, nhướng mày, quát khẽ, cẩn thận. Vừa nói, đi nhanh bên trên. Tôn Trường Phong cười to nói, cẩn thận. Trễ rồi. Nói xong, năm ngón tay hợp lại. Khối băng nổ tung. Vụn băng nhưng không có rơi xuống đất, mà là cấp tốc xoay tròn, ngưng kết, hóa thành một cái quỷ dị hàn băng ngón tay. Tôn Trường Phong càn rỡ cười to nói, có được Sơn Lão bảy thành công lực một chỉ, giết ngươi. Trong mắt lấp loe lấy hết sức gâm độc quan mang. Cây kia hàn băng ngón tay, cũng thẳng đến Chân An Tĩnh đi. Chân An Tĩnh thần sắc biến đổi, một trường vô ra. Trường kinh quét ngang phía dưới. Trong không khí truyền ra trận trận tiếng nổ ầm. Nhưng là cây kia hàn băng ngón tay, đánh đâu thằng đó, trực tiếp đột phá trường kình, hướng Chân An Tĩnh mi tâm điểm tới. Chân An Tĩnh sắc mặt biến đổi lớn, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng hàn băng ngón tay càng nhanh. Qua trong giây lát, gần trong gang tấc. Cái kia hàn băng ngón tay khớp nối có chút hố lượng, liền muốn hướng mi tâm điểm xuống đến. Đột nhiên, một bàn tay khoác lên Chân An Tĩnh bờ vai bên trên, đông nhiên kéo một phát. Chân An Tĩnh hướng phía sau bay đi. Chân Ngộ chiếm lấy, chính diện hàn băng ngón tay. Hàn băng ngón tay chỉ dưới. Chân Ngộ cũng là một chỉ điểm ra. Đại Luân Thiên Chỉ. Hai ngón tay va chạm. Bành. Dư ba khuyết tán. Giống vòi rồng một dạng, quét sạch mấy chục mét bên trong tất cả. Tôn Trường Phong bị trực tiếp tung bay ra ngoài. Chân An Tĩnh có thể miễn cưỡng duy trì thân hình, nhưng cũng có chút lay động. Một lát sau, Chân Ngộ rút lui ba bước, khoe miệng tràn ra máu tươi. Hàn băng ngón tay trực tiếp nổ tung, trở thành vụn băng rớt xuống đất, triệt để hòa tan. Hàn Sơn lão đầu. Chân Ngộ trong mắt lóe lên một tia âm trầm sắc cơ. Lúc này, bị nhấc lên bay ra ngoài Tôn Trường Phong điều chỉnh thân hình, cấp tốc chạy trốn. Nhưng bởi vì thương thế hắn quá nặng duyên cớ, tốc độ kém xa trước. Chân Ngộ lạnh rên một tiếng, tay phải hướng bên cạnh một chảo. Một khối xi măng nhận dẫn dắt, bay đến trong tay của hắn. Hắn tiến lên trước một bước, cánh tay phải lui về phía sau tăng lên. Lấy thân làm cung, lấy cánh tay vì dây cung. Lấy xi măng làm mũi tên. Đống nhiên ném ra. Hiu. Xi măng như đạn pháo bị phi ra. Nhưng tốc độ so đạn pháo càng nhanh. Trong phút chốc, đi tới Tôn Trường Phong sau lưng. Tôn Trường Phong cảm thấy đe dọa nguy cơ, cấp tốc vặn người. Tam tiết côn trong tay cũng hợp lại cùng nhau, khôi phục trường côn hình thái. Sau đó vạch ra một cái hư tròn. Cửu thức, cửu u chấn vân tiêu. Vốn là uy thế vô cùng một côn, lúc này lại bởi vì hắn bản thân bị trọng thương mà uy lực giảm nhiều. Nhưng côn trên người y nguyên quấn quanh có một cỗ chấn động cửu u thanh minh tự dưng ba khí. Một côn phía dưới, ẩn chứa dồi dào lực đạo xi măng khối bị đập nát bấy. Có thể lúc này, Trần Ngộ đã đuổi theo. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Đấm ra một quyền. Cuồn cuộn quyền uy bao phủ xung quanh. Chấn động đến mặt đất đều rung động không thôi. Tôn Trường Phong sắc mặt trắng bạch, sử dụng bú sữa mẹ khí lực, lần nữa vũ động trong tay lục giác kim cương côn. Cửu thức, cửu u chấn vân tiêu. Lại là mới vừa hung mãnh một chiều, gắng sức chém xuống. Quyền cùng côn va chạm. Chân Ngộ không nhúc nhích tí nào. Tôn Trường Phong thổ huyết rút lui, ngã té xuống đất. Nhưng phần lưng vừa rồi chạm đến mặt đất, hắn liền bắn ra, thả người nhảy lên mười mấy mét. Phúc! Thương thế bộc phát, hắn có phun ra một đám mưa máu. Nhưng hắn ngũ quan vặn vẹo, biểu lộ hết sức dữ tợn. Muốn giết ta? Không dễ dàng như vậy. Thiên thiên võ giả ý chí lực cùng sinh mệnh lực, hết sức ứng ngạnh. Tại cái này thời khắc sinh tử, Tôn Trường Phong vậy mà lần nữa bộc phát. Trong cơ thể nguyên khí điên cuồng vận chuyển phía dưới, đột phá bản thân cực hạn, đi tới một cái mới cao phong. Tôn Trường Phong càn rỡ cười to, thiên muốn ta thắng, ta không thể không thắng. Thiên muốn ngươi chết, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. An ta mạnh nhất một thức A. Mười thức, thập phương câu diệt. Chương 811, sau cùng dãy rủa. Người trước khi chết, hồi quang phản chiếu. Tôn Trường Phong chính là ở vào loại trạng thái này. Rõ ràng thân thể đã tàn phá không chịu nổi, tuy thời đều có thể chết tính. Nhưng ở cái này thời khắc cuối cùng, hắn vẫn là thiêu đốt sinh mệnh của mình, bộc phát ra cuối cùng cũng là hùng mãnh nhất thế công. Giống một đầu vùng vây dây chết dã thú, giấu trong lòng nồng đậm không cam lòng cùng thật sâu oán hận, giữ tận lại khủng bố. Hơn nữa tại sinh cùng tử trước mắt, hắn xông phá ngoại công gông cùm xiềng xích, tu vi nâng cao một bước. Mặc dù không có đạt tới hôn nguyên quy hư cảnh giới, nhưng là rời chi không xa, đi tới cương nguyên tịnh thể cảnh giới tầng cao nhất. Cũng chính là, thiên thiên đỉnh phong. Tới đi. Như dã thu gào thét, vang vọng thương khung, đinh thai nhức óc. Chỉ thấy Tôn Trường Phong hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Trần Ngộ. Huy động trong tay lục giác kim cương côn. Hôm nay lúc này nay địa, Tôn Mỗ người lấy côn tương thỉnh, người ta tổng cộng nhập gắn bó A. Thoáng chốc, côn ảnh thức tha. Giống như mưa to giống như, điên cuồng rơi. Giống như đồng thời vung ra 100 côn, 1000 côn, thậm chí nhiều hơn. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, liền bao trùm Trần Ngộ toàn thân. 360 độ, không có chút nào góc chết. Hơn nữa mỗi một côn đều ẩn chứa nổ tính lực lượng, đủ để hợp kim có vàng liệt thạch. Một côn còn như vậy, như ngàn côn vạn côn cộng lại là như thế nào? Trần Ngộ biểu lộ hơi ngưng trọng một chút. Tại một chiêu cuối cùng này bên trong, Tôn Trường Phong đã tới Hoành Vô Kỵ một dạng độ cao. Thậm chí, hơi vượt qua. Nhưng, thì tính sao? Trần Ngộ trên mặt ngưng trọng rút đi, thay vào đó là một cô điên cuồng. Vì phách lối mà cuồng ngạo, vì cuồng ngạo mà bất tuân. Trong mắt còn có miệt thị thiên địa thần thái, nồng đậm đến muốn ngưng tụ thành thực chất. Hắn đưa thân vào đầy trời côn ảnh bên trong. Dáng người gầy gò, lại đỉnh thiên lập địa, như thần như ma. Trần Mỗ một đời, nghịch thiên nghịch địa, sợ ngươi một cái nho nhỏ võ đạo tiên thiên. Hắn suy hiểu cười một tiếng, kiên quyết mà lên. Thân hình như hồng, phóng tới giữa không trung Tôn Trường Phong. Tôn Trường Phong cũng là ngũ quan dữ tợn, hai mắt trở thành đỏ bừng, đều là khát máu cùng điên cuồng. Thập phương câu diệt. Diệt hết thập phương. Trong lúc nhất thời, côn ảnh bạo tăng. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đều là vô tận côn ảnh. Giống như đặt mình vào ở một cái lục giác kim cương côn hình thành thế giới. Mà bây giờ, cái thế giới này đang tại co vào. Toàn bộ côn ảnh đều hướng Trần Ngộ đập tới. Một côn lại một côn. Không ngừng đập tới. Trần Ngộ lại làm như không thấy, bay thẳng trên xuống. Mỗi một đạo côn ảnh đập ở trên người hắn, đều bị trực tiếp băng tán. Nhưng tiếp đó, là 10 côn trăm côn. 10 côn trăm côn hay sao? Vậy liền ngàn côn vạn côn. Tôn Trường Phong phát ra càn rỡ cười to. Cái này một chiêu, ta không tin ngươi chống đỡ được. Thập phương câu diệt, thiên diệt. Phô thiên cái địa côn ảnh, ngưng kết thành thương khung. Ầm vang đè xuống. Đây là bầu trời rơi xuống. Muốn đẻ chết phía dưới tất cả run rế. Trần Ngộ đang hướng đã đâm trình bên trong, đống nhiên ngẩng đầu. Thiên! Trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường. Một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả, cũng dám nói rằng thay trời được diệt. Ngu xuẩn! Đừng nói là nho nhỏ này hư ảo chi thiên, coi như là chân chính thiên đạo giáng lâm, lại có thể lại ta vả. Điên cuồng lời nói, điên cuồng dáng người. Mang theo miệt thị thiên địa ngạo khí, xông lên trời. Cái kia kết thành một mảnh bầu trời côn ảnh, bị trực tiếp xuyên qua. Nhưng Trần Ngộ thân thể cũng theo đó trì trệ. Nhưng hắn không có đình chỉ, mà là bước ra một bước. Đang. Dẫm ở không khí bên trên. Đang đang đang. Một bước lại một bước. Bước lên trời. Tất cả trở ngại tại trước người hắn đồ vật, hết thể sụp đổ. Bao quát côn ảnh, bao quát tất cả. Tôn Trường Phong thấy thế, khỏe mắt muốn nức. Người, hắn há hốc mồm, trong cổ họng lại giống thẻ cục xương một dạng, nói không ra lời. Sau đó, tiết hầu nhúc nhích. Phúc, thương thế hắn bộc phát, phun ra một đám mưa máu. Tại cái này đứng không bên trong, Trần Ngộ đã đi tới cùng hắn ngang nhau độ cao mặt bằng bên trên. Hai người mặt đối mặt. Tôn Trường Phong giữ tợn giống như ác quỷ, gầm nhẹ nói, ngươi đến cùng là ai? Trần Ngộ mặt không thay đổi giơ tay lên. Họ Trần tên gặp, giết ngươi người. Dứt lời, một trưởng nhấn ra. Không có gì lạ một trưởng, lại ẩn chứa kiểu khác khủng bố. Phản phác quy chân, ngàn năm linh ngộ, đều ở cái này trong một kích. Một bên khác, đã lâm vào hoàn toàn điên cuồng. Muốn giết ta? Ta Tôn Trường Phong là dễ dàng như vậy giết sao? Lục giác kim cương côn, nổ tung mà đến. Một trường một côn, càng ngày càng gần. Ngoại ô trên ngọn núi. Nhiệt độ không khí hạ xuống càng ngày càng lợi hại. Từ bên trong thị khu khuyết tán khô nóng khí lưu lại tới đây, lập tức bị đông cứng. Hóa thành bạch bạch bông tuyết, lộn xộn hiểu bay xuống. Tuyết bay bên trong, lãnh như xương nhìn về phương xa. Hai cái mảnh khảnh nắm đấm nắm chặt. Gia hỏa kia. Đã vậy còn quá mạnh. Theo lẩm bẩm âm thanh, sắc mặt cũng dần dần khó nhìn lên, cuối cùng diễn biến thành tái nhợt. Hàn Sơn lão nhân cũng nheo mắt lại, biểu lộ trang nghiêm. Cái họ này Trần tiểu tử, chỉ sợ đã nhìn trộm đến Hôn Nguyên Quy Hư thế giới. Lãnh Như Xương cắn răng nói, thế nhưng là hắn rõ ràng cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác. Trong giọng nói của nàng hỗn tạp không cam lòng, phẫn hận, còn có ghen ghét. Hàn Sơn lão nhân quay đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu, thở dài nói, mới có thể loại vật này, là bẩm sinh. Lãnh Như Xương nắm quyền lực đạo lớn hơn. Trên mu bàn tay, gân xanh nhuyễn bắt đầu. Thế nhưng là, Hàn Sơn lão nhân ngừng nói, một lần nữa đem lực chú ý đưa lên ở phương xa chiến trường bên trên. Biểu lộ càng thêm ngưng trọng cùng trang nghiêm. Giống hắn dạng này thiên tài, ta trải qua trăm năm, cũng là lần đầu tiên gặp. Ta dám khẳng định, phóng nhãn thần châu, không, phóng nhãn toàn bộ thế giới, cũng sẽ không có so với hắn xuất sắc hơn thiên tài. Sở dĩ, Hàn Sơn lão nhân ánh mắt đột nhiên trở nên nóng rực, giống một cái điên cuồng tín đồ. Hắn nhất định phải tiến vào tổ chức bên trong, nhất định phải. Lãnh Như Xương hỏi, nếu như hắn một mực cũng không nguyện ý đâu. Không nguyện ý. Hàn Sơn lão nhân trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ. Không nguyện ý, liền đi chết. Nếu không ta vừa nghĩ tới tương lai muốn đối địch với hắn, liền tê cả da đầu. Hắn hiện tại, đã đạt đến loại trình độ này, nếu như cho hắn thêm thời gian mấy năm, có phải hay không muốn vượt qua ta, thậm chí vượt qua Minh Chủ. Sở dĩ, không nguyện ý, sẽ chết. Mầm hai vạ liền nên bóp chết tại trong trứng nước. Hàn Sơn lão nhân ngữ khí rất kiên định. Lãnh Như Xương cũng là ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu. Hô. Hàn Sơn lão nhân phun ra một ngụm trọc khí, quay người. Đi thôi. Lãnh Như Xương sững sờ, chủ nhân, ngài không tiếp tục xem tiếp sao? Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, thắng bại đã rốt cuộc, còn có gì đáng xem? Chủ nhân, ngài không xuất thủ sao? Hàn Sơn lão nhân lắc đầu nói, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Lãnh Như Xương hỏi, cái kia Tôn Trường Phong. Hàn Sơn lão nhân lãnh đạm nói ra, thân làm một con cờ, hắn đã làm được chính mình việc. Cho dù chết, hắn cũng chết đến có giá trị. Lãnh Như Xương cảm thấy một chút hơi lạnh, im lặng không nói. Hàn Sơn lão nhân trực tiếp rời đi. Những nơi đi qua, trên đồng cỏ lưu lại một đầu có thể thấy rõ ràng băng xương dấu vết. Càng là quỷ dị. Chương 812, hết thể đều kết thúc. Nội thành. Chiến trường. Tôn Trường Phong thiêu đốt sau cùng sinh mệnh, đổi lấy vượt qua cực hạn một đòn. Đáng tiếc. Hắn đối mặt người là Trần Ngộ. Hai cực hạn là hai, cho dù vượt qua cực hạn, đạt tới ba, có thể cùng 10 phần ở giữa, vẫn còn ở to lớn khe rãnh. Cái này khe rãnh, không cách nào bổ khuyết. Sở dĩ, hắn đã chú định thất bại kết cục. Một côn một trường, ầm ầm va chạm. Thanh âm buồn bực chìm, giống lựu đạn tại kín gió hoàn cảnh bên trong nổ tung. Sau đó, dư ba khuyết tán. Phương viên vài trăm mét gặp tác động đến. Mặt đất phế tích trực tiếp bị nghiền nát. Bên cạnh cao ốc cũng ầm vang sụp đổ. Trang diện chấn động không gì sánh nổi. So động đất cấp 10 tạo thành lực phá hoại càng thêm cường đại. Giữa không trung, lục giác kim cương côn ầm ầm đứt gãy. Không phải trở thành tam tiết côn, mà là chân thật địa gãy thành hai đoạn. Bàn tay kia từ đoạn côn trung gian xuyên qua, khắc ở Tôn Trường Phong trên lồng ngực. 3. Nhẹ nhàng một tiếng. Sau đó. Bành. Tôn Trường Phong thân thể nổ ra một cái lỗ máu. To lớn huyết động. Lúc trước ngực đến phía sau lưng, hoàn toàn xuyên thấu. Có thể dung nạp một quả bóng đá thông qua được. Thương thế như vậy, thần tiên cũng khó có thể sinh tồn A. Tôn Trường Phong hừ đều không hừ một tiếng, lập tức sinh cơ đoạn tuyệt. Hướng mặt đất té xuống. Phù phù. Ném tới trong phế tích. Tóe lên một chỗ bụi bặm. Nhưng là chỉ thế thôi. Cái này vị vừa rồi kế nhiệm Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội đại diện hội trưởng nam nhân. Chết rồi cái thông thấu. Trên trời. Chân Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi hạ xuống. Hắn sau khi hạ xuống. Chân An Tĩnh đi nhanh tới. Lo âu hỏi. không có sao chứ? Lúc này Trần Ngộ, thứ bên ngoài nhìn vào có chút chật vật. Dù sao bị oanh nổ lâu như vậy, trên người trở nên vô cùng bẩn. Liên y di phục đều phá mấy cái động. Khoe miệng cũng có một tia máu tươi. Trần An Tĩnh chưa từng thấy hắn cái bộ dáng này đâu. Nhưng Trần Ngộ biểu hiện được rất bình tĩnh, đưa tay vô vô trên người vết bẩn, quay đầu nhìn xem nàng, quan sát toàn thể một hồi, nói ra, bộ dáng của ngươi thoạt nhìn so với ta thảm hại hơn a. Nếu như Trần Ngộ là chật vật mà nói, Trần An Tĩnh chính là thê thảm. Trên người có mấy cái vết thương, ngay cả cái trán cũng có một cái vết đạn. Quần áo cũng phá không ít, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Thê thảm bên trong, còn mang theo vài phần kiểu mị dụ hoặc. Trần An Tĩnh sờ lên trên trán mình vết đạn, lo âu nói ra, có thể hay không lưu lại vết sẹo a? Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng. Yên tâm đi, những cái này chỉ là thông thường vết thương mà thôi. Ngươi linh lực trong cơ thể rất nhanh liền có thể chữa trị khỏi. Cam đoan điểm một cái dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Vậy là tốt rồi. Trần An Tĩnh nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, nơi xa một bóng người lướt đi tới. Trần An Tĩnh trong mắt có hàn quang lóe lên, lại có địch nhân sao. Lập tức, sắc ý bừng bừng. Chờ một chút. Trần Ngộ mau đem nàng ngăn lại. A, là Hách Nhật A, ngươi có thể tuyệt đối đừng giết hắn. Trần An Tĩnh kịp phản ứng, nhìn kỹ. Đạo nhân ảnh kia càng ngày càng gần, quả nhiên là Hách Nhật. Rất nhanh, Hách Nhật đi tới trước mặt, phù phù một tiếng quỳ xuống, cung kính hô, Trần gia. Hắn lúc này, so trước đó càng khiêm tốn. Trần Ngộ thản nhiên nói, đứng lên đi. Đúng. Hách Nhật đứng lên. Trần Ngộ nhìn hắn hai mắt, xem ra ngươi không có việc gì a. Hách Nhật gãi gãi đầu, cười khăn nói, ta sớm chạy ra mấy cây số bên ngoài, không có chịu ảnh hưởng. Ha ha, vậy ngươi thật đúng là thông minh. Bất quá ngươi tại sao phải trở về nơi này? Ngươi hẳn phải biết, trước đó một trưởng kia, ta đã cùng ngươi phân rõ giới hạn, tùy tiện tiếp xúc ta, bị gây nên hữu tâm nhân chú ý. Hách Nhật xem như hắn xếp vào tại Hà Tây chi địa quân cờ, tương lai luôn có dùng đến một ngày, sở dĩ hắn phải cẩn thận một chút mới được. Dù sao ẩn núp trong bóng tối địch nhân quá nhiều. Có cao thâm mạt chắc thần châu võ đạo quản lý hiệp hội, có Hàn Sơn lão nhân ở tại thần bí quỷ dị tổ chức, còn có Hồng Hoa tổ chức cùng Hoàng Đình Sơn tại nhìn chằm chằm. Trần Ngộ không thể không phòng. Hách Nhật nói ra, xin hỏi Trần gia. Tiếp xuống các ngươi là muốn Giang Nam sao? Trần Ngộ mắt sáng lên, lẫm nhiên nói, tại Giang Nam trước đó, ta nghĩ đi một chuyến nữa Hàn Sơn. Bên cạnh Trần An Tĩnh hỏi, đi tìm Hàn Sơn lão đầu tính sổ sách sao? Trần Ngộ cười lạnh nói, hắn đưa cho ta như vậy một món lễ lớn, ta cuối cùng không thể đi không từ dạ a. Dạng này quá không lễ phép. Trần An Tĩnh gật gật đầu, cũng đối. Trần Ngộ quay đầu hỏi Hách Nhật. Có chuyện gì không? Hách Nhật cười khổ nói, đại sự a. Trần Ngộ hỏi, cái đại sự gì, đáng giá ngươi như thế kinh hoàng? Hách Nhật nói ra, trước đó quên theo như ngươi nói, Giang Nam bên kia, Dạ Vương liên lạc với ta. Trần Ngộ nhíu mày, Giang Nam, Dạ Vương. Hách Nhật liên tục gật đầu, không sai, hắn nói điện thoại của ngươi gọi không thông. Trần Ngộ có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái. Nói ra, lúc ban ngày nổ tung A. Hách Nhật nhớ tới chính mình làm tài xế thời điểm sự tình, lập tức giật mình. Trần Ngộ hỏi, nói đi, Dạ Vương tìm ta có chuyện gì? Hách Nhật nói ra, vẫn là Trần gia chính ngài nói với hắn A. Trần Ngộ gật đầu, ân, điện thoại. Hách Nhật lấy điện thoại di động ra, thông qua một cái mã số, sau đó đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tiếp nhận. Đặt ở bên hai. Tút tút tút, soạn. Rất nhanh kết nối. Bên trong truyền ra Dạ Vương thanh âm, có chút nóng nảy mà hỏi thăm, lão ngài, thế nào? Tìm tới Trần gia sao? Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, là ta. Đối diện một trận kinh hỉ, Trần gia. Trần Ngộ nói ra, nói đi, sự tình gì? Dạ Vương trầm giọng nói, Trần gia, Hồng Hoa tổ chức bên kia gặp được điểm một cái phiền phức. Trần Ngộ lập tức híp mắt lại, ngữ khí lạnh lùng nói ra, Hồng Hoa tổ chức võ đạo tiên thiên đã bị ta diệt trừ, ngươi liên hợp thiên diệp liên minh, vậy mà đều bắt không được một cái rắn mất đầu hoa hồng phân bộ sao. Ngữ khí lạnh lạnh, rất là không vui. Dạ vương sợ hãi cả kinh, vội vàng nói, không phải như vậy, Trần gia. Đó là như thế nào? Ta cho ngươi một câu giải thích, không giải thích rõ ràng, ngươi cú võ liền toàn bộ nhập vào Mục gia A. Là Hồng Hoa tổ chức người, bắt cóc ngài mấy cái thân thích A. Ân. Lời này vừa nói ra, bầu không khí có chút tán tĩnh. Trần Ngộ nhíu mày, biểu lộ quái dị. Bắt cóc thân thích của hắn. Hắn ở cái thế giới này bên trên, còn có cái gì thân thích sao? A, có mấy cái. Trần Ngộ kịp phản ứng, hỏi, bị bắt cóc người, tên cứ gọi là gì? Dạ vương nói ra, một nhà ba người, nam gọi Chu Giao Lâm, nữ tên là Trần Minh Quyên, còn có một cái nữ hải, gọi Chu Di. Quả nhiên, là của hắn bác gái một nhà. Trần Ngộ im lặng cực, đồng thời, tâm tình phức tạp. Từ liên hệ máu mủ mà nói, Trần Minh Quyên một nhà xác thực xem như thân nhân của hắn. Nhưng là, đã từng phát sinh từng màn, còn rõ mồn một trước mắt. Chuyển thế trùng sinh về sau, hắn cũng cùng Trần Minh Quyên đám người phân rõ quan hệ. Bây giờ lại phát sinh loại chuyện này, để cho Trần Ngộ Lâm vào trần trở cùng trầm tư. Thật lâu trầm mặc. Dạ vương dò xét tính mà hỏi thăm, Trần gia, trên tình báo nói, bọn họ là ngài thân nhân. Hơn nữa Hồng Hoa tổ chức bên kia cũng lời thề son sắt địa dùng cái này uy hiếp chúng ta. Xin hỏi, nên làm cái gì? Chương 813, Giang Nam biến cố. Trần Ngộ rất phẫn nộ. Trên trán có nồng đậm sát cơ đang nổi lên. Trần Minh Quyên là hắn bác gái, Chu Giao Lâm là hắn dượng, Chu Di xem như biểu muội hắn. Mặc dù song phương xích mích, nhưng song phương còn có huyết thống quan hệ trong đó, khó mà triệt để dứt bỏ. Mặt khác, Trần Ngộ khó chứa nhất nhẫn sự tình, chính là người khác bắt người chất đến uy hiếp hắn. Vô luận những con tin này có trọng yếu hay không, đều như thế. Hắn chán ghét loại này bị uy hiếp cảm giác. Hồng Hoa tổ chức đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Sở dĩ, muốn chết. Trần Ngộ nỉ non một tiếng. Sát ý nồng đậm, thậm chí ảnh hưởng đến hiện thực. Xung quanh trở nên âm trầm. Trần An Tĩnh cùng Hách Nhật đều không tự chủ được lui lại hai bước. Lúc này, đúng rồi. Dạ vương giống như nhớ ra cái gì đó, tiếp tục nói. Trần gia, Hồng Hoa tổ chức bên kia còn giống như bắt một người. Ai? Trần Ngộ nhíu mày. Chứ bỏ Trần Minh Quyên một nhà bên ngoài, còn có ai có thể bắt sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Dạ vương chậm rãi mở miệng, là một cô gái, gọi Vương Dịch Hà. Lời này vừa nói ra. Két. Điện thoại phát ra gào thét, kém chút vỡ nát. May mắn Trần Ngộ kịp thời khống chế lại lực lượng của mình. Bất quá hắn lúc này, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Vương Dịch Hà. Đó là hắn đã cho cam kết nữ hải. Tại trong lòng của hắn, gần với Mục Thanh Ngư. Trước đó hắn rời đi Giang Châu lúc, từng nói chẳng mấy chốc sẽ trở về. Có thể một mực không hồi. Một là bởi vì đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn có chút bận không qua nổi. Hai là hắn một mực tại do dự cùng suy nghĩ, do dự có nên hay không đem Vương Dịch Khả giới thiệu cho Mục Thanh Ngư. Suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho hai nữ hải sống chung hòa bình. Hiện tại, Vương Dịch Khả bị bắt cóc. Trần Ngộ giận không kèm được. Hồng Hoa tổ chức đám người kia, không chỉ có trà đạp ranh giới cuối cùng của hắn, còn muốn đụng vào nghịch lân của hắn. Quả nhiên là, muốn chết ta. Trần Ngộ sát ý sắp ngưng tụ thành thực chất. Dạ vương bên kia thấp phòng hỏi, Trần gia nên làm cái gì? Trần Ngộ hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ta lập tức trở lại. Dạ vương cung kính đáp lại, tốt. Cứ như vậy. Trần Ngộ dập máy cho chuyện, đem điện thoại di động ném vào cho Hách Nhật. Sau đó hỏi, có thể lập tức chuẩn bị kỹ càng bay trở về Giang Nam vé máy bay sao? Hách Nhật cười khổ nói, Trần gia, ngài bây giờ là Hà Tây công địch. Không chỉ có sân bay, liền nhà ga cùng quốc lộ đều phong tỏa, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, liền sẽ đứng trước truy sát. Trần Ngộ mặt đen lên nói ra, đi qua tối nay giáo huấn về sau, võ đạo hiệp hội những người kia còn không nhớ lâu sao. Hách Nhật thở dài nói, Trần gia ngài không rõ ràng à, Hà Tây người một khi điên lên, thế nhưng là ngay cả mạng đều không thèm đếm xỉa. Trần Ngộ biểu lộ càng khó coi hơn. Một lát sau, hắn nói ra, cách nơi này gần đây Hà Đông thành thị ở phương hướng nào. Hách Nhật nghĩ nghĩ, lại đem điện thoại đưa qua. Gần đây là Hà Đông Lam Châu, ngài có thể dùng hướng dẫn. Ta sẽ an bài người tại Lam Châu sân bay sớm bao xuống một khung máy bay, chỉ cần ngài đến Lam Châu, lập tức cất cánh, Giang Nam. Trần Ngộ nhận lấy điện thoại di động, gật đầu, có thể. Vậy ngươi đến Lam Châu về sau, liên hệ cái số này. Vừa nói, Hách Nhật đọc lên một chuỗi dãy số đến. Trần Ngộ trong đầu ghi lại, đồng thời trên điện thoại di động điều ra địa đồ hướng dẫn. Trần An Tĩnh ở bên cạnh hỏi, hiện tại liền muốn Giang Nam sao? Ân, đã xảy ra một chút sự tình, nhất định phải lập tức chạy trở về. Cái kia Hàn Sơn lão đầu bên kia. Trần Ngộ trần chờ một chút, lắc đầu, nói khẽ, tên kia là Hôn Nguyên Quy Hư cảnh giới, ứng phó hắn có hơi phiền toái, hiện tại không có thời gian cùng hắn ở chỗ này hao tổn. Sở dĩ tạm thời buông tha hắn a. Trần An Tĩnh cũng không có ý kiến gì. Tiếp theo, Trần Ngộ tay trái vừa lật. Nạp giới lấp loe phía dưới, một cái màu trắng bình sứ hiện lên. Trần Ngộ ném cho Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh vô ý thức tiếp được, hỏi, đây là cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, đan dược, ăn hết có thể chữa thương. Trần An Tĩnh mở ra nắp bình. Lập tức, mùi thuốc tràn ngập. Nhất định che lại chung quanh khói lửa cùng mùi máu tươi. Trần An Tĩnh cũng không dài dòng, đem miệng bình nhắm ngay miệng. Lộc cộc lộc cộc. Toàn bộ ăn hết. Trần Ngộ giật nảy mình, hét lớn, uy. Muốn đi qua ngăn cản. Có thể Trần An Tĩnh đã ăn xong, đem bình sứ hướng trên mặt đất ném một cái, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ xem ra. Thế nào? Trần Ngộ có chút sụp đổ nói. Ngươi làm sao ăn hết tất cả? Trần An Tĩnh nháy nháy mắt, ngươi đem chỉnh bình cho ta, không phải liền là để cho ta ăn xong sao? Trần Ngộ rên rỉ nói, dĩ nhiên không phải. Loại đan dược này, xem như khá là chân quý loại kia, ngươi chỉ cần ăn một khỏa là có thể rồi. Ngậy! Ở trong đó có bao nhiêu viên? 5 viên. Hắc hắc, cũng không phải kém rất nhiều nha. Trần An Tĩnh hoạt bát địa phun ra béo mập đầu lưỡi. Trần Ngộ không còn gì để nói. Mới vừa muốn nói gì, Trần An Tĩnh biến sắc. Ta cảm giác có một dòng nước nóng từ bụng nhỏ chỗ khuyết tán ra, nóng quá. Một giây đồng hồ thời gian, làn da của nàng trở nên hỏa hồng nóng hổi. Như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng. Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm, chưa nghe nói qua quá bổ không tiêu nổi sao. Ngươi thể phách căn cơ mặc dù là tiên thiên cảnh giới A, có thể những đan dược kia dược tính quá mạnh. Lúc đầu một khỏa liền có thể giải quyết sự tình, ngươi trực tiếp ăn 5 viên, hiện tại gặp cắn trả A. Trần An Tĩnh cảm giác toàn thân khô nóng, nóng đến nghĩ sẽ rách y phục của mình. Nàng mặt mũi tràn đầy thống khổ kêu lên, ngươi đừng nói châm trọc, vội vàng giúp giải quyết A. Thiết! Trần Ngộ bĩu môi. Không cam lòng không muốn đi đến Trần An Tĩnh đằng sau, một bàn tay đặt tại phần lưng của nàng. Linh lực phun ra, vào trong cơ thể nàng, thay nàng điều tiết hỗn loạn khí tức, cũng trợ giúp nàng tiêu hóa cái này bàng bạc dược tính. Lập tức, Trần An Tĩnh thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trên đầu của nàng còn toát ra từng sợi màu trắng hơi khói. Thật lâu, Trần An Tĩnh trên mặt thống khổ biến mất. Trên da hỏa hồng cũng dần dần rút đi, khôi phục bình thường. Lại một lát sau, Trần Ngộ thu về bàn tay. Trần An Tĩnh mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Hô! Một mạch đặc tính. Xung quanh đánh trống reo hò không ngớt. Hách Nhật ở bên cạnh thấy thế, trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Trần An Tĩnh trở nên cường đại hơn thêm. Làm xong những cái này, Trần Ngộ hướng Hách Nhật khoát khoát tay, ngươi có thể đi về, để tránh cứ để người gặp lại ngươi cùng với ta, dẫn xuất phiền phức. Là, Hách Nhật cung kính gật đầu, sau đó quay người lướt vào trong bóng đêm. Hách Nhật sau khi đi, cái này một mảng lớn phế tích chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh hai người. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, từ trong nạp giới lật ra một cái túi, ném cho Trần An Tĩnh. Đây là, ngươi buổi tối hôm nay mua quần áo, tranh thủ thời gian thay đổi a. Vừa nói, Trần Ngộ quay đầu đi chỗ khác. Trần An Tĩnh vô ý thức cúi đầu xem xét. Phát hiện y phục của mình đã vỡ tan hơn phân nửa, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Trách không được lạnh siêu siêu. Trần An Tĩnh nói thầm một tiếng, sau đó ý thức được cái gì, trên gương mặt phiêu khởi một vòng đỏ ửng. Nàng trưng Trần Ngộ một chút, nói ra, trách không được con mắt mở lớn như vậy. Trần Ngộ tranh thủ thời gian phản bác, ta không có. Khẳng định có, vừa rồi con mắt đều nhìn thẳng. Chỉ ngươi vóc người này. Thiết là có ý gì? Nói cho ta rõ. Trần An Tĩnh tức giận không thôi. Trần Ngộ bất đắc dĩ liếc mắt. Không có ý gì, được rồi, ngươi tranh thủ thời gian thay đổi y phục. Chúng ta phải đi. Hắn nhất định phải nhanh lên chạy về Giang Nam mới được. Chương 814, cường địch cản đường. Trần An Tĩnh thỉnh thoảng sẽ tiểu nhâm tính, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng từ không đùa nghịch tiểu cao kỉnh. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Sở dĩ cho dù là Trần Ngộ tại khinh bỉ thân hình của nàng, nàng cũng vẫn là nhịn xuống. Đổi lại bình thường lúc, nàng khẳng định cắn răng nghiến lợi xuống tới. Bất quá tại vây quanh một vùng phế tích đằng sau, cởi y phục rách dưới về sau, nàng cúi đầu nhìn thân thể của mình, thầm nói, vóc người này thế nào? Không phải thật tốt sao? Nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh. Ét hình đường cong, rất mê người a. Nàng sơ soạn một cái, chẳng lẽ là Thanh Ngư dáng người tốt hơn? Không đúng rồi, ta đã thấy Thanh Ngư loạn thể, đều không ta lớn đâu. Chẳng lẽ ra hỏa này ưa thích hơi nhỏ một chút? Trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Lúc này, phế tích một bên khác vang lên Trần Ngộ tiếng gào, ngươi đổi xong chưa a? Trần An Tĩnh tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi mới mua đích quần áo, đi nhanh tới. Một thân trang phục bình thường, nhẹ nhàng khoan khoái, tịnh lệ. Lại khôi phục những ngày qua hoạt bát mỹ lệ. Hơn nữa thương thế đang tiêu hóa dược tính lúc, toàn bộ khép lại. Ảm, 160. Quả nhiên như Trần Ngộ nói tới, liên điểm một cái dấu vết đều không có lưu lại. Cái này khiến Trần An Tĩnh rất mừng rỡ. Dù sao không có nữ hải tử hy vọng trên trán của mình lưu lại một khối vết sẹo. Sẽ thành xấu xí. Nàng đi nhanh đi ra. Phát hiện Trần Ngộ cũng thay quần áo xong. Vẫn là liên miên bất tận quần thường thêm hắc sắc áo phông. Trần An Tĩnh nhìn qua, nói lầm bầm, liền sẽ không thay cái cách gan mặc sao. Trần Ngộ túi đầu nhìn một chút quần áo, nói ra, cái này cách gan mặc thế nào? Không phải thật tốt sao? Nhìn phát chán. Thiết không ánh mắt. Trần An Tĩnh trừng mắt, ngươi mới không ánh mắt đây. Không, ngươi ngay cả con mắt đều không có. Tốt tốt tốt, không nhao nhao. Đi nhanh lên đi. Hừ. Trần An Tĩnh an tĩnh lại. Trần Ngộ nói ra, cũng đừng nói ta không đợi ngươi a. Nói xong, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng nội thành bên ngoài Mercedes. Trần An Tĩnh tranh thủ thời gian uốn lượn đầu gối, đông nhiên đạp một cái. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Mượn nhờ cỗ này lực trùng kích, nàng thậm chí ra tốc vượt qua Trần Ngộ. Hai người liền dùng chạy phương thức chạy, hướng Hà Đông phương hướng mau chóng đuổi theo. Một đường lao nhanh. Tốc độ thậm chí vượt qua ô tô. Tại sao lưng lưu lại một đầu rõ ràng bụi mù dấu vết? Nếu như tại Bạch Thiên, khẳng định rất nhiều người mắt thấy bộ này kinh người cảnh tượng. Rất nhanh, hai người chạy ra khỏi nội thành. Đi tới Hoang Sơn Dã Lĩnh. Tiếp tục chạy vội. Hoang dã, xuyên qua. Gặp được rừng cây, hai người liền thả người vọt lên, dẫm ở tán cây phía trên, mượn nhờ cây diệp đằng cước. Giống chuồn chuồn lướt nước một dạng, điểm một cái, điểm một cái. Mỗi điểm một lần, đều lướt đi mười mấy mét. Hai người căn cơ cũng là hùng hậu tuyệt luân, hơn xa một dạng tiên thiên. Sở dĩ liên tục chạy vội hơn 2 giờ, không gặp mỏi mệt. Thời gian dần trôi qua, gần sát Hà Tây biên giới. Giờ này khắc này, trăng sáng sao thưa. Ánh trăng trong sáng rơi xuống, đem bát ngát bình dã chiếu sáng giống như ban ngày. Nơi xa, một con sông lớn, chặt ngang phía trước. Nước sông cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng. Con sông này, chính là cách trở Hà Đông cùng Hà Tây biên giới tuyến. Rộng chừng hơn ngàn mét. Trắng tinh nguyệt quang vẩy noi theo trên mặt sông, lân lòng lánh, quý vi trắng quan. Chân An Tĩnh Tử thật xa liền thấy bộ này mênh mông cảnh tượng, phát ra thanh âm thán phục. Lúc này, Trần Ngộ đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, cẩn thận một chút. Chân An Tĩnh sững sờ, cái gì? Mới vừa nói xong, nàng đã nhìn thấy sông lớn bên cạnh trên bờ, có hai cái bóng. Là người cái bóng. Một cao một thấp, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, giống như hai tòa pho tượng. Chân An Tĩnh sợ hãi cả kinh, là truy binh sao? Chân Ngộ trầm giọng nói, không biết, nhưng tu vi của bọn hắn, đều đạt đến tiên thiên cảnh giới. Lại là hai cái võ đạo tiên thiên. Chân An Tĩnh ngược lại hít sâu một hơi, nói ra, Hà Tây tỉnh võ đạo tiên thiên làm sao nhiều như vậy à? Không phải nói chỉ có bốn cái mà thôi sao? Chân Ngộ nói khẽ, tóm lại cẩn thận một chút, đối phương kẻ đến không thiện. Chân An Tĩnh trần chờ nói, muốn đường vòng sao? Chân Ngộ lắc đầu, không cần. Thế nhưng là, không có thế nhưng. Chân Ngộ rất nghiêm túc nói ra, trên cái thế giới này, vẫn chưa có người nào có thể khiến cho ta đường vòng đâu. Bọn họ nghĩ chặn đường, vậy liền trực tiếp ép tới A. Trong lời nói, cất giấu thật sâu ngạo khí. Ngay sau đó, đột nhiên ra tốc. Lại đem Chân An Tĩnh xa xa bỏ lại đằng sau. Lúc này, Chân An Tĩnh mới hiểu được, vừa rồi trong khi đi vội, Trần Ngộ một mực tại nhường cho hắn. Hiện tại nguy hiểm phía trước, chính hắn ra tốc xông tới. Chân An Tĩnh cắn răng một cái, cũng tốc độ tăng lên, nhưng Thủy Chung không thể đuổi kịp Trần Ngộ thân ảnh. Lúc này, phi nhanh bên trong Trần Ngộ đống nhiên nhảy lên. Thân hình ở giữa không trung vạch ra một đạo đường cong. Trọn vẹn nhảy ra hơn 200 mét. Sau đó giống thiên thạch giống như, truy lạc tại cái kia hai cái nhân ảnh thần bí phía trước mười mấy thước địa phương. Oanh long. Mặt đất lăng không chìm xuống. Con bạo liệt ra khe hở thật lớn. Nhưng khe hở không có khuyết tán, mà là trực tiếp hướng cái kia hai cái người thần bí lan tràn đi. Đồng nhiên, cái kia tương đối cao người, nhấc chân giẫm một cái. Ầm đông, âm thanh lớn như sấm. Khe hở đình chỉ lan tràn. Cái này lặng yên không tiếng động vừa giao phong, đã hết lộ ra tiên thiên phong phạm. Chân Ngộ thẳng tắp thân thể, ánh mắt liếc nhìn hai người này. Đều là chừng 50 tuổi lão đầu. Một cái cao lại gầy, cái cảm xúc có thật dài sợi râu, tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động. Có loại bồng bềnh xuất trần cảm giác. Một cái thấp lại béo, khắp khuôn mặt là râu ria, mắt to mày rậm, tướng mạo thô kệch, cho người ta một trận rất dã man cảm giác. Bọn họ đều mặc giống nhau chế tạo quần áo. Màu xám rộng rãi quần thường, màu trắng rộng rãi quần áo luyện công. Nơi ngực, thêu lên một cái vòng tròn màu đỏ. Vòng tròn bên trong, có một cái màu đỏ tươi như máu võ chữ. Quan sát xong về sau, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, một câu, tránh ra. Cao gầy lão đầu nói khẽ, nếu như chúng ta không cho đâu. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, cái kia ta liền giết đi qua. Sát ý ngưng kết ra một cái vô hình lợi kiếm, bắn thẳng đến đi. Ha ha ha. Lỗ mãng tiếng cười quanh quẩn. Cái kia lão nhân mập lùn bước ra một bước. Khí thế giữa ngang dọc. Từ sát ý ngưng kết mà thành vô hình chi kiếm lập tức tán loạn. Lão nhân mập lùn nhếch miệng cười to nói, tiểu tử, ngươi rất phách lối. Trần Ngộ thản nhiên nói, phách lối, tự nhiên có phách lối tiền vốn. Cao gầy lão nhân khẽ gật đầu, giết Trịnh Thái Công, giết Hoành Vô Kỵ, tối nay lại giết Tôn Trường Phong. Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội ba vị cao tầng, toàn bộ đưa tại trong tay của ngươi, quả nhiên là tiền vốn thâm hậu. Trần Ngộ nói ra, Hoành Vô Kỵ không phải ta giết. Cao gầy lão nhân nói, Hoành Vô Kỵ đánh với ngươi một trận, trọng thương ngã gục, mang đến Hàn Sơn trị liệu. Đáng tiếc, thương thế quá nặng, bất trị bỏ mình. Đây không phải ngươi giết, là ai giết? Trần Ngộ nói khẽ, nếu như ta nói là Hàn Sơn lão đầu giết, các ngươi tin hay không? Cao gầy lão nhân lắc đầu, không tin. Lão nhân mập lùn cũng lớn tiếng nói ra, Hàn Sơn lão nhân thân làm Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội danh dự hội trưởng, đã từng chỉ điểm qua Hoành Vô Kỵ, hai người quan hệ, xem như không sai. Hắn vì sao muốn giết Hoành Vô Kỵ? Tiểu tử, ngươi vung bắt đầu hoảng đến có thể không ra thế nào tích. Trần Ngộ nhẹ giọng thở dài. Xem ra trận chiến này là không cách nào tránh khỏi. Chương 815, cứng đôi cứng. Một con sông lớn làm ranh giới, phân chia hai tỉnh cương thổ. Con sông lớn này rộng chừng ngàn mét, nước sông cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng, hình thành rộng rãi lại vĩ đại chẳng diện. Lúc này đêm đã khuya, còn có ánh trăng trong sáng hắt vẫy mà xuống, trải đang lưu động chậm chậm trên mặt nước, phản chiếu ra trong trẻo bà quang. Cảnh tượng này, giống như vô số thủy ngân đang chảy, có một loại rất khác biệt mỹ lệ, làm cho người tâm trí hướng về. Chân An Tĩnh từ đằng xa chạy vội mà đến, rốt cục đi tới bờ sông. Nhìn qua trước mắt cảnh trí, trong óc nàng hiện ra một câu. Tinh thủy bình ra khoát, nguyệt dũng đại giang lưu. Lúc này nơi đây, biết bao hợp với tình hình. Đáng tiếc, mảnh này tĩnh mịch lại nguy nga phong cảnh bị quái. Sông lớn bên cạnh trên bờ, đứng nghiêm hai đạo nhân ảnh. Một cao một thấp, một gầy một béo. Hai cái cũng là hơn 50 tuổi lão nhân, hình thành so sánh rõ ràng. Bọn họ ngăn lại đường đi, ẩn ẩn toát ra bất thiện khí tức. Hơn nữa bọn họ tản mát ra võ giả uy thế, như vực sâu như ngục, càng như hai tòa nguy nga sơn phòng, chặt ngang phía trước, làm cho người sợ hãi thán phục, càng làm người đau đầu. Tại đối diện bọn họ mười mấy mét chỗ, Trần Ngộ đứng thẳng, mặt không biểu tình. Song phương giằng co, bầu không khí khẩn trương. Giữa thiên địa, lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Côn trùng kêu vang biến mất, tin tức biến mất, liền sông lớn lưu động thanh âm cũng đã biến mất. Giờ này khắc này, chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng hai lão già giằng co. Những thứ khác hết thể mọi thứ, đều trở nên không quá quan trọng. Trần An Tĩnh cảm nhận được cỗ này không tầm thường bầu không khí, vô ý thức nuốt xuống một miệng lớn ngụm nước, sau đó đi qua. Đi tới Trần Ngộ bên người. Nàng đến, phá vỡ cục diện bế tắc. Cao gầy lão nhân quay đầu nhìn về phía nàng, chậm rãi nói ra, trong tình báo, ngươi cũng là đồng lõa. Trần An Tĩnh nhíu mày, có ý tứ gì? Cao gầy lão nhân thản nhiên nói, không có ý gì, nếu là đồng lõa, liền cùng chúng ta đi một chuyến A. Trần An Tĩnh hỏi, đi nơi nào? Cao gầy lão nhân nói, Thẩm Phán Viện. Trần An Tĩnh có chút mở mịt, đó là địa phương nào? Vừa nói, một bên hướng Trần Ngộ đầu nhập lấy ánh mắt hỏi thăm. Có thể Trần Ngộ lắc đầu, ra hiệu mình cũng không rõ ràng. Cao gầy lão nhân không có ý giải thích, trực tiếp nói ra, các ngươi đi, liền tự nhiên rõ ràng đó là địa phương nào. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng, ngươi để cho chúng ta đi, chúng ta liền đi. Lão nhân mập lùn nhếch miệng. Lộ ra một cái tục tằng nụ cười, nói ra, không sai, chúng ta để cho các ngươi đi, các ngươi liền nhất định phải đi. Trần Ngộ nở nụ cười, liền bằng ngươi môn. Vừa nói, bóp bóp nắm tay. Xanh sạch, xanh sạch. Khớp nối vang động thanh âm, rất thanh thúy. Càng phát ra một loại nồng nặc lực áp bách. Lão nhân mập lùn lập tức trầm xuống thân hình, vận sức chờ phát động, như lâm đại địch. Cao gầy lão nhân cũng nheo mắt lại, chậm rãi nói, muốn động thủ. Trần Ngộ cười lạnh nói, các ngươi ngăn ở nơi này, không phải là vì động thủ sao? Cao gầy lão nhân nói, ngươi sai, so với động thủ, chúng ta càng hy vọng các ngươi có thể thúc thủ chịu trói. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng. Cao gầy lão nhân chậm rãi giơ tay lên, nói khẽ, ngươi biết đối với chúng ta động thủ hậu quả là cái gì không? Trần Ngộ lắc đầu, không biết, cũng không muốn biết. Cao gầy lão nhân nói khẽ, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Thế nhưng là lời còn chưa nói ra, đã bị đánh gãy rồi. Ta nói, ta không muốn biết. Trần Ngộ nhìn xem hai người bọn họ, thân hình chìm xuống. Cùng lúc đó, khí thế không ngừng đi lên kéo lên, phảng phất không có cuối cùng. Tự do ở trong thiên địa vô hình khí thế nhận ảnh hưởng của hắn, hướng nơi này tụ tập mà đến. Trong chốc nhoáng này, phong đều trở nên rét lạnh. Cao gầy lão nhân nhẹ giọng thở dài nói, đã như vậy, đó cũng không có biện pháp. Lão nhân mập lùn hai tay nắm tay, đông nhiên hú kích một lần, phát ra tiếng vang nặng nề, sau đó cười lớn tiếng nói, liên tục hai trận đại chiến, còn đi một chuyến Hàn Sơn, ngươi bây giờ, còn có thể phát huy. Ra bao nhiêu công lực đâu? Trần Ngộ cười ha ha, có thể phát huy bao nhiêu công lực không trọng yếu, trọng yếu là, đối phó các ngươi, đã đầy đủ. Ha ha, tiểu tử đủ loại, có thể làm được mà nói, liền đến thử xem a. Mập lùn nam nhân buộc phát ra dâng trào chiến ý. Ẩm. Trần Ngộ đống nhiên chết thẳng cẳng, dẫn đầu xông ra. Trước kia đứng yên trên mặt đất, xuất hiện một cái thật sâu cái hố nhỏ. Người của hắn lôi ra một đầu tàn ảnh, hướng đối diện hai người phóng đi. Lão nhân mập lùn cất bước đi ra. Tới đi, một đối một. Chỉ thấy hắn nâng lên nằm đấm, đột nhiên vanh ra. Quyền thế kinh người, giống sóng lớn sóng dữ giống như tuần hướng Trần Ngộ. Trần Ngộ cũng không dài dòng, đang hướng đã đâm trình bên trong, trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm xuống. Hoàng Tuyên dẫn độ, Như Lai buồn phiền. Chỉ một thoáng, toàn thân sinh cơ tịch diệt. Đồng thời, khí tức cũng đạt tới một cái độ cao mới. Nhào tuân ra mà đến cường hãn quyền kình, bị hắn vọt thẳng phá. Hai người gần trong gang tấc. Lão nhân mập lùn cánh tay phải phồng lên. Càng thêm mãnh liệt một quyền, nổ tung mà ra. Trần Ngộ áp dụng cứng trọi cứng phương thức, đồng dạng là một quyền vung ra. Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Trong cơ thể Minh Vương bất động công, điên cuồng thôi động. Thiên thiên nguyên khí cũng tụ tập bên tay phải bên trên. Vâng! Hai cái nắm đấm va chạm. Vô hình dư ba khuyết tán. Xung quanh gặp phá hủy, liền đất trống đều bị nhấc lên. Bất phân cao thấp. Nhưng là... Trần Ngộ mắt sáng lên, cấp tốc rút về tay phải. Sau đó tay trái nắm tay, lần nữa hoành ra. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Hiu! Nắm đấm xuyên phá không khí. Trong phút chốc, đi tới mặt của đối phương trước cửa. Lão nhân mập lùn ánh mắt kỳ dị, không có sợ hãi chút nào, cười to nói, thủ thương người cũng dám cùng lão phu cứng đối cứng. Nên nói ngươi là cuồng vọng, vẫn là vô tri. Vừa nói, đồng dạng một quyền vung ra. Ẩm. Tiếng va chạm như sấm rền nổ vang. Lần này, lão nhân mập lùn lui lại hai bước, biểu lộ trở nên có chút ngưng trọng. Trần Ngộ cơ thể hơi lui về phía sau nghiêng về một chút, nhưng lập tức điều chỉnh tới, cánh tay phải lui về phía sau dương lên, sau đó mang theo khí thế kinh người, vung ra quyền thứ ba. Minh Vương đệ tam động, phá thương khung. Một quyền này, so trước đó hai quyền mạnh hơn. Uy thế giống cùng cộng lại một dạng, càng kinh khủng. Hửm. Lão nhân mập lùn có chút tắc lưỡi, sắc mặt khó coi. Trần Ngộ cái kia ngang ngược tư thái, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đáng chết, hắn không phải bị thương sao. Lão nhân mập lùn sắc mặt biến đổi. Ở ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, Trần Ngộ đã trải qua 2 trận đại chiến, còn đi qua 1 chuyến Hàn Sơn, tiếp nhận rồi Hàn Sơn lão nhân khảo nghiệm. Ở dưới loại tình huống này, nhất định sẽ bị thương. Nhưng vì cái gì một cái bị thương người, còn có thể buộc phát ra thực lực mạnh mẽ như thế? Đang hư trương thanh thế, vẫn là càng có thừa lực. Đoán không ra. Vậy liền dứt khoát không muốn đoán. Lão nhân mập lùn trong mắt phun lên một trận tàn nhẫn. Ngươi muốn cứng đôi cứng. Tốt. Ta và ngươi đụng. Hắn không có lựa chọn nhượng bộ, tiếp tục nắm tay, cùng Trần Ngộ triển khai thuần túy trên lực lượng va chạm. Oanh long. Thanh âm như sấm, vang vọng trong mây. Phương viên vài dặm cũng biết tích có thể nghe. Lần này, lão nhân mập lùn rời khỏi 5 bước nhiều. Đương nhiên, Trần Ngộ cũng lui 1 bước. có thể một bước này vừa rồi rời khỏi, hắn lại cấp tốc bước trở về. Không chỉ có bước trở về, còn đăng đăng đăng địa liên tục mấy bước, tới gần đến lao nhân mập lùn trước mặt. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Chương 816, Minh Vương thứ năm động. Minh Vương bất động công, Phật môn Phật tông trí cao võ học, cho dù phóng nhãn vũ trụ, cũng là cao cấp nhất võ đạo một trong những công pháp. Môn công pháp này chia làm công thủ hai đạo. Phong người, có Minh Vương chân thân cửu trọng thiên. Công giả, có sáu động, bốn nguyện, nhị tuyệt, biến đổi. Công thủ kết hợp phía dưới, uy chấn càn khôn. Luyện đến cực hạn lúc, cũng có thể lực gáp chư thiên vạn vực, vô cùng kinh khủng. Cho dù là tu chân giả, cũng khó có thể chống cự. Chân ngộ lúc này thi triển chiêu thức, chính là sáu động. Mỗi một động uy lực đều sẽ đi lên kéo lên. Hiện tại đã thi triển đến thứ tư động, lực phá hoại càng là kinh người. Quần quận quyền kình, bao phủ bốn phương tám hướng, chính như chiêu thức danh tiếng. Thôn thiên. Một quyền thôn thiên, sừng sững ba khí. Lão nhân mập lùn đặt mình vào tại quyền thế phía dưới, kinh hại không thôi, trên trán càng toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Bên cạnh cao gầy lão nhân thấy không ổn, lạnh rên một tiếng, muốn thân xuất viện thủ. Thế nhưng là thân thể của hắn vừa định động tác, có người nhanh hơn hắn. Một đạo thon thả dáng người, đồng bền xuất trần, ngăn ở trước mặt hắn. Như chuông gió giống như thanh âm thanh thúy dễ nghe, càng là ung dung quanh quẩn. Vừa rồi, ngươi không cho chúng ta đi qua. Hiện tại, ngươi cũng đừng hòng tiến lên một bước. Chính là chân an tĩnh. Tấm kia thanh tu xinh đẹp gương mặt của bên trên, che kín sương lạnh, sắc ý bừng bừng. Cao gầy lão nhân biểu lộ lập tức gầm trầm xuống, quát khẽ nói, cút ngay. Dứt lời, cánh tay huy động. Thiên thiên nguyên khí bắn ra, hóa thành một con dao long hình tượng. Dữ tợn khủng bố, vốn lượn bay múa, sau đó hướng chân an tĩnh nhào cắn xuống. Chân an tĩnh hít sâu một hơi, nâng lên cánh tay phải. Lấy giản đánh phồn, lấy lực phá khéo léo. Cánh tay chấn động, đống nhiên vung ra. Vâng! Nắm đấm cùng dao long huyễn tượng đụng vào nhau. Một bên khác, thôn thiên quyền thế, cuồn cuộn mãnh liệt, trong chớp mắt đã lao nhân mập lùn trước người. Lão nhân mập lùn bỗng nhiên cắn răng, không có lựa chọn né tránh, cũng không có lựa chọn đón đỡ, mà là lựa chọn đối hoành. Chỉ thấy hắn hai mắt từng đỏ, ẩn ẩn toát ra vô biên phẫn nộ, trong miệng lẩm bẩm nói, lao tử tung hoành thần châu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ sẽ sợ ngươi một cái mao đầu tiểu tử? Nói đùa cái gì? Hơn nữa ngươi đi qua liên tiếp ác chiến, ta không tin ngươi không có thụ thương. Trong lời nói, chất chứa thật sâu tàn nhẫn. Còn có một cố không nguyện ý chịu thua tính bền dẻo. Sau đó, hắn song quyền kết hợp, giống pháo chủ y một dạng, đồng thời oanh ra. Ẩm. Cả hai cực đoan giao nhau, thôn thiên quyền thế lập tức bao phủ lão nhân mập lùn. Lão nhân mập lùn cũng như pháo chủ y giống như, điên cuồng đánh thẳng vào cỗ này che khuất bầu trời quyền kình. Thoáng chốc, lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy chục mét, liên tục đánh nổ. Bùn đất không ngừng cuốn lên, bắn lên. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, còn kèm theo một tia rên rỉ. Ngay sau đó, phốc. Lão nhân mập lùn phun ra máu tươi, nhiễm đỏ tung tóe bùn đất. Bản thân hắn cũng chật vật rút lui. Trên mặt lại cũng không có phía trước không ai bị nổi, mà là chuyển hóa thành nồng nặc kinh khủng. Hắn một bên lui, một bên thét to, sao? Làm sao có thể? Ngươi không có thụ thương. Nói ra lời nói này thời điểm, hắn lui tốc độ càng nhanh, muốn cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Nhưng Trần Ngộ há có thể như ước nguyện của hắn. Hắn lui, Trần Ngộ liền vào. Như giỏi trong xương. Theo sát ở phía sau. Không buông tha. Đồng thời, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng, ta đích xác có bị thương không sai, nhưng là, lão hổ cho dù bị thương, cũng không phải một con khỉ nhỏ có thể khiêu khích. Lui tốc độ cuối cùng so ra kém vào tốc độ. Khoảng cách của hai người không ngừng rút ngắn. Mà lão nhân mập lùn nghe được lời nói của Trần Ngộ về sau, càng là giận không kèm được, quát tầm lên. Ngươi nói ta là hầu tử. Trần Ngộ thản nhiên nói, sai, ngươi không phải hầu tử, mà là một cái khoe khoang thật đáng buồn chỉ số thông minh, ngu xuẩn hầu tử. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng. Lão nhân mập lùn phẫn nộ càng sâu, hai con mắt giống như là muốn phun ra lửa. Lúc này, hắn đã thối lui đến bên bờ sông Duyên. Lui nữa mà nói, liền muốn tiến vào sông lớn bên trong. Mặc dù tiên thiên cường giả có thể làm được lăng không hư bộ, nhưng ở phương diện tốc độ hội chậm rất nhiều. Một khi thi triển, sẽ bị lập tức đuổi kịp. Nói cách khác, không có cách nào lui. Vậy liền không lùi. Lão nhân mập lùn trong mắt lóe lên một tia hung ác. Lui về phía sau bước chân sát ngừng. Hắn trực diện Trần Ngộ, gầm thét lên, tới đi. Đến rồi. Trần Ngộ trong chớp mắt đi tới trước người. Cánh tay phải giơ lên, năm ngón tay một nắm. Giống như cầm đầy trời nguyệt quang. Cái này một chiêu, thắng bại giới hạn. Chính hợp ý ta. Lão nhân mập lùn hít sâu một hơi. Trong cơ thể tiên thiên nguyên khí điên cuồng vận chuyển. Ngoại công tu vi cũng thúc thăng lên đỉnh phong nhất. Chiêu tiếp theo, chính là toàn lực của hắn, lại không giữ lại. Mà Trần Ngộ bên này, cũng là nhẹ giọng lẩm bẩm. Minh Vương thứ năm động. Cánh tay phải vung ra. Mới tinh một chiêu, mới tinh quyền thế. Vẫn là che khuất bầu trời, quyền kình đâu đâu cũng có. Có thể lại có chút cho phép khác biệt. Thôn thiên quyền thế, là thôn phệ thiên địa khí cơ, hóa nhập quyền kình bên trong, dùng cái này để đạt tới mạnh nhất. Mà cái này một chiêu, chính là diệt tuyệt tất cả. Là vì, tuyệt này, tại cái này hung manh quyền thế giới, hết thể tất cả đều sẽ diệt tuyệt. Bên bờ tiểu thảo nhao nhao khô héo. Nếu như trong lòng đất có côn trùng, nhất định là sinh cơ đoạn tuyệt. Đầy trời nguyệt quang, cũng có ảm đạm xuống dấu hiệu. Lão nhân mập lùn lưng tựa sông lớn, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Cả người đặt mình vào tại tuyệt ngày quyền thế phía dưới. Đe dọa sắc cơ, đập vào mặt. Lão nhân mập lùn cảm thấy da đầu run lên. Nguy cơ tử vong, càng kích phát hắn hung tính. Trong lúc nhất thời, mặt mũi dữ tợn. Hai đầu cánh tay có phồng lên dấu hiệu. Sau đó đồng thời vung ra. Đột phá trọng trọng quyền thế. Cùng Trần Ngộ nắm đấm va chạm. Mới vừa lúc mới bắt đầu, yên tĩnh im ắng. Thời gian dần trôi qua, đại địa bắt đầu run rẩy. Bên cạnh sông lớn cũng gặp tác động đến, nhấc lên quần quần sóng dữ. Dư ba gào thét lao nhanh, quét sạch bốn phía. Quần quần sông lớn, khuấy động lên vô số gợn sóng. Ngay sau đó, mấy chục thước bờ sông sụp đổ. Lão nhân mập lùn kêu rên một tiếng, rơi vào sông lớn bên trong, không rõ sống chết. Trần Ngộ cũng lui lại hai bước, nhưng thân hình vặn một cái, hướng mặt khác một chỗ chiến trường phóng đi. Một bên khác, giao long huyễn tượng bị phá. Cao gầy sắc mặt lão nhân khó coi, nhanh chóng hướng về bên trên. Nhưng cận chiến, chính là chân an tĩnh sở trường. Hai người hơi vừa tiếp xúc với xúc, cao gầy lão nhân liền cảm thấy không ổn. Cô bé trước mắt, mặc dù tuổi trẻ, có thể căn cơ hết sức thâm hậu, so với hắn đến, chỉ có hơn chứ không kém. Vô cùng đơn giản vừa tiếp xúc với xúc, cao gầy lão nhân liền bị đẩy lui mười mấy mét. Đầu kia dùng để tiếp xúc cánh tay phải, càng là nhẹ nhàng run rẩy, truyền đến từng đợt cảm giác đau nhói. Cao gầy lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói ra, tiểu cô nương, bản sự không kém. Chân an tinh tách ra ngón tay, phát ra sành sạch thanh âm, đồng thời nói ra, không kém đồ vật, còn tại đằng sau đâu. Cao gầy lão nhân cười ha ha, khẩu khí không nhỏ, có thể chỉ dựa vào dạng này, liền muốn ngăn ta lại sao. Chân an tĩnh ngoắc ngón tay, không tin tà mà nói, ngươi có thể thử lại lần nữa. Vậy liền chú ý. Cao gầy lão nhân tròng mắt hơi híp, ánh mắt trở nên sắc bén. Trên người của hắn áo bào cũng có chút cổ động. Giống đang nổi lên thứ gì. Ẩn ẩn có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Chân an tĩnh không dám khinh thường, như lâm đại địch. Có thể ở thời điểm này, một chỗ khác chiến trường đã phân ra được thắng bại. Một đầu gầy gò bóng người, hướng bên này chạy nhanh đến. Chương 817, Hàn Sơn lại hiện ra. Đây là Cao gầy lão nhân quay đầu nhìn lại, sợ hãi cả kinh. Hách gặp cuồn cuộn trên đại hà, sóng dữ sóng lớn, bước lên không thôi. Lão nhân mập lùn đã bị đánh bại, rơi vào trong sông. Mà lao tới thân ảnh, chính là Trần Ngộ. Nhanh như tia chớp, trong nháy mắt vượt qua tất cả khoảng cách. Hiu! Vượt lên chiến trường, đi tới cao gầy trước mặt lão nhân. Cao gầy lão nhân cắn răng một cái, ấp ủ đã lâu chiêu thức, trực tiếp bộc phát. Rộng rãi khí kình, nuốt mất mọi thứ trước mắt. Bao quát Trần Ngộ. Cao gầy lão nhân quát khẽ nói, rào sát. Hắn hai tay chặp lại, giao thoa. Xung quanh khí kình uốn lượn, giống như vô số lợi nhận, điên cuồng bay múa, răng khắp nơi, muốn đem hết thể mọi thứ đều thái nhỏ. Thế nhưng là, Minh Vương chân thân đệ tứ trọng. Thân ở khí kình vờn quanh bên trong Trần Ngộ, thân thể chấn động, hậu phương mơ hồ hiện lên bất động Minh Vương pháp tướng. Lập tức, làn da lưu động hào quang vàng óng. Như là lưỡi đao sắc bén khí kình, điên cuồng cắt đứt, lại chỉ có thể phát ra từng đợt sắt thép va chạm thanh âm, không cách nào làm bị thương Trần Ngộ mảy may. Ngay sau đó, Trần Ngộ một tay quét ngang, chính là Minh Vương đệ tứ động ra lại. Thôn thiên quyền thế, thôn phệ tất cả. Cái này đầy trời sắc bén khí kình, toàn bộ bị nuốt lấy. Trần Ngộ lại bỗng nhiên quỳ gối, chết thẳng cẳng. Người như cầu vồng lướt lên, đập vào giữa không trung. Tay phải nhẹ giơ lên, năm ngón tay mở ra. Xung quanh khí thế tụ lại mà đến. Một cái trưởng ấn sừng sững hiện lên. Nơi lòng bàn tay, phong lôi phun trào, ẩn chứa vô tận thiên địa chi uy. Phong lôi sắc. Một trưởng đè xuống. Trưởng ấn rơi xuống. Càng lúc càng lớn, cuối cùng che khuất bầu trời, hết sức hùng vĩ. Bên trên có phong lôi trưởng ấn, dưới có thôn thiên quyền thế. Cao gầy lão nhân gặp hợp kích, né không thể né, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trọi cứng. Nhưng Trần Ngộ chiêu số há lại tốt như vậy khiêng. Lập tức, phúc, cao gầy lão nhân phun máu tươi tung tóe, ngược lại ném ra. Trần Ngộ đồng bền rơi xuống đất, phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt ủ rũ càng đậm. Đêm nay liên tiếp ác chiến, để cho thân thể của hắn đều phát ra kháng nghị rên rỉ. Trần An Tĩnh bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, bất mãn phàn nàn nói, ngươi không muốn giúp ta có thể giải quyết. Trần Ngộ tức giận nói ra, chúng ta không có thời gian dây dưa với bọn họ, đi nhanh lên đi. Trần An Tĩnh hỏi, không tiêu diệt bọn hắn sao? Trần Ngộ lắc đầu, không cần, nếu không sự tình hội càng thêm phiền phức. Nhưng là, bọn họ dây dưa không rõ làm sao bây giờ. Giao trộn. Đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại qua sông. Nói xong, thân hình khẽ động, hướng sông lớn phóng đi. Trần An Tĩnh do dự một chút, đi theo. Hai người tới bên bờ sông Duyên, đống nhiên nhảy lên. Hóa thành hai cái bóng đen, hướng sông lớn bờ bên kia phóng đi. Lúc này, cao gầy lão nhân đã dây rủa lấy đứng dậy, khỏe môi nết lên thơm máu, biểu lộ lại phá lệ phẫn nộ. Hắn nhìn thấy Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh xông vào sông lớn bên trong, muốn đuổi kịp đi. Có thể vừa định động tác, liền khiên động thương thế, ố hoa một tiếng, hoẹ ra màu đỏ tươi huyết dịch đến. Không có cách nào, hắn chỉ có thể từ bỏ truy kích, sau đó hướng về Trần Ngộ cùng Trần An Tĩnh phương hướng giận dữ hét, Trần Ngộ, ngươi sẽ vì tối nay hành động, trả giá đắt. Thanh âm bên trong ẩn chứa nguyên khí, vang vọng giữa thiên địa. Đáng tiếc, không có trả lời. Cao gầy sắc mặt lão nhân tái nhợt, lại kêu một tiếng, mập lùn, ngươi chết không? Vừa dứt lời, cặp bờ trong nước sông, thoan khởi một đạo hắc ảnh, hai cái lên xuống, liền tới đến cao gầy bên người lão nhân, tức giận nói ra, ngươi chết ta đều sẽ không chết. Cao gầy lão nhân nhẹ nhàng thở ra, không chết liền tốt. Mập lùn sắc mặt của lão nhân rất yếu ớt, khóe môi nhếch lên tơ máu. Trạng thái cũng rất mất tinh thần, hiển nhiên là bị trọng thương. Cao gầy lão nhân hỏi, bị thương như thế nào? Lão nhân mập lùn bưng bít lấy lồng ngực của mình, lớn tiếng nói ra, vẫn được, không chết được, chính là không có cách nào truy kích. Cao gầy lão nhân thở dài nói, vậy liền từ bỏ đi, dù sao đuổi theo cũng là tự rước lấy nhục. Lão nhân mập lùn gật gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, cái họ kia Trần Gia Hỏa, quả nhiên khủng bố. Ta có thể cảm nhận được, hắn hạ thủ lưu tình, nếu không toàn lực hành động mà nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ! Cao gầy lão nhân cười lạnh nói, hắn nhưng lại không muốn để lại tay, nhưng cho hắn 10 cái lá gan, dám giết chúng ta sao? Lão nhân mập lùn yên lặng cười một tiếng, đồng ý gật đầu, cùng là, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Cao gầy lão nhân nói, trở về đi, đưa ra báo cáo, giao cho phía trên tới xử lý. Ân. Hai người quay người, vừa định rời đi. Trong lúc đó, một trận thanh phong mang theo lành lạnh hàn ý đánh tới. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Nguyên bản có chút nóng gian mùa hè ban đêm, nhất định bay xuống bạch bạch đông tuyết. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, làm người ta kinh ngạc. Có thể cái này hai vị lão nhân lại vẹn vẹn kinh ngạc mà thôi, cũng không rung động. Bởi vì bọn hắn đã sớm biết, Hà Tây chi địa có như vậy một vị nhân vật. Những nơi đi qua, mang theo gió tuyết. Giống như mùa đông lạnh lẽo vận chuyển qua, lạnh lẽo tập kích người. Cao gầy lão nhân bất ti bất kháng nói ra, Sơn lão nếu đã tới, phát hiện thân A. Ha ha, quả nhiên không thể gạt được hai vị nha. Một tiếng giàn nua cười khẽ, ung dung quanh quẩn. Một đạo trắng như tuyết thân ảnh, đồng bền mà tới. Chính là Hàn Sơn lão nhân. Lão nhân mập lùn tức giận nói ra, chỉ cần ngươi lại địa phương, mùa hè đều sẽ phiêu khởi sương tuyết. Trạng huống như vậy lại rõ ràng bất quá. Muốn giấu giếm ai đây? Hàn Sơn lão nhân yên lặng cười một tiếng, điều này cũng đúng. Cao gầy lão nhân đột nhiên hỏi, Sơn lão là mới vừa đến đây, mai cho tới hồi lâu. Hàn Sơn lão nhân cười nói, không dối gạt hai vị, ta đích xác đến có một đoạn thời gian. Lời này vừa nói ra, cao gầy con mắt của ông lão lập tức nheo lại, bước chân cũng nhẹ nhàng lui về phía sau xê dịch. Hiển nhiên, hắn đã cảm thấy không được bình thường. Lão nhân mập lùn nhưng không có phát giác, lớn tiếng kêu lên, Hàn Sơn lão đầu, đã ngươi đã sớm tới, vì gì không ra hỗ trợ. Không nghĩ tới Hàn Sơn lão nhân hỏi ngược lại, ta vì sao muốn đi ra hỗ trợ. Cao gầy lão nhân lạnh lùng nói ra, cái này Trần Ngộ liên tiếp sát hại Hà Tây tỉnh võ đạo hiệp hội hội trưởng cùng hai vị phó hội trưởng, ngươi thân là danh dự hội trưởng. Hơn nữa ba người này đều xem như ngươi nửa đồ đệ, ngươi không có bất kỳ cái gì khoanh tay đứng nhìn lý do chứ. Hàn Sơn lão nhân nhàn nhạt nói, có a, đương nhiên là có. Lão nhân mập lùn nhíu mày, lý do gì? Hàn Sơn lão nhân nói ra, bởi vì ta đang mong đợi, hắn có thể giết chết các ngươi. Lão nhân mập lùn đống nhiên biến sắc, phẫn nộ quát, ngươi có ý tứ gì? Cao gầy sắc mặt của lão nhân cũng biến thành tái nhợt. Hàn Sơn lão nhân lại xem thường, tiếp tục nói, chính là mặt chữ bên trên ý nghĩa A. Lúc này, cao gầy lão nhân trầm giọng nói, vừa rồi Trần Ngộ đề cập tới một sự kiện. A. Hàn Sơn lão nhân nhiều hứng thú hỏi, chuyện gì? Cao gầy lão nhân theo dõi hắn, từng chữ nói, Trần Ngộ nói, Hoành Vô Kỵ không chính là hắn giết. Kia là ai giết? Ngươi! Ha ha ha! Hàn Sơn lão nhân không có kinh ngạc, ngược lại lớn cười, hai vị kia tin sao? Cao gầy lão nhân thần sắc căm trầm, lúc đầu không tin, nhưng bây giờ có chút tin. Hàn Sơn lão nhân vô nhẹ nhẹ trưởng, như vậy chúc mừng các ngươi, đã đoán đúng. Dứt lời, hàn ý khuếch tán, gió tuyết đẩy trời càng thêm kịch liệt. Chương 818, Dục Dịch Tâm Nhu. Bên bờ sông, vừa rồi kinh lịch một trận đại chiến địa phương, lần nữa nhắc lên một lượt mới phong bạo. Chỉ bất quá lần này phong bạo, hết sức rét lạnh. Trong giá lạnh, lại dẫn thấu xương sắc cơ. Lấy Hàn Sơn lão nhân làm trung tâm, chung quanh mặt đất toàn bộ bị đông cứng, ngưng kết ra một tầng lại một tầng băng xương, không ngừng lan tràn. Rất nhanh, lan tràn đến hai lão già dưới chân. Lão nhân mập lùn bỗng nhiên dậm chân. Trước người băng xương bị toàn bộ chấn vỡ. Hắn phẫn nộ quát, Hàn Sơn lão quỷ, ngươi dám đối với chúng ta xuất thủ. Hàn Sơn lão nhân cười ha ha, có gì không dám. Vừa nói, chỉ lên trời một chỉ. Gió tuyết đẩy trời xoay tròn. hội tụ, dung hợp, cuối cùng trở thành một cái to lớn ngón tay. Cao gầy lão nhân thấy thế, con ngươi co vào, quát to, chia nhau chạy. Ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phương xa chạy như điên. Cao gầy lão nhân cười lạnh một tiếng, chạy. Chạy trốn được sao? Tay phải hắn khẽ động. Giữa không trung từ băng tuyết ngưng kết mà thành to lớn ngón tay, hướng cao gầy lão nhân hung hăng ấn xuống. Một bên khác, lão nhân mập lùn có chút phản ứng trì độn, các loại tỉnh hồn lại thời điểm, xung quanh đã bị hàn băng bao vây. Hắn nổi giận quát, Hàn Sơn lão quỷ, ngươi hẳn phải biết đối với chúng ta ra tay là hậu quả gì. Hàn Sơn lão nhân bất dĩ vi nhiên nói ra, đương nhiên biết rõ. Nếu biết, ngươi không sợ chết sao? Ha ha, ngài quá lo lắng, lúc này nơi đây, chỉ có ba người chúng ta. Chờ các ngươi sau khi chết, cũng chỉ có trời biết đất biết, cùng ta biết. Hàn Sơn lão nhân bước ra một bước, tay trái lần nữa giơ lên. Trên đất băng xương dâng lên, ngưng kết thành ngón tay thứ hai. 10 điểm to lớn, dài đến 10 mấy mét. Hàn thần nhất chỉ. Hàn Sơn lão nhân tiện tay trưởng hạ thấp xuống. Cây kia to lớn ngón tay liền hướng lão nhân mập lùn đè xuống đến. Cách đó không xa, cao gầy lão nhân đang toàn lực chống cự mặt khác một ngón tay. Đáng tiếc, hắn lúc trước đã bị Trần Ngộ đánh trọng thương, hiện tại chỉ có thể phát huy một nửa không tới thực lực. Coi như hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải Hàn Sơn lão nhân đối thủ, càng không muốn xét hiện tại. Sở dĩ hắn lúc này liên tục bại lui. Thân thể từng điểm chìm xuống dưới. Nửa người dưới đã sa vào trong đất. Trên mặt cũng đầy là thần sắc thống khổ, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên. Cách đó không xa lão nhân mập lùn nghe được tiếng kêu rên, lửa giận trong lòng càng thêm hừng hực. Hàn Sơn lão quỷ, ngươi đừng tưởng rằng giết người diệt khẩu về sau, phía trên hội điều không tra được. Ngươi hẳn phải biết chúng ta hiệp hội năng lực. Chỉ cần còn sót lại một chút dấu vết, đều có thể đem ngươi bắt tới. Hàn Sơn lão nhân thản nhiên nói, yên tâm đi, ta sẽ đem các ngươi hủy thi diệt tích, sau đó thật tốt quản lý chiến trường. Huống chi, các ngươi phía trên trước hết nhất đối tượng hoài nghi, hẳn là họ Trần tiểu tử. Lúc này, Hàn thần nhất chỉ đã đi tới. Lão nhân mập lùn phấn khởi dư lực, chống lên hai tay muốn ngăn cản. Có thể thương thế của hắn quá nghiêm trọng. Sánh vai gầy lão nhân còn nghiêm trọng hơn. Chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra bà thành công lực. Mặt đối với hơn xa với hắn Hàn Sơn lão nhân, cho dù toàn thịnh thời kỳ, cũng là cựu tử nhất sinh, chớ đừng nói chi là hiện tại. Lão nhân mập lùn vẹn vẹn chống đỡ một giây đồng hồ, liền phun máu ra, vô cùng thê thảm. Hàn Sơn lão nhân thấy thế, trên mặt ý cười càng đậm. Lúc này ngược lại là phải cảm tạ họ Trần tiểu tử, để cho ta tỉnh không ít khí lực đâu. Lão nhân mập lùn khỏe mắt muốn nước, phẫn nộ quát, ngươi muốn giá họa cho Trần Ngộ. Hàn Sơn lão quỷ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hàn Sơn lão nhân nói ra, người sắp chết, cũng không cần biết rõ nhiều lắm. Vừa nói, dưới bàn tay chìm biên độ càng lớn. To lớn hàn băng trên ngón tay. Bộc phát ra càng thêm dồi dào hùng mãnh lực lượng. Lão nhân mập lùn hai đầu cánh tay lập tức bị đẻ gãy. Không được. Không chỉ là đẻ gãy mà thôi. Mà là toàn bộ xương tay, từng khúc bật nát, hóa thành bột mịn. Không thấy ngăn cản, hàn băng ngón tay rơi vào trên đầu hắn. Bành. Lão nhân mập lùn đầu trực tiếp nổ tung, trở thành một đoàn huyết nhục vẩy ra. Nhưng những này huyết nhục không có rơi xuống đất. Liền bị hàn khí tiêm nhiễm, trở thành tất cả lớn nhỏ khối băng. Hơn nữa lơ lửng ở giữa không trung, chập trùng lên xuống, rất là quỷ dị. Một bên khác, cao gầy lão nhân đem hết toàn lực, bật nát hàn băng ngón tay, có thể từ mình cũng hấp hối. Cả người, chỉ còn một cái đầu cùng hai đầu cánh tay còn ở bên ngoài. Cái khác bộ vị đều sa vào trong đất. Hàn Sơn lão nhân chậm rãi đi qua. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Có gì ngôn gì phải đóng thay mặt sao? Cao gầy lão nhân buồn bã cười to, dưới hoàng tuyển, gắn bó địa ngục, chờ ngươi cùng nhau đến thụ. Hàn Sơn lão nhân thở dài nói, vậy ngươi cần phải đợi lâu. Nói xong, túi người, bàn tay đặt tại trên đầu của hắn. Lập tức, cao gầy lão nhân trở thành khối băng. Hàn Sơn lão nhân lại cong ngón búng ra. Khối băng từng khúc bật nát, trở thành vụn băng, rơi đầy đất. Đến bước này, nửa đêm cản đường hai tên tiên thiên cao thủ, toàn bộ tử vong. Hàn Sơn lão nhân đứng lên, giang hai tay ra. Khí thế phun trào, dẫn dắt tán loạn trên mặt đất khối băng, toàn bộ vùi đầu vào sông lớn bên trong. Nước sông cuồn cuộn, lập tức bao phủ tất cả. Khối băng đến trong nước, tự nhiên hòa tan. Những cái kia phá toái thi thể khối vụn, cũng theo sông lớn hướng chạy không biết tên phương xa. Loại tình huống này, làm sao cũng không khả năng vớt lên. Bất quá Hàn Sơn lão nhân vẫn là sắc mặt nghiêm túc địa liếc nhìn xung quanh. Bộ dáng rất chân thành. Xác định không có lưu lại bất cứ dấu vết gì về sau, mới quay đầu nhìn về phía mịt mờ mặt sông, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Trần Ngộ, đây là ta đưa cho ngươi lại một món lễ lớn, ngươi cần phải thật tốt tiêu thụ a ta 10 điểm chờ mong gặp lại ngày đó, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm ta thất vọng. Thi thao tiếng về sau, hắn phiêu nhiên mà đi. Bình rộng rãi bờ sông, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Ánh trăng trong sáng, hát vây xuống. Tĩnh mịch lại mỹ lệ. Giống như không có cái gì phát sinh qua. Trên mặt sông, hai bóng người phi nhanh. Rất nhanh, đến bên kia bờ sông. Cũng chính là Hà Đông tỉnh khu vực. Vừa mới lên bờ, Trần Ngộ liền bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt thâm thúy, tựa hồ muốn mặc phá trọng trọng hắc ám, nhìn tới ngoài ngàn mét bờ bên kia. Hắn giống như cảm ứng được cái gì. Sắc mặt có chút khó coi. Trần An Tĩnh hỏi, thế nào? Trần Ngộ khẽ gật đầu một cái, không có gì, có lẽ là ta đa tâm. Trần An Tĩnh cũng không hỏi nhiều, nói sang chuyện khác, vừa rồi vì sao không xử lý sạch hai người kia? Bọn họ đều là võ đạo tiên thiên, nếu như mang thù trả thù mà nói, rất có thể sẽ gây nên đại phiền toái. Trần An Tĩnh đối với loại chuyện này rất mẫn cảm. Dù sao lúc trước cũng là bởi vì Trần Ngộ lưu thủ, không có ở một đám hôm sau xử lý sạch Trịnh Kỳ cùng cái kia Hồng Hoa tổ chức La Mãnh, mới có thể diễn biến thành hôm nay bộ dáng. Sở dĩ, Trần An Tĩnh không nghĩ lại sai lần thứ hai. Có thể Trần Ngộ lắc đầu nói, ta nói qua, giết bọn hắn, phiền phức hội càng lớn. Trần An Tĩnh nhíu mày, ngươi biết bọn họ là ai? Trần Ngộ gật đầu nói, đại khái đoán được. Trần An Tĩnh hỏi, liền ngươi cũng phải kiêng kỵ sao? Bọn họ đến cùng là ai? Trần Ngộ chậm rãi phun ra một cái tên, Thần Châu Võ Đạo Quản Lý Hiệp Hội. Cái danh xưng này vừa ra, thiên địa đều yên lặng lại. Chương 819, Quỷ Mị Thân Ảnh. Thần Châu Võ Đạo Quản Lý Hiệp Hội, tên gọi tắt Võ Quản Hội, là một cái khổng lồ lại thần bí tổ chức. Đến nay không có người ngoài có thể nhìn trộm đến toàn cảnh của nó, chỉ biết là nó từ 300 năm trước sáng lập, sau đó liền một mực chiếm cư tại Thần Châu đại địa bên trên, trưởng quản lấy 28 tỉnh trật tự. Tất cả tại Thần Châu đại địa bên trên hoạt động người, đều phải tiếp nhận quản hạt, cũng tuân thủ hiệp hội chế định quy củ. Cái quy củ kia gọi võ đạo quản lý điều lệ, là Thần Châu võ đạo giới cao nhất pháp tắc. Bất luận cái gì trái với điều lệ võ giả, tựa như người bình thường xúc phạm pháp luật một dạng, phải bỏ ra cực kỳ trầm trọng đại giới. Đuổi bắt, giam cầm, thậm chí phán lấy cái chết hình. Những chuyện này cũng là Trần Ngộ từ Hàn Sơn lão nhân trong miệng biết được, sau đó kể lại cho Trần An Tĩnh. Trần An Tĩnh vì đó kinh tâm không thôi, thậm chí còn hơi nghi ngờ. Dù sao Thần Châu to lớn, 28 tỉnh, tung hoành đều có 100 triệu dặm, diện tích lãnh thổ biết bao bao la. Ở khu vực này bên trên, sinh tồn mấy tỷ nhân khẩu. Dù là võ giả chiếm so chỉ có 1/1000, cũng là mấy triệu người nhiều. Cái này mấy trăm vạn võ giả phân bố tại 28 cái tỉnh, hơn 300 cái trong thành thị, muốn quản hạt bọn họ, nói nghe thì dễ. Nếu quả thật có thể làm được mà nói, vậy cái này võ quản hội thế lực lại sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền tê cả da đầu. Trần An Tĩnh đã từng nói qua nghi vấn, võ quản hội sự tình, có phải hay không Hàn Sơn lão nhân cố ý biên đi ra hù dọa người? Nhưng Trần Ngộ lắc đầu hủy bỏ nàng điều phỏng đoán này. Đệ nhất, hắn ở kiếp trước từng nghe nói qua Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội đại danh, chỉ bất quá kiếp trước một mực gần vào thế ngoại, không nhiễm phàm trần, cho nên mới không có giao tập mà thôi. Đệ nhị, lấy Hàn Sơn lão nhân tính cách, sẽ không dùng loại này rất dễ dàng được chứng thực sự tình đến lừa gạt hắn. Thứ ba, hắn hỏi thăm qua Hách Nhật mặc dù không rõ lắm võ quản hội sự tình, nhưng rất xác định biểu thị, võ đạo quản lý điều lệ chân thực tồn tại, cũng bị liệt là tất cả võ giả cũng không thể đi xúc phạm cấm kỵ. Đủ loại chứng cứ biểu thị, võ quản hội cũng không phải Hàn Sơn lão nhân ăn nói bịa chuyện đi ra nói dối, mà là chân thực tồn tại. Trần An Tĩnh nghe qua phân tích về sau, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi sự thật này. Lúc này, nàng nghe được cái kia cản đường hai lão già rất có thể lệ thuộc vào võ quản hội về sau, trên mặt hiện ra một tia lo lắng, do hỏi, nếu như bọn họ thực sự là người của võ quản hội, có thể hay không đuổi theo? Trần Ngộ lắc đầu, sẽ không. Làm sao ngươi biết sẽ không? Vạn nhất bọn họ thực đuổi theo tới đâu? Bởi vì bọn hắn đuổi theo tới mà nói, ta có thể cảm ứng được. Cái này đích xác là một cái rất có sức thuyết phục lý do. Có thể Trần An Tĩnh vẫn là khe khẽ hừ một tiếng, nói ra, vạn nhất ngươi cảm ứng không cho phép đâu. Ha ha! Trần Ngộ cười cười, không có phản bác. Bởi vì song phương đều lòng dạ biết rõ. Bằng cái kia hai cái lao đầu tu vi, không thể gạt được Trần Ngộ cảm ứng. Cái gọi là vạn nhất, chỉ là tranh cãi mà thôi. Trần An Tĩnh cũng biết mình nghi vấn chân đứng không vững, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, võ quản hội tại sao phải đột nhiên cản đường. Trần Ngộ tức giận nói ra, nói nhảm, chúng ta đánh lợi hại như vậy, toàn bộ Hà Môn thành phố khu 1/4 đều bị phá hủy. Bọn họ tự khoe là trật tự người quản lý, đương nhiên không có khả năng buông tha chúng ta. Trần An Tĩnh nâng lên quai hàm, giận đùng đùng nói ra, vậy trước đó người nhà của ta bị giết hại lúc, bọn họ làm sao không đứng ra chủ trì công đạo? Trần Ngộ sờ cằm một cái, thầm nói, nói đến, Giang Nam bên kia giống như đích xác chưa võ quản hội nhân viên tồn tại. Bằng không thì ta nháo lâu như vậy, bọn họ không có khả năng không hiện thân A. Trần An Tĩnh tò mò hỏi, sở dĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Ngộ liếc mắt, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Trần An Tĩnh bĩu môi, thật vô dụng. Trần Ngộ lười nhác cùng nàng tranh luận, nói thẳng, đi thôi. Đi nơi nào? Hà Đông Lam Châu thành phố sân bay, Hách Nhật đã an bài tốt máy bay, chúng ta đi suốt đêm hồi Giang Nam. Vội vã như vậy sao? Ân. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu. Trần An Tĩnh thần sắc có chút tạm đạm, nhưng hất đầu một cái, khôi phục rất nhanh bình thường. Trần Ngộ lấy điện thoại di động ra, tiến hành hướng dẫn. Chọn chúng một cái hướng khác về sau, mau chóng đuổi theo. Có thể đi không bao xa. Trần Ngộ đột nhiên dừng lại thân hình. Trần An Tĩnh cũng vội vàng dừng lại, hỏi, thế nào? Trần Ngộ không nói lời nào, nhìn về phía trước. Trần An Tĩnh nghi ngờ nhìn lại. Phía trước, bóng đêm thật sâu, đèn ám u thúy. Lộ ra âm trầm khủng bố. Nhưng vài giây đồng hồ về sau, trong bóng tối mơ hồ hiện lên một thân ảnh. Giống như quỷ mị, chậm rãi bay tới. Là tung bay. Chân không chạm đất loại kia tung bay. Trần An Tĩnh giật nảy mình, không phải là quỷ A. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi tốt xấu là võ đạo tiên thiên, không chịu thua kém bắt lính theo danh sách không. Lúc nói chuyện, cái kia như quỷ mị thân ảnh chậm rãi trôi nổi đến gần. Cô. Trần An Tĩnh nuốt nước miếng một cái, vô ý thức lui lại hai bước, run run rẩy rẩy nói, có thể. Nếu thật là quỷ đâu. Ở không lâu trước đó, nàng vẫn là một cái bình thường nữ hài. Sợ quỷ rất bình thường, không sợ mới kỳ quái liệt. Trần Ngộ liếc mắt, nói ra, đại tỷ, ngươi có tiên thiên nguyên khí cùng trúc cơ linh lực hộ thể, coi như thực sự là quỷ mị, cái kia chắc cũng là nó sợ ngươi, mà không phải ngươi sợ hắn. Thế nhưng là, không muốn nhưng là, hơn nữa, rõ ràng như vậy võ giả khí tức ngươi không cảm ứng được sao? Ngậy! Chân An Tĩnh sửng sốt một chút, nhìn kỹ lại. Quả nhiên tại chỗ đạo quỷ mị thân ảnh bên trên cảm nhận được nồng nặc võ giả khí tức. Nói cách khác, không phải quỷ, mà là võ giả. Hô! Chân An Tĩnh phun ra một ngụm trọc khí, thể xác tinh thần trầm tĩnh lại. Chỉ cần không phải quỷ, chuyện gì cũng dễ nói. Có thể một cái có thể làm được lăng không hư bộ võ giả, hơn nửa đêm xuất hiện ở loại địa phương này là chuyện gì xảy ra? Sẽ không lại là người của võ quản hội A. Chân An Tĩnh lập tức như lâm đại địch. Chân Ngộ nhún nhún vai, nhìn về phía cái kia quỷ mị thân ảnh, chậm rãi nói ra, giả thần giả quỷ, có ý tứ sao? A a a a. Đạo kia quỷ mị thân ảnh thủy chung ẩn tàng ở trong màn đêm, không có hiển lộ chính mình diện mục chân thật. Sau đó phát ra từng đợt khàn khàn lại tiếng cười chói tai, u ám nói, nếu như trong lòng không quỷ, há lại sẽ sợ người khác giả thần giả quỷ. Hừ. Chân Ngộ lười nhác nói nhảm với hắn, trực tiếp tiến lên trước một bước, giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra. Phong lôi sắc. Một trường vô ra. Thoáng chốc, trường ấn hiện lên. Càng mang theo từng cơn phong lôi thanh âm, gào thét đi. Tiểu tử, thật can đảm. Quỷ mị thân ảnh điên cuồng cười một tiếng. Sau đó trong bóng đêm buộc phát ra một trận hắc vụ. Hắc vụ trong bóng đêm bước lên không thôi. Vẹn vẹn một cái chập trùng, liền đem phong lôi trưởng ấn nuốt hết. Loại cảnh tượng này, để cho Chân An Tĩnh trợn mắt hốt mồm. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu kêu lên, người này có mạnh như vậy sao? Dễ dàng như vậy hóa giải Trần Ngộ chiêu thức, đích xác có thể dùng mạnh chữ để hình dung. Nhưng tại nàng cảm ứng bên trong, người này võ tức mặc dù hùng hậu, nhưng không đến mức mạnh đến loại trình độ này mới đúng a. Đang lúc nghi hoặc, Trần Ngộ khơi gợi lên khóe miệng, nhẹ nhàng đọc lên một chữ, phong lôi, bạo. Thoáng chốc, yên tĩnh trên bờ sông, vang lên oanh thanh âm ùng ùng. Chương 820, cản đường nguyên nhân. Đêm khuya, bầu trời đêm yên tĩnh dưới, ú sâm bên bờ sông. Có hắc vụ tràn ngập, thôn phệ hết tất cả quang minh. Đột nhiên, hắc vụ nuốt mất phong lôi trưởng ấn về sau, bước lên không chỉ. Theo Trần Ngộ một tiếng quát khẽ, bộc phát ra hoanh long tiếng vang. Giống như xuân tháng ba lôi, đinh thai nhức óc. Sâu thẳm trong bóng tối, vang lên kêu đau một tiếng. Nồng đậm hắc vụ bị trực tiếp nổ tan, một bóng người bay ra. Bóng người sau khi hạ xuống, liên tục lui lại mấy bước, nhìn qua có chút chật vật. Ánh trăng sáng trong tung xuống, có thể thấy rõ người này chân thực diện mạo. Đó là cả người mặc hắc y rìa gầy nhỏ lão đầu, khoảng 1m50, dáng người còng xuống, tóc trắng xóa. Đôi cánh tay giống cảnh khô giống như gầy còm, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, có một đôi thâm thúy con mắt, tại dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, chăm chú nhìn Trần Ngộ. Bởi vì nếp nhăn quá nhiều, sở dĩ nhìn không ra hắn cụ thể thần sắc. Nhưng từ ánh mắt phán đoán, áo đen lão đầu tâm tình nhất định rất tồi tệ. Bất quá cũng đối. Mới vừa ngắn ngủi giao phong bên trong, hắn ăn một cái thua thiệt ngầm, hội cao hứng mới là lạ. Trần Ngộ thu về bàn tay, thản nhiên nói, hiện tại không thần không quỷ, rộng mở thiên song thuyết lượng thoại A. Áo đen biểu tình của lão đầu biến ảo trong chốc lát, đông nhiên nở nụ cười, phát ra khàn khàn lại thâm trầm thanh âm, không hổ là đem Hà Tây tỉnh quấy làm cho lòng trời lỡ đất nam nhân, quả nhiên có mấy phần bản sự. Chân Ngộ nhiều hứng thú nói ra, ngươi biết chúng ta. Áo đen lão đầu nói ra, Hà Đông cùng Hà Tây ở giữa, chỉ cách lấy một con sông mà thôi. Hơn nữa những sự tình này huyên náo sôi sùng sục, toàn bộ thần châu đều chấn động, lão phu nếu là không biết mà nói, mới có thể lộ ra kỳ quái a. Chân Ngộ nhếch miệng, nếu biết chúng ta, còn dám tới cản đường. Trong khi nói chuyện, lặng yên toát ra một tia sắc ý. Ở bên người lượn lờ, nhiếp nhân tâm phách. Áo đen lão đầu tranh thủ thời gian khoát tay nói, chậm đã, trước đừng động thủ, lão phu cũng không phải đến cản đường. Chân Ngộ a một tiếng, nói ra, đều ngăn tại trước mặt, còn không phải cản đường. Sắc ý càng ngày càng nồng đậm. Áo đen lão đầu trao mày lông, đem thân thể từ con đường trung gian nghiêng đi, sau đó nói, thu hồi địch ý của ngươi à, lão phu cũng không có cùng các ngươi là địch ý nghĩa. Vậy ngươi nửa đêm tới nơi này, là vì thổi dạ phong. Lão phu chỉ là tới xem một chút có hay không không có mắt Hà Tây người cảng giới mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. À, ý là ngươi không những không phải đến cản đường, vẫn là nghĩ tới giúp chúng ta. Áo đen lão đầu nói ra, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Tiểu huynh đệ nhất định là nghĩ thêm một người bạn, mà không phải thêm một kẻ địch ta. Chân nộ gật gật đầu, điều này cũng đúng. Áo đen lão đầu tiếp tục nói, lão phu đã sớm nhìn Hà Tây bên kia thứ hèn nhát không vừa mắt, chỉ là trở ngại quy củ, không thể tự mình đi qua đại náo một trận. Hiện tại tiểu huynh đệ thay lão phu thực hiện cho tới nay tâm nguyện, lão phu cao hứng còn không kịp đây, há lại sẽ làm khó dễ các ngươi. Lần này đến Hà Đông đến, có gì cần cứ việc nói, lão phu có thể tận lực thỏa mãn các ngươi. Ngữ khí rất ôn hòa, thái độ cũng rất thành khẩn. Đích xác chưa nửa phần địch ý. Bất quá Trần Ngộ lắc đầu, nói ra, không cần, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, lập tức liền sẽ rời đi Hà Đông. Áo đen lão đầu nhíu mày lại, rời đi. Tiểu huynh đệ, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Trần Ngộ cười lạnh nói, chúng ta đi chỗ nào, cùng ngươi không có quan hệ gì a. Áo đen biểu tình của lão đầu cứng đờ, cười khăn nói, điều này cũng đúng. Trần Ngộ vừa chắp tay, tốt rồi, ta thời gian đang gấp, cáo tử. Vừa nói, hướng Chân An Tĩnh vây tay. Hai người vòng qua áo đen lão đầu, chuẩn bị rời đi. Các loại. Áo đen lão đầu đột nhiên gọi bọn họ lại. Trần Ngộ dừng chân lại, quay đầu, nhìn xem hắn. Áo đen lão đầu cười nói, tiểu huynh đệ. Tại Hà Đông gặp được phiền toái gì mà nói, có thể báo tên của lão phu, lão phu gọi là. Lời còn chưa nói hết, Trần Ngộ liền trực tiếp cắt dứt hắn. Không cần. Sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới phương xa. Trần An Tĩnh nhìn áo đen lão đầu một chút, cấp tốc cùng lên. Rất nhanh, hai người biến mất ở bóng đêm dày đặc bên trong. Áo đen biểu tình của lão đầu từ lúc ban đầu xấu hổ biến thành âm trầm. Giống như muốn chảy ra nước. Hắn nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng, một hồi lâu sau. Nơi xa. Bình dã bên trên, hai bóng người ở dưới ánh trăng xuyên toa chạy như bay. Chân An Tĩnh một bên lao nhanh, một bên quay đầu quan sát. Quan sát thêm vài phút đồng hồ về sau, nói ra, hắn không có đuổi theo. Trần Ngộ tức giận nói ra, ứng phó võ giả theo dõi, ngươi không thể dùng con mắt đi xem, muốn tập trung cao độ cảm ứng. Cảm ứng cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là cảm ứng đối phương khí tức a. Vậy ngươi nói hắn có hay không đuổi theo? Không có. Thế vậy ngươi nói cái bữa, còn không phải cùng ta thấy giống nhau sao? Trần An Tĩnh một mặt xem thường. Trần Ngộ thở dài nói, lấy IQ của ngươi. Ta rất khó cùng ngươi giao lưu cũng giải thích. Chân An Tĩnh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vậy ngươi liền im miệng. Chân Ngộ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lại một lát sau. Chân An Tĩnh bản tính khó rời, mở miệng lần nữa hỏi, ngươi nói thế nào lão đầu nửa đêm chạy đến trên bờ sông, thật là vì nhìn Hà Tây người có hay không vi phạm. A, a cái gì? A a. Chân Ngộ lại phát ra hai không giải thích được giọng núi. Chân An Tĩnh giận tí mặt, ngươi nói tiếng người. Chân Ngộ rốt cục há mồm nói ra, ngươi không phải để cho ta im miệng sao. Ân. Chân An Tĩnh chừng tới, nghiến răng nghiến lợi. Giống một cái muốn cắn người tiểu miêu. Chân Ngộ sợ, cười ha ha một tiếng. Dĩ nhiên không phải. Không phải là cái gì. Ta nói, lao đầu kia nửa đêm lại tới đây. Dĩ nhiên không phải vì nhìn Hà Tây người có hay không vi phạm đơn giản như vậy. Vậy hắn là vì cái gì? Vì chúng ta. Chúng ta. Chân An Tĩnh tò mò nháy mắt mấy cái, vì chúng ta cái gì? Hắn không phải mới vừa để cho chúng ta đi sao? Chân Ngộ cười lạnh nói, phát hiện chúng ta không chịu tổn thương, thực lực vẫn còn tồn tại, đương nhiên để cho chúng ta đi. Nếu như phát hiện chúng ta vì thụ thương mà dẫn đến thực lực hao tổn mà nói, sự tình liền không nói được rồi. Chân An Tĩnh khinh thường mà bĩu môi nói, coi như chúng ta thụ thương thì thế nào? Bằng một mình hắn liền muốn đối phó hai chúng ta. Trần Ngộ liếc nàng một chút. Trần An Tĩnh nghi ngờ sờ sờ mặt mình, hỏi, thế nào? Trần Ngộ nói ra, ai nói hắn chỉ có một người? A, chẳng phải là hắn một cái sao? Đại khái ngoài 500 thước, còn cất giấu hai cái võ đạo tiên thiên đây, lao đầu kia chỉ là đứng ra điều tra tình báo tiên phong mà thôi. Phát hiện không đúng, liền để chúng ta đi. Phát hiện có thể thừa dịp, liền cùng nhau tiến lên giải quyết chúng ta. Sự tình liền là đơn giản như thế. Trần An Tĩnh kinh ngạc nói, còn cất giấu hai người sao? Ta tại sao không có thấy? Trần Ngộ tức giận nói ra, ta nói, ứng phó võ giả, là không thể dùng mắt nhìn, phải dụng tâm đến cảm ứng. Trần An Tĩnh có chút xấu hổ, lập tức ngậm miệng lại, không nói, miễn cho bị đánh mặt. Hai người đang trầm mặc bên trong, không ngừng tới gần Lam Châu thành phố. Chương 821, tiểu quỷ khó chơi. Lam Châu sân bay, càng ngày càng gần. Trần Ngộ bấm hách nhật lưu lại dãy số. Đô đô, soạn. Vang hai tiếng, lập tức kết nối. Bên trong truyền ra một cái thanh âm cung kính. Là Trần ra sao? Ân, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta ở phi trường cửa vào đâu? Ở nơi đó chờ, lập tức đến. Trần Ngộ cúp điện thoại, đống nhiên tăng tốc. Giống một đạo thiểm điện, vạch phá mênh mông bóng đêm. Cho dù là Trần An Tĩnh, cũng có chút theo không kịp tốc độ cảm giác. May mắn rời sân bay không xa, mới không có bị kéo dài khoảng cách. Sân bay lối vào. Một cái điêu luyện người trẻ tuổi mong mỏi cùng trông mong. Chính là Hách Nhật An bài người. Trận. Một trận cuồng phong thổi qua, cuốn lên trên mặt đất bụi bặm. Người trẻ tuổi có chút mắt mở không ra. Chờ phản ứng lại thời điểm, trước mặt đã nhiều hai người. Trần Ngộ trực tiếp hỏi, Hách Nhật gọi ngươi tới. Người trẻ tuổi bị dọa đến lui lại hai bước, chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm, ngươi. Ngươi chính là Trần Gia. Trần Ngộ gật đầu, không sai, máy bay đâu. Người trẻ tuổi chỉ trong phi trường. Đã chuẩn bị xong. Tốt, đi thôi. Vừa nói, dẫn đầu tiến vào sân bay. Loại này sấm rền gió cuốn thái độ, để cho người tuổi trẻ trong mắt thêm mấy phần sùng bái. Nghĩ thầm cái này cùng mình không sai biệt lắm tuổi tác Trần gia, quả nhiên có đại nhân vật phong phạm a. Hơn nữa, hắn quay đầu mắt nhìn Trần An Tĩnh. Ánh mắt chuyển biến làm kinh diễm, cùng nồng nặc hâm mộ. Bên người còn có xinh đẹp như vậy bạn gái, thật tốt. Người trẻ tuổi cảm khái không thôi. Phía trước Trần Ngộ lại kêu lên, còn có chuyện gì sao? Người trẻ tuổi giật mình tỉnh lại, lắc đầu liên tục, không có việc gì, không có việc gì. Không có việc gì còn không mau đi. Đi, đi lập tức. Người trẻ tuổi hấp tấp địa chạy đến phía trước dẫn đường. Ba người tiến vào sân bay. Rạng sáng sân bay, thuộc về nửa phong bế trạng thái. Phòng khách chờ chuyến bay bên trong có một chút thức đêm chờ phi cơ người. Nhưng tổng thể mà nói rất yên tĩnh. Tại người tuổi trẻ dưới sự hướng dẫn, ba người đi qua nhân viên thông đạo, đi tới phi hành khu. Một khung cỡ nhỏ máy bay hành khách đã đứng ở trên đường chạy, chuẩn bị ổn thỏa. Bất qua máy bay hành khách phía dưới, có ba người tụ lại cùng một chỗ, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vụng trốn hút thuốc. Sân bay phi hành khu bên trong là không thể hút thuốc lá. Đương nhiên, lén lút là ai cũng không ngăn cản được sự tình. Người trẻ tuổi đi qua hô, vương cơ trưởng, người đã tới, cất cánh A. Cả người mặc cơ trưởng chế phục, bóng loáng mặt mày bản tử ngẩng đầu mắt liếc, lại cúi đầu, tiếp tục hút thuốc. Không có ý đứng lên. Người trẻ tuổi nhướng mày, vương cơ trưởng. Bàn tử hùng hùng hổ hổ kêu lên, ngươi cấp bách cái giám A. Chờ lao tử hút thuốc xong lại nói. Người trẻ tuổi vô ý thức quay đầu mắt nhìn Trần Ngộ. Trần Ngộ mặt không biểu tình. Ai? Người trẻ tuổi thở dài, nói ra, vậy ngươi trước quất xong chi này A. Họ vương bàn tử hừ hừ hai tiếng, còn chưa nói hết. Hai người khác cũng là cười cười. Ba người tụ cùng một chỗ, tiếp tục thôn vân thổ vụ. Rất nhanh, bàn tử cơ trưởng một điếu thuốc quất xong. Người trẻ tuổi vỗ vỗ tay, nói ra, tốt rồi, lên đường đi. Muốn chào hỏi cái này ba người đứng dậy. Nhưng cái này ba người không có chút nào đứng dậy ý nghĩa. Bàn tử sân bay càng là từ trong hộp thuốc lá lại rút ra một điếu thuốc. Người trẻ tuổi sốt ruột, Vương cơ trưởng, ngươi đây là ý gì? Bàn tử cơ trưởng trừng mắt liếc tới, nói ra, ta nói, chờ ta hút thuốc xong lại nói. Có thể ngươi vừa rồi đã quất xong một chi. Ta có nói một chi sao? Có sao? Ta có nói qua sao? Không có chứ. Ha ha. Bàn tử cơ trưởng thuốc lá ngậm lên miệng, đốt. Hô. Phun ra một điếu thuốc sương mù, biểu lộ trở nên rất hưởng thụ. Sau đó nói, một chi sao đủ a? Lên máy bay, ít nhất phải 7-8 tiếng không thể đụng vào khói, ta phải thừa dịp lúc này qua đủ nghiện mới được. Người trẻ tuổi khoe miệng co giật, như thế nào mới tính qua đủ nghiện? Bàn tử cơ trưởng nhìn mắt thuốc lá trong tay hộp, nói ra, quất xong túi này, còn có 2 bao. Mặt khác 2 cái mặc phổ thông đồng phục tiểu đệ nở nụ cười, ồn ào nói, ta chỗ này còn có 2 bao đâu. A, cái kia quất xong túi này, còn có 4 bao. 3 người cười vang đứng lên. Máy bay hành khách phía dưới tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Người tuổi trẻ mặt đều xanh. Trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Vương cơ trưởng, ngươi không nên nói đùa. Ai mẹ nó đùa giỡn với ngươi? Ta giống như là đùa giỡn bộ dáng sao? Bàn tử cơ trưởng cười lạnh không thôi. Ngươi trẻ tuổi khỏe miệng co giật, đông nhiên nghĩ tới điều gì, từ miệng túi lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đến. Bàn tử cơ trưởng con mắt lập tức sáng lên. Bên cạnh 2 cái tùy tùng cũng rối cổ. Người trẻ tuổi đem thẻ ngân hàng đưa tới, cười khăn nói, Vương cơ trưởng, nơi này là 10 vạn khối tiền. 10 vạn. Bàn tử cơ trưởng mặt lập tức đen, tiếp nhận thẻ ngân hàng về sau, không có thu hồi đến, mà là bay thẳng đến người trẻ tuổi đập tới. 3. Thẻ ngân hàng kết thật thật nện ở người tuổi trẻ trên mặt. Bàn tử cơ trưởng nhảy dựng lên kêu lên, ngươi có ý tứ gì? 10 vạn khối tiền. 3 người phân, ngươi đuổi ăn mày đâu? Người tuổi trẻ sắc mặt rất khó nhìn, thế nhưng là trước đó đã cho qua các ngươi 500 ngàn. Bàn tử cơ trưởng kêu lên, máy bay thuê bao tiền cũng tính ở trong đó đây, ngươi tính toán, trừ đi những cái kia loạn thất bát tao phí tổn về sau, chúng ta có thể kiếm lời bao nhiêu? Lao tử nửa đêm không đi bồi lão bà đi ngủ, chuyên đến cấp ngươi thêm một lần ban, ngươi không nhiều cho điểm. Thích hợp sao? Người trẻ tuổi cắn răng một cái, vậy ngươi nói, muốn bao nhiêu? Bàn tử cơ trưởng rối ra một bàn tay, lại nhiều 500 ngàn. Người trẻ tuổi trực tiếp nhảy chân, tổng cộng 100 vạn. Liên bay một chuyến Giang Nam mà thôi, làm sao có thể đắt như vậy? Bàn tử cơ trưởng cười lạnh nói, cho nên nói các ngươi Hà Tây người chính là không kiến thức, 100 vạn bao một chuyến cơ, rất bình thường nha. Người trẻ tuổi biểu lộ biến ảo, cuối cùng nói ra, ta không quyết định chắc chắn được. Bàn tử cơ trưởng khoát khoát tay, vậy liền gọi có thể quyết định đi ra, cùng lao tử từ từ nói chuyện. Người trẻ tuổi bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Ngộ. Hắn không có cách nào. Hà Tây người tại Hà Đông đãi ngộ, chính là như thế hỏng bét. Thựa như Hà Đông người tại Hà Tây một dạng. Trần Ngộ vẫn là mặt không biểu tình, phảng phất thờ ơ. Người trẻ tuổi có chút thất vọng, tay phải vươn hướng túi, nghĩ lấy điện thoại di động ra liên hệ Hách Nhật. Lúc này, Trần Ngộ động, từng bước một đi tới, vượt qua người trẻ tuổi, đi đến bàn tử cơ trưởng trước mặt. Bàn tử cơ trưởng liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, làm sao, ngươi có thể quyết định. Trần Ngộ tay phải hướng mặt đất một chảo, vừa rồi rớt xuống đất thẻ ngân hàng bay lên, tiến vào trong tay hắn. Trần Ngộ đưa tới, nói ra, cầm. Bàn tử cơ trưởng giận tím mặt, ngươi mẹ nó có nghe hay không hiểu tiếng người. Lao tử nói là 500 ngàn, ngươi cầm 10 vạn khối tiền đến, đuổi ăn mày. Trần Ngộ nói khẽ, cái này 10 vạn khối tiền, ngươi không muốn cũng phải. Cầm, lên phi cơ, cái này liền là của ngươi trả thù lao. Cầm, không lên máy bay, cái này liền là của ngươi an gia phí. Chương 822, nàng là ai? Chân Ngộ mà nói, để cho bàn tử cơ trưởng sửng sốt. An gia phí? Cái gì an gia phí? Hắn nhíu mày. Sau lưng hai cái thành viên tổ lái cảm thấy không thích hợp, cũng ném đi trong miệng tàn thuốc, đứng lên. Chân Ngộ nói khẽ, ngươi chết về sau, một nhà già trẻ tổng không thể không có chỗ trông cậy a. Sở dĩ cái này 10 vạn khối chính là an gia phí, cũng coi là ta một chút tấm lòng. Bàn tử cơ trưởng giật mình, ngay sau đó nổi giận. Ngươi nói người nào chết? Ngươi cứ nói đi. Chân Ngộ hỏi lại. Bàn tử cơ trưởng đã là giận không kèm được, hai con mắt sắp phun ra lửa, gầm thét lên, lao tử nói, là ngươi phải chết. Vừa nói, một đấm đánh tới hướng Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ đầu lệch ra, hiện lên nắm đấm. Bàn tử cơ trưởng cải thành một cánh tay quét ngang, lấy cùi cho húc về phía Trần Ngộ huyệt thái dương. Lúc này, Trần Ngộ giơ tay lên. Đi sau mà tới trước. 3. Tại bàn tử cơ trưởng trên cánh tay của nhẹ nhàng vỗ. Bàn tử cơ trưởng như bị điện giật. Toàn thân tê dại bất lực. Hai cái đùi cũng thay đổi mềm, cả người hướng mặt đất ngã xuống. Chân Ngộ lại bỗng nhiên vươn tay, chế trụ cổ họng của hắn, đem hắn giơ lên cao cao. Hai cái thành viên tổ lái thấy thế, lớn hoảng thất sắc. Cơ trưởng! Ngươi dám! Hai người cùng một chỗ xông lại. Chân Ngộ quay đầu, hời hợt nhìn bọn họ một chút. Cái nhìn này, phảng phất xuyên thấu thân thể của bọn họ, thẳng tới linh hồn của bọn hắn, để bọn hắn sinh sôi ra vô hạn sợ hãi. Hai người thân thể cứng lại rồi. Biểu lộ như là thấy quỷ, e ngại hết sức. Trong bất chi bất giác, trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh, phần lưng cũng bị thấm ướt. Hiển nhiên, bị Trần Ngộ một ánh mắt sợ vỡ mật. Trần Ngộ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bản tử cơ trưởng. Bản tử cơ trưởng có khôi phục khí lực, hai đầu cái chân mập tại đạp loạn. Tấm kia đầu heo giống như mập mạp trên mặt, nhanh chóng sung huyết, đỏ bừng lên. Trần Ngộ hết sức lạnh lùng nói ra, bay vẫn là không bay. Ta đếm tới 3, làm ra lựa chọn của chính ngươi a. Vừa nói, bắt đầu đếm xem. 1. Bàn tử cơ trưởng vừa dãy rủa, một bên thống khổ kêu lên, ngươi điên. Ở chỗ này giết ta, ngươi cũng chạy không thoát. Trần Ngộ không để ý tới, tiếp tục đếm xem. 2. Các người đám này Hà Tây Tử, dám ở chỗ này động thủ, tuyệt đối chạy không thoát, đến lúc đó các ngươi cũng phải chết, toàn bộ muốn chết. Bàn tử cơ trưởng còn muốn làm sao cùng dãy rủa. Chân Ngộ ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp phun ra cái cuối cùng con số, 3. 5 ngón tay khép lại. Bàn tử cơ trưởng cổ co vào. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc, đập vào mặt. Đang đe dọa nguy cơ dưới. Hắn không có lựa chọn. Bay. Ta bay. Hắn dùng hết khí lực cuối cùng, rốt cục hô lên những lời này đến. Chân Ngộ lạnh rên một tiếng, đem hắn vung ra trên mặt đất. Phù phù. 200 cân thân thể đập xuống đất, thanh âm lại nặng vừa trầm. Bàn tử cơ trưởng càng là kêu rên không thôi. Chân Ngộ đem tấm kia có 10 vạn khối thẻ ngân hàng ném đến trên người hắn, nói ra, lên phi cơ à. Bàn tử cơ trưởng không dám chống lại, tranh thủ thời gian đứng lên, còn không quên nhặt lên tấm chi phiếu kia thẻ, nhét vào trong túi quần. Không cần thì phí nha. Hắn là muốn như vậy. Sau đó cùng hai cái thành viên tổ lái lên máy bay. Chân Ngộ cùng Chân An Tĩnh cùng người tuổi trẻ đường, cũng đi đến máy bay. Người trẻ tuổi nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, biểu lộ phức tạp. Lên máy bay về sau, Chân Ngộ không hề ngồi xuống. Mà là phía trước phòng điều khiển. Bàn tử cơ trưởng kêu lên, phòng điều khiển trọng địa, người rảnh rỗi không thể tiến vào. Chân Ngộ nhìn hắn một cái. Bàn tử cơ trưởng liền nghĩ tới mới vừa tử vong sợ hãi, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đổi giọng. Đương nhiên, ra ngài không phải người rảnh rỗi, không phải người rảnh rỗi. Chân Ngộ đi vào, cũng không nói nhảm, trực tiếp phá đi trong phòng điều khiển hạ cánh khẩn cấp dù. Bàn tử cơ trưởng bỗng nhiên biến sắc, ngươi, ngươi đây là. Chân Ngộ nhàn nhạt nói, tránh cho các ngươi nhảy dù đào tàu A. Bàn tử cơ trưởng sắc mặt khó coi, làm sao lại thế? Lớn như vậy một khung máy bay, nếu như chúng ta tùy tiện nhảy dù chạy trốn mà nói, nhất định là phải gánh trách nhiệm rất lớn. Trần Ngộ thản nhiên nói, cái kia ta không xen vào, dù sao đến Giang Nam Kinh Châu sân bay, chuyện gì cũng dễ nói. Nếu như không đến được mà nói, ha ha. Cuối cùng cười lạnh một tiếng, đã biểu lộ thái độ. Trong phòng điều khiển ba người dọa đến tê cả da đầu, liên tục gật đầu. Tốt rồi, cất cánh A. Cảnh cáo hoàn ba tên này về sau, Trần Ngộ rời đi phòng điều khiển. Bàn tử cơ trưởng chán nản ngã hoặc trên ghế ngồi. Một cái thành viên tổ lái thấp phòng hỏi, cơ trưởng, nên làm cái gì? Bàn tử cơ trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, có thể làm sao? Hiện tại liền khẩn cấp bỏ chạy trang bị đều bị phá hư, chỉ có thể đem hắn đưa đến Giang Nam A, chẳng lẽ các ngươi muốn chết? Hai cái thành viên tổ lái đầu dao động như đánh trống trầu một dạng. Cất cánh A. Bàn tử cơ trưởng thở dài không thôi. Sau đó bắt đầu thao túng máy bay. Cất cánh. Trần Ngộ đến khoang thuyền. Trông thấy Trần An Tĩnh chính ghé vào cửa sổ bên trên, dường như tại nhìn phong cảnh phía ngoài. Trần Ngộ đi tới bên cạnh nàng, nói ra, bên ngoài tối như mực, có gì đáng xem. Trần An Tĩnh xoay người lại, nói ra, ưu ám cũng có ưu ám mỹ lệ. Vâng vâng vâng. Đúng rồi, hỏi ngươi một sự kiện. Trần An Tĩnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Trần Ngộ gật đầu, hỏi đi. Vương Dịch Hà, gọi là cái tên này a? Từ trong miệng của nàng, vậy mà nói ra cái tên đó. Trần Ngộ thân thể và biểu lộ lập tức cứng đờ. Trần An Tĩnh một mực tại chú ý hắn, nhìn thấy hắn cái dạng này, trong lòng có chút rõ, ánh mắt lập tức có chút tạm đạm. Cái kia gọi Vương Dịch Khả nữ hải. Là ai? Trần Ngộ lâm vào trầm mặc. Thật lâu, nhẹ nhàng mở miệng, vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Trần An Tĩnh nói ra, bởi vì lúc ngươi nghe điện thoại, ta nghe đến A ngươi biết cái này gọi Vương Dịch Khả nữ hài bị bắt cóc về sau, biểu hiện rất khẩn trương. Sở dĩ ta vẫn tại nghĩ, cô gái này cùng quan hệ của ngươi, khẳng định không đơn giản. Nói chứ, đến cùng là quan hệ như thế nào? Trần An Tĩnh ánh mắt sáng ngời, một mực khóa chặt Trần Ngộ. Rất có không buông tha, truy tìm căn nguyên ý nghĩa. Trần Ngộ thở dài nói, nàng là trưởng lớp của ta. Ngậy! Ban trưởng. Trần An Tĩnh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nháy mắt mấy cái, tràn đầy kinh ngạc. Trần Ngộ gật đầu nói, đúng a, ta thời cấp 3 ban trưởng. Nói đùa cái gì? Trần An Tĩnh trực tiếp phát điên. Trần Ngộ rất vô tội nói ra, không có nói đùa a, ta nói là sự thật. Ai hỏi ngươi loại quan hệ này? Đó là loại kia quan hệ. Trần An Tĩnh kêu lên, chính là loại kia a. Trần Ngộ ra vẻ mờ mịt nói, loại kia là loại kia. Trần An Tĩnh tức giận nói, chính là nam nữ bằng hữu loại quan hệ đó. Trần Ngộ nói ra, nói nhảm, đều nói nàng là ban trưởng của ta rồi, tự nhiên cũng có thể tính là bằng hữu của ta. Ta nói chính là bạn gái. Nàng chính là nữ A. Trần Ngộ. Trần An Tĩnh trực tiếp giống lên. Âm thanh vang dội tràn ngập cả khoang. Liên phía trước trong phòng điều khiển ba người đều bị giật nảy mình. Chương 823, chất vấn. Mấy ngàn thước trên không trung. Một khung cỡ nhỏ máy bay hành khách phi hành, hướng Giang Nam phương hướng đi. Cabin bên trong, trống rỗng, chỉ có hai người. Mới vừa tiếng gào còn tại ung dung vang vọng. Trần An Tĩnh nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Biểu lộ nghiêm túc, mang theo tức giận. Ngươi đừng mơ tưởng hồ lộng qua. Ta không có. Không có mới là lạ. Trần Ngộ muốn giải thích. Có thể Trần An Tĩnh căn bản không tin tưởng. Trong ánh mắt của nàng giống như muốn phun ra lửa, tiếp tục ép hỏi. Mau nói, cái kia gọi Vương Dịch Khả nữ hài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng là ai? Ngươi và nàng là quan hệ như thế nào? Không buông tha. Rất có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Trần Ngộ rất bất đắc dĩ a. Ta không phải đã nói rồi sao? Nơi nào có nói qua? Là ban trưởng. Vẹn vẹn chỉ là ban trưởng. Trần An Tĩnh không chút lưu tình ném ra ngoài vấn đề này. Trần Ngộ lập tức trầm mặc. Chân An Tĩnh nhìn xem hắn, từng chữ, nhìn như bình tĩnh nói, nàng đối với ngươi mà nói, vẹn vẹn chỉ là cao trung thời kỳ ban trưởng mà thôi sao. Chỉ cần ngươi nói một tiếng là, chuyện này ta liền không hỏi tới nữa. Chân Ngộ lại không nói. Lâm vào yên lặng hồi lâu bên trong. 1 phút đồng hồ. 2 phút đồng hồ. Trầm mặc còn tại kéo dài. Chân An Tĩnh cũng không thúc giục, cũng vẫn xem lấy hắn. Tử tế quan sát nhất cử nhất động của hắn, cùng từng cái rất nhỏ biểu lộ. Càng là quan sát, trong lòng của nàng càng là đắng chát. Chân Ngộ biểu hiện ra thái độ đã nói rõ tất cả. Cái kia gọi Vương Dịch Khả nữ hài, quả nhiên không đơn giản. Chí ít, nữ hài kia tại Trần Ngộ trong lòng, chiếm cứ lấy khá là địa vị trọng yếu. So với ta, còn trọng yếu hơn sao? Nghĩ tới đây, Chân An Tĩnh trong lòng hiện ra một tia ghen ghét, cùng nồng nặc bực bội. Nàng không kiên nhẫn vung vẩy đầu, ngữ khí lãnh đạm nói ra, ngươi không muốn nói coi như xong, xin lỗi, ta không nên truy vấn. Vừa nói, nghiêng đầu đi, quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ. Ban đêm bầu trời, một mảnh ảm đạm. Tựa như giờ này khắc này lòng của nàng. Chân Ngộ thấy thế, than nhẹ một tiếng. Không có gì không thể nói, ngươi nghĩ nghe, ta sẽ nói cho ngươi biết tốt rồi. Chân An Tĩnh không quay đầu lại, lỗ thai lại nhẹ nhàng đống núp nhích. Chân Ngộ trong mắt lóe lên một tia hồi ức, chậm rãi mở miệng. Đem hắn cùng Vương Dịch Khả cố sự, em thai nói. Chỉ bất quá hơi sửa đổi một chút. Cao trung thời kỳ, cũng không gặp gỡ quá nhiều một chút, sơ lược. Sau đó đem chuyển thế trùng sinh sự tình giấu giếm đứng lên, nói chính mình bỏ học là vì tu hành võ đạo. Tại bỏ học sau một thời gian ngắn, đã từng đồng học tốt nghiệp. Mọi người tổ chức một trận tưởng niệm thanh xuân tụ hội. Chân Ngộ cũng bị mời. Tiếp lấy chính là cờ tờ vờ gặp lại, cũng là tất cả bắt đầu. Nô Hạ Vũ độc kế, trong nhà khách anh hùng cứu mỹ nhân. Trong hẻm nhỏ sát thủ uy hiếp, nữ hải phương tâm ám hứa. Đến từ cha mẹ của nàng địch ý, một lần không tính quá vui sướng ước hội. Vân Yên thực các đánh mặt, trong cư xá lần thứ nhất cự tuyệt. Phân biệt, còn có thanh nam thị bên trong gặp lại. Lần thứ hai cự tuyệt cùng tại quán bà phát sinh sự tình. Cuối cùng là hắn Giang Châu về sau, cái kia một trận đại náo đặc biệt nháo hôn lễ. Cùng hắn cho Vương Dịch Khả hứa hẹn. Chân Ngộ nói chuyện tốc độ cũng không nhanh. Những chuyện này hắn giảng hồi lâu. Chân An Tĩnh cũng nghe được rất chân thành. Rốt cục, kể xong. Chân Ngộ ngậm miệng lại. Cabin bên trong, lần nữa lâm vào trầm mặc. Chân An Tĩnh thần sắc biến ảo không biết. Không biết suy nghĩ cái gì. Lại một lát sau. Hô. Chân An Tĩnh phun ra một ngụm trọc khí. Nguyên lai. Ân, ngươi là cặn bã nam. Chân An Tĩnh phát biểu chính mình nghe xong cảm giác. Hơn nữa nói chắc như đinh đóng cột. Chân Ngộ lập tức im lặng. Ta chỗ nào cặn bã? Ngươi như thế mà còn không gọi là cặn bã sao? Người ta nữ hải tử như vậy thích ngươi. Ngươi vậy mà cự tuyệt người ta. Không phải cặn bã nam là cái gì? Nào có thuyết pháp này? Tình cảm chuyện này, hai bên tình nguyện mới là tốt nhất không phải sao? Ta không quản, ngươi chính là cặn bã nam. Cự tuyệt một lần coi như xong, còn liên tục cự tuyệt 3 lần, ngươi quả thực là cặn bã nam bên trong cặn bã nam. Chân An Tĩnh hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Chân Ngộ bất đắc dĩ. Dứt khoát nhún nhún vai. Tốt tốt tốt, ngươi nói đúng. Ta là cặn bã nam được rồi. Hắn lười đi tranh luận. Chân An Tĩnh lại hỏi, ngươi và Thanh Ngư nói qua cô gái này sự tình sao? Ngậy! Chưa nói qua. Chân Ngộ sờ lỗ mũi một cái, nhỏ giọng nói, kỳ thật Thanh Ngư gặp qua Vương Dịch Khả. A. Sau đó thì sao? Không sau đó a. Chân An Tĩnh kinh ngạc nói, a được. Thanh Ngư ngầm cho phép. Cũng không có rồi. Nàng kia rốt cuộc là thái độ gì? Chân An Tĩnh truy vấn. Chân Ngộ có chút lúng túng nói ra. Kỳ thật ta không có cùng Thanh Ngư nói qua những sự tình này. Chân An Tĩnh lông mày nhíu lại, theo dõi hắn. Biểu lộ nghiền ngẫm. Chân Ngộ bị nàng chằm chằm đến có chút không thoải mái. Cái kia ánh mắt, tựa như lại nhìn một cái cặn bã nam một dạng A. A, không được. Tại Chân An Tĩnh định nghĩa bên trong, Chân Ngộ chính là cặn bã nam. Chân Ngộ thở dài. Tốt tốt tốt, trở về giải quyết xong những chuyện kia về sau, ta liền cùng Thanh Ngư nói. Nói thế nào? Chính là nói thẳng A. Chân An Tĩnh hỏi, nếu như Thanh Ngư tiếp nhận mà nói, ngươi liền bắt cá hai tay. Chân An Tĩnh tiếp tục nói, nếu như Thanh Ngư không đồng ý, ngươi liền vứt bỏ trong đó một cái. Cái này, mặc kệ cái nào, ngươi đều là cặn bã nam A, cặn bã nam. Chân Ngộ càng đau đầu hơn. Hắn cũng không biết nên lựa chọn thế nào, mới chậm chạp không đem Vương Dịch Khả sự tình nói cho Mục Thanh Ngư. Đáng tiếc, hiện tại không dối gạt được. Chân An Tĩnh xem như Thanh Ngư tốt nhất khuê mật, là tuyệt đối sẽ không giúp hắn giấu giếm. Nhìn nàng hiện tại tức giận như vậy cũng biết rồi. Giấy cuối cùng không gói được lửa. Chân Ngộ thở dài một tiếng, nói ra, bất kể rồi, chọn trước rõ A. Ha ha. Chân An Tĩnh chỉ là cười lạnh. Bất quá trước đó. Chân Ngộ ngừng nói, rất nghiêm túc nhìn xem nàng. Chân An Tĩnh nhíu nhíu mày lông. Như thế nào? Ngươi có thể hay không trước không nên cùng Thanh Ngư nhắc lên chuyện này. Chân Ngộ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn xem nàng. Chân An Tĩnh không vui hỏi, vì sao? Chân Ngộ cười khổ nói, bởi vì ta muốn đem sự tình xử lý xong về sau, lại tự mình nói cho nàng. Chân An Tĩnh do dự một chút, gật gật đầu. Có thể, nhưng ngươi đừng mơ tưởng hồ lộng qua. Sẽ không, cảm ơn. Chân Ngộ nở nụ cười. Trong đó trộn lẫn kẹp lấy một chút đắng chát. Vấn đề tình cảm, là hắn nhức đầu nhất. Một lát sau, hắn vô đầu một cái, đem những cái kia ý tưởng rối bung trống rỗng. Bây giờ không phải là cân nhắc những vấn đề kia thời điểm, việc cấp bách là muốn đem Vương Dịch Khả cứu ra. Còn có Trần Minh quên một nhà. Cùng, diệt đi Hồng Hoa tổ chức tỉnh Giang Nam toàn bộ thế lực. Trần Ngộ đã chịu đủ rồi cái này trộn cất côn giống như tổ chức. Lại hơi đi qua một đoạn thời gian. Đồng nhiên, Trần An Tĩnh đưa ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi đến, có chút nghiêm túc nhìn xem Trần Ngộ. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Trần An Tĩnh ngữ khí có chút nhẹ nhàng, lại có chút ôn nhu, nói ra, muốn hỏi ngươi một vấn đề. Trần Ngộ nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu, hỏi đi. Trần An Tĩnh hỏi, nếu có một ngày, ta cũng bị người bắt cóc, ngươi sẽ như thế nào? Trần Ngộ liếc mắt, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, ai rảnh đến nhức cả trứng đến bắt cóc ngươi à? Đây không phải muốn chết sao? Ta là nói nếu như rồi. Trên cái thế giới này, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, có người có thể bắt cóc ta, một chút cũng không hiếm lạ à? Ân. Trần Ngộ sờ lên cằm, chậm rãi suy tư. Chân An Tĩnh cũng không thúc giục, nhìn xem hắn, nháy mắt mấy cái. Thật lâu, Chân Ngộ ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói ra, có lẽ, ta sẽ đem bắt cóc ngươi người, chém thành muôn mảnh a. Chân An Tĩnh nở nụ cười, hết sức sán lạ. Có câu nói này, là đủ rồi. Nàng dễ dàng thỏa mãn. Chương 824, Giang Nam Thế Cục. Lúc sáng sớm, Mục gia đại trạch quanh quần nhàn nhạt mây đen. Trong phòng khách, Mục Chi Hành ngồi ở chủ vị, thần sắc có chút mất tinh thần, dùng ngón tay nhẹ nhàng vò nhấn mi tâm bộ vị, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Càng là suy tư, sắc mặt càng khó nhìn, tâm tình cũng càng hỏng bét. Bên cạnh, Dạ Vương ngồi ở trên khách vị, biểu tình nghiêm trầm, như muốn chảy ra nước. Vầng trán của hắn ở giữa, nổi lên nồng nặc phẫn nộ, lúc nào cũng có thể bộc phát. Rốt cục, Dạ Vương nhịn không được. 3. Dạ Vương trực tiếp vô bàn lên, phẫn nộ quát, bọn họ, khinh người quá đáng. Mục Chi Hành ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra cười khổ, bớt giận. Làm sao tiêu? Trương Tam Thúc đều nhanh chết rồi, ta muốn làm sao tiêu? Trừ phi đem Hồng Hoa tổ chức đám người kia hết thể giết sạch, dùng máu của bọn hắn mới có thể tưới tắt ta lửa giận trong lòng, nếu không, không có khả năng tiêu. Dạ Vương giận không kèm được. Mục Chi Hành chỉ có thể thở dài nói, thế nhưng là trong tay của bọn hắn có con tin A ngươi cũng tự mình cùng Trần Ngộ xác nhận qua, những con tin này cùng Trần Ngộ thật sự có quan hệ. Khinh cử vọng động, bọn họ rất có thể sẽ tổn thương con tin, đến lúc đó, chúng ta tại sao cùng Trần Ngộ bàn giao? Có thể chẳng lẽ cứ như vậy tính? Dạ Vương trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm quan mang, lạnh lùng nói, Hồng Hoa tổ chức đám kia cẩu tạp toái chính là đoàn chắc chúng ta kiêng kỵ con tin an nguy, không dám đối bọn hắn động thủ, cho nên mới không kiêng nể gì như thế. Không chỉ có xông phá phòng ngự, còn mai phục đả thương Trương Tam Thúc cùng Lý Trường Tông. Trương Tam Thúc đến nay còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Mục Chi Hành nghe vậy, thở dài không thôi. Lần hành động này, xác thực để cho người ta bực mình. Trần Ngộ đi Hà Tây trước đó, từng để cho Dạ Vương dẫn đội vây quét Hồng Hoa tổ chức, Thiên Diệp liên minh cho phối hợp. Lúc đầu mọi thứ đều tiến triển thuận lợi. Dù sao Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ tại gần thời gian mấy tháng bên trong, tổn thương thảm trọng. Phần lớn tinh anh đều yêu chết. Ngay cả hai vị chi bộ trưởng, cũng lần lượt chết ở Trần Ngộ trong tay. Giờ này khắc này, chính là Hoa Hồng Giang Nam chi bộ suy yếu nhất thời cơ. Dạ Vương nắm chắc cơ hội, liên hợp Thiên Diệp liên minh, nổ rơi phân bố tại Giang Nam từng cái trong thành phố Hoa Hồng cứ điểm. Sau đó đám người liên hợp, bao vây Hồng Hoa tổ chức Giang Nam chi bộ căn cứ. Khoảng cách triệt để tiêu diệt, chỉ thiếu chút nữa xa. Có thể ngay lúc này, bọn họ thả ra con tin tức. Dạ Vương đám người không dám vọng động, muốn đợi Trần Ngộ sau khi trở về, làm tiếp định đoạt. Nhưng bọn hắn trở nên sợ ném chuột vỡ bình, Hồng Hoa tổ chức bên kia lại dần dần không chút kiêng kỵ. Trọng yếu hơn chính là, chẳng biết tại sao, vốn nên tổn thương thảm trọng Hồng Hoa tổ chức, xuất hiện lần nữa ba tên bán bộ tiên thiên cấp cái khắc cường giả. Hồng Hoa tổ chức bắt đầu phản công. Vẹn vẹn một ngày thời gian, liền dần dần lật về xu hướng suy tàn. Dạ Vương tụ tập lực lượng, chuẩn bị đánh trả. Nhưng mà, Hồng Hoa tổ chức người lại đưa tới một vật. Rõ ràng là một cánh tay. Cánh tay này, đến từ con tin một trong Chu Giao Lâm. Cũng chính là Trần Ngộ Dượng. Lần này, Dạ Vương đám người triệt để hoảng. Trần Ngộ Dượng nhận trọng thương như thế, vị kia hỉ nộ vô thường Trần gia, có thể hay không giận lây sang bọn họ. Ở tại bọn hắn hốt hoảng thời điểm, Hồng Hoa tổ chức lần nữa làm khó dễ, mai phục Trương Tam Thúc cùng Lý Trường Tông hai người. Theo Lý Trường Tông nói tới, cái kia ba tên bán bộ tiên thiên võ giả, cầm trong tay quỷ dị dụng cụ, bộc phát ra bán bộ tiên thiên cực hạn lực lượng. Ba người hợp lực phía dưới, Trương Tam Thúc cùng Lý Trường Tông không địch lại trọng thương. May mắn Dạ Vương kịp thời gấp rút tiếp viện mà tới, mới có thể giữ được tính mạng. Nhưng dù cho như thế, Trương Tam Thúc thương thế cũng là thảm trọng hết sức, đến nay còn hôn mê bất tỉnh, không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Dạ Vương nắm chặt song quyền, hận đến nghiến răng. Mục Chi Hành thở dài nói, tình huống hiện tại, khó bề phân biệt, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Dạ Vương cắn răng nói, một hơi này, ta nuốt không trôi. Nuốt không trôi, cũng phải nuốt. Hết thể chờ Trần Ngộ trở lại hăng nói. Hừ. Dạ Vương mặc dù phẫn nộ, nhưng là biết rõ nặng nhẹ. Lạnh rên một tiếng về sau, lần nữa ngồi xuống. Mục Chi Hành hỏi, hôm qua ngươi liên lạc qua Trần Ngộ, hắn nói lúc nào trở về. Trần gia nói lập tức, có thể cái kia lúc sau đã là nửa đêm, coi như nghị chạy về, cũng phải chờ tới ngày thứ hai máy bay. Trở lại Giang Nam thời điểm. Đoán chừng là xế chiều. Vậy cũng nhanh. Nếu như Hồng Hoa tổ chức người thừa dịp trong khoảng thời gian này tiếp tục làm khó dễ làm sao bây giờ? Dạ Vương trên mặt hiện lên một tia lo lắng. Mục Chi Hành trần chờ nói, hẳn là sẽ không a. Tối hôm qua, bọn họ mặc dù làm trọng thương Trương Tam Thúc cùng Lý Trường Tông, nhưng bản thân cũng không chịu nổi. Dạ Vương lắc đầu, nói không chính xác, mới nhô ra ba người kia. Quả thực tựa như người điên, đánh lên không muốn mạng. Vô luận bọn họ làm ra điên vì cái gì cùng sự tình, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Điều này cũng đúng. Ta chờ một lúc đi tìm Thanh Ngư nói một chút ta. Lưu Nhất Đao sao? Ân, Lưu Nhất Đao thủy chung bảo hộ tại Thanh Ngư bên người, nếu như không có Thanh Ngư hoặc là Trần Ngộ đặc biệt mệnh lệnh, tuyệt không có khả năng nhúng tay sự tình khác. Dạ Vương nhẹ nhàng thở ra, nói ra, có hắn xuất thủ, cho dù Hồng Hoa tổ chức hai người lần nữa làm khó dễ, chúng ta cũng có thể đẩy xuống đến. Hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau trong chốc lát. Đồng nhiên, một cái người hầu bước nhanh chạy tới, hốt hoảng kêu lên, lao thái gia, không tốt rồi, Trương tiên sinh nhanh không chống nổi. Sắc mặt hai người kỳ biến. Ngay sau đó thân hình lóe lên, đã đồng thời xông ra phòng khách. Rất nhanh, đi tới một cái trước tiểu viện. Trong viện, tràn ngập nồng nặc thảo dược mùi. Hai người đi vào. Bên trong gian phòng mặt, đã bị cải tạo thành phòng bệnh bộ dáng. Còn có đủ loại tinh vi y học thiết bị. Mấy người mặc áo choàng dài trắng thầy thuốc vây tại trước giường bệnh, thần sắc nôn nóng. Trên giường bệnh, toàn thân quấn lấy băng vải Trương Tam Thúc không ngừng run rẩy. Da nua trên mặt, hiện ra hết sức thần sắc thống khổ. Bên cạnh dụng cụ đo lường, phát ra cảnh báo tiếng. Nói rõ hắn đã đi tới biên giới tử vong. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương đẩy cửa vào. Thầy thuốc, tình huống thế nào? Một cái hình thể tương đối cường tráng thầy thuốc quăng ra khẩu trang, hướng hai người lắc đầu. Xin lỗi, chúng ta tận lực. Mục Chi Hành lập tức tức giận, chết rồi. Thầy thuốc lắc đầu, không chết, nhưng cùng chết rồi không sai biệt lắm. Thương thế của hắn quá nặng, không cứu lại được. Mục Chi Hành cắn răng nói, chỉ cần còn chưa có chết, thì có cứu. Không thể nào, hắn kinh mạch toàn thân đứt gãy, ngũ tạng bị hao tổn, trong thân thể có 6 nơi địa phương xuất huyết bên trong, khí hải cũng sụp đổ đến không còn hình dáng. Đổi lại người bình thường, chết 10 lần cũng đủ. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, rất không dễ dàng rồi. Thầy thuốc, ngươi nhìn lại A Trương Tam Thúc có được bán bộ tiên thiên tu vi, không chết dễ dàng như vậy. Hắn nhất định có thể lại kiên trì. Vô dụng. Thầy thuốc hay là lắc đầu, ta y hải vũ song tu, tại võ đạo phương diện, cũng có đại tông sư tu vi. Ta có thể thấy được, Trương Tam Thúc là dựa vào phù triện chi thuật mới có thể phát huy ra bán bộ tiên thiên cấp cái khác thực lực. Hắn chân thật tu vi, vẹn vẹn tiểu tông sư mà thôi. Tiểu tông sư thể phách, tại loại thương thế này dưới, không cứu nổi. Thầy thuốc trực tiếp phán tử hình. Chương 825, thuốc và kim châm cứu không chữa bệnh. Trương Tam Thúc thần phục với Trần Ngộ về sau, liền một mực đợi tại Mộc Gia. Vì Mộc Gia xử lý một chút chuyện khó giải quyết, uy hiếp âm thầm dục dịch người. Tu vi của bản thân hắn mặc dù là tiểu tông sư, nhưng bằng mượn phụ triện chi thuật, có thể phát huy ra bán bộ tiên thiên lực lượng. Xem như thực sự siêu cường chiến lược. Về công về tư, Mục Chi Hành cũng không nghĩ để hắn chết. Đáng tiếc, thiên không như nguyện. Thầy thuốc vô cùng tiếc hận nói, không cứu nổi, xử lý hậu sự A. Mục Chi Hành nắm chặt nắm đấm, nội tâm phẫn nộ sắp đem thân thể cho no bạo. Đáng chết Hồng Hoa tổ chức. Lần này như không đem bọn họ giết sạch, lão phu chết cũng không cam lòng. Trong cơn giận dữ, Mục Chi Hành khí huyết sôi trào. Nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến. Đám người giật mình, vội vàng hỏi, không có sao chứ? Mục Chi Hành khoát khoát tay, ra hiệu chính mình không có việc gì, sau đó cười khổ nói, không có việc gì, gần nhất tu luyện nộ huyết đồ lê, dẫn đến khí huyết bất ổn, thỉnh thoảng sẽ nôn một hai ngụm huyết, dạng này ngược lại thoải mái hơn chút. Dạ Vương im lặng nói, công pháp gì như vậy tà môn? Lại muốn thổ huyết mới có thể nhẹ nhõm. Mục Chi Hành lắc đầu, không muốn nhắc tới những việc này, sau đó vừa nhìn về phía thầy thuốc, bi thương hỏi, thật sự không có một cơ hội nhỏ nhoi nào sao? Thầy thuốc thở dài nói, bị thương thành dạng này, thần tiên đều không cứu lại được a. Trên giường bệnh, Trương Tam Thúc nhúc nhích đến càng thêm lợi hại. Tiêm ẩn trong thân thể thương thế toàn bộ bộc phát. 333 quấn quanh ở trên người băng vải không ngừng nứt ra. Lộ ra vết thương chồng chất thân thể. Từng đạo vết thương, răng khắp nơi. Như bị vô số lợi nhận cắt đứt qua một dạng. Rất đáng sợ, rất khủng bố. Mục Chi Hành thấy thế, càng tức giận hơn. Gắt gao nắm chặt nắm đấm. Trên mu bàn tay, trên trán nổi gân xanh. Hồng Hoa tổ chức. Hắn từng chữ địa nhắc tới. Trong lòng sát ý nồng đậm đến cực hạn. Trên giường Trương Tam Thúc đã đi tới tối hậu con đầu. Sinh cơ không khô trôi qua. Sắp rơi vào tử vong thâm nguyên. Gian phòng bên trong. Bi thương bầu không khí tràn ngập. Tất cả mọi người ảm đạm mà cúi thấp đầu. Lúc này, một trận gió nhẹ nhàng thổi qua. Đám người cảm thấy trở nên hoảng hốt. Chờ phản ứng lại thời điểm, trước giường bệnh đã nhiều một bóng người. Mọi người thất kinh. Ai? Dạ Vương hét lớn một tiếng. Vô hình cương khí ngưng tụ thành một đạo mũi tên, bắn nhanh đi. Có thể đi tới người kia xung quanh nửa thước thời điểm, trực tiếp giải tán. Loại này quỷ dị thủ đoạn, làm cho người tê cả da đầu. Đồng nhiên, Mục Chi Hành con ngươi co vào, tranh thủ thời gian hét lớn, dừng tay. Hết thể dừng tay. Đây là Trần Gia A. Đám người kịp phản ứng. Nhìn kỹ lại. Gầy gò dáng người, lại như một cây anh thương, thẳng tắp ngạo nghễ. Không phải Trần Ngộ, thì là ai? Thấy rõ về sau, đám người khẽ run rẩy, kém chút quỳ xuống. Dạ Vương càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, thấm ướt quần áo. Trần Gia! Trần Gia! Trần Gia! Bên trong căn phòng đám người, tất cả đều cung cung kính kính cúi người. Trần Ngộ vừa xuất hiện, chính là tiêu điểm. Nhưng hắn không có nửa điểm phản ứng. Trần Ngộ đứng ở trước giường bệnh, nhìn qua vết thương chồng chất, sắp gặp tử vong Trương Tam Thúc, biểu tình âm trầm. Một lát sau, hắn ngữ khi âm trầm mà hỏi thăm, ai làm? Dạ Vương cung kính trả lời, là Hồng Hoa tổ chức người. Hồng Hoa tổ chức Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, sau đó điềm nhiên nói, bọn họ, muốn chết. Sát ý nghiêm nghị, lập tức tràn ngập gian phòng. Tất cả mọi người cảm nhận được thấu xương hàn ý, run lẩy bẩy. Lúc này, trên giường Trương Tam Thúc phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ. Trần Ngộ lạnh rên một tiếng, tay phải vươn ra, cách không một chảo. Khí thế dẫn dắt dưới, Trương Tam Thúc thân thể dựng đứng lên. Ngay sau đó lại là vung lên tay phải. Liên tiếp tại Trương Tam Thúc trên người dụng cụ tuyến ống toàn bộ chóc ra. Trần Ngộ tay trái vừa lật. Nạp giới lấp lóe. Một bình sứ nhỏ xuất hiện ở trong tay. Trần Ngộ nhổ nắp bình. Một trận kỳ dị mùi thuốc, tràn ngập gian phòng. Làm cho người tâm thần say mê. Nhất là bác sĩ kia, trong mắt bạo phát đi ra sáng vô cùng hào quang. Trần Gia. Thầy thuốc hướng bước về phía trước một bước. Trần Ngộ quay đầu nhìn hắn một cái. Không biết. Thế là trực tiếp bỏ qua, chẳng thèm để ý một lần. Thầy thuốc rất là xấu hổ, nhưng vẫn là lấy dũng khí hỏi. Xin hỏi Trần Gia, đây là thuốc gì? Đan dược. Trần Ngộ thuận miệng trả lời, sau đó đổ ra một khỏa, cho Trương Tam Thúc ăn vào. Thầy thuốc tiếp tục hỏi, đây là đan dược gì nha? Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, chỉ cần có thể cứu người là được, là đan dược gì, có quan hệ sao? Thầy thuốc lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, dược cũng chia cách dùng. Dùng đến tốt, độc dược cũng có thể cứu người. Dùng đến không tốt, linh dược cũng có thể giết người. Trần Ngộ a một tiếng, ta giết hắn, còn cần dùng dược. Thầy thuốc nói ra, ta chỉ là nhắc nhở một chút Trần Gia mà thôi. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương giật nảy mình, tranh thủ thời gian tới giữ chặt hắn. Dám cùng Trần Gia nói như vậy, ngươi không muốn sống nữa. Nhanh lên lui ra. Bọn họ một bên trách cứ, vừa quan sát Trần Ngộ tình huống. Chỉ lo Trần Ngộ một cái không cao hứng, đưa tay liền đem ra hỏa này cho đập. Thế nhưng là Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu hai người bọn họ lui ra. Mục Chi Hành cùng Dạ Vương cùng nhìn nhau một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ thả ra bác sĩ này. Trần Ngộ nhìn xem thầy thuốc, nhiều hứng thú nói ra, ngươi lại nhắc nhở ta. Thầy thuốc bất ti bất kháng gật đầu, không sai. Trần Gia tu vi mặc dù kinh thiên động địa, nhưng đối với y lý thuật chi đạo, chỉ sợ không hiểu rõ lắm. Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng, gật gật đầu, xác thực không gọi được hiểu rất rõ. thầy thuốc lộ ra một cái khá là tươi cười đắc ý. Trần Ngộ tại Giang Nam danh khí, có thể nói so thiên còn lớn hơn, có thể khiến cho hắn mặc cảm, là bực nào vinh hạnh. Chuyện này nếu như truyền đi, chính mình tất nhiên có thể dương danh lập vạn. Nghĩ tới đây, thầy thuốc cười nở hoa. Nhưng là... Trần Ngộ đột nhiên tiếng nói xoay một cái. Nhưng là cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, ta mặc dù đối với y thuật chi đạo không hiểu rõ lắm, coi như bằng người, là không có tư cách tới nhắc nhở ta. Thầy thuốc nụ cười cứng lại rồi, biểu lộ dần dần trở nên khó coi. Hắn tức giận nói, ta y hải vũ đồng tu, võ giả. Đến đại tông sư cảnh giới. Thầy thuốc, hành y cứu thế 40 năm, chữa cho tốt qua vô số bệnh hoạn, xử lý qua vô số nghi nan tạp chứng. Ngươi nói ta không có tư cách nhắc nhở ngươi. Trần Ngộ nhàn nhạt gật đầu, không sai. Chê cười. Thầy thuốc giận quá mà cười. Trần gia, ta kính ngươi tu vi thông thiên, nhưng chỉ bàn về y thuật một đạo mà nói, ngươi dựa vào cái gì đến nghi vấn tư cách của ta. Loại này đối đầu gay gắt ngữ khí, đem bên cạnh Mục Chi Hành cùng Dạ Vương dọa đến tê cả da đầu. Nghĩ thầm gia hỏa này thực sự là không sợ chết ta. Một bên khác, Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ngươi không tin. Thầy thuốc cười nhạo nói, ta tin ngươi mới là có quỷ rồi. Tốt lắm. Trần Ngộ gật gật đầu, chỉ trên giường bệnh Trương Tam Thúc nói ra, đã ngươi có bản lãnh như vậy, vì sao không chữa khỏi hắn. Thầy thuốc nhìn Trương Tam Thúc một chút, biểu tình âm trầm nói, hắn kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng câu thường, khí hải cũng tàn tật phá không chịu nổi, đã không cứu nổi. Đừng nói ta, coi như thần tiên đến rồi, cũng cứu không được. Hắn đối với cái này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ.